năng nhanh như vậy tỉnh lại, liền tính tỉnh, hơn phân nửa cũng thành phế nhân, như hiện tại như vậy mới vừa tỉnh lại thân thể liền so người bình thường còn khỏe mạnh, há là dễ dàng sự. Nàng thật sự kinh hỉ, trăm triệu không nghĩ tới nàng cái này thư trung vai phụ thế nhưng có thể thay đổi thư trung nhân vật vận mệnh, nguyên thư trung dung cảnh một tháng sau liền sẽ qua đời, nhưng này sẽ hắn lại đã tỉnh, này có phải hay không có thể thuyết minh, nàng hoàn toàn có thể nghịch chuyển những nhân vật khác vận mệnh. Nhân sinh còn trường, thư trung vạn người truy phủng nữ chủ Tống Triều Nhan, cuối cùng sẽ như thế nào, ai cũng không dám bảo đảm. 30, chương 30. Buổi tối khi, Thanh Trúc phủng ánh đến tiến vào, nàng trộm lôi kéo Tống Triều Tịch ống tay áo, hỏi, tiểu thư, ngài là quốc công gia thê, theo đạo lý ngươi hẳn là hầu hạ hắn rửa mặt, không bằng ngài đi vào hỏi một chút. Tống Triều Tịch không nghĩ đi hỏi, vì làm hai người lần đầu tiên gặp mặt không đến mức như vậy xấu hổ, nàng hôm nay nói không ít lời nói, không quá tưởng cho chính mình thêm phiền toái, lại nói nàng cùng quốc công gia lại không phải tầm thường phu thê, mạo muội như vậy hỏi có vẻ chính mình thực chủ động nóng nội, quốc công gia khấu khấu ngón tay liền có lương thập nhất đi vào hầu hạ, tự nhiên là yêu cầu không thượng nàng. Nàng mỹ mỹ mà tắm rửa không hảo sao? Thủy phóng hảo sao? Phóng hảo, trong nước bỏ thêm một ít của hồi môn hoa hồng, này hoa thực thích hợp phao tắm, chỉ thả một ít đi vào mãn phòng phiêu hương, đông nhi còn nói so lao hương cao đều dùng được. Tống Triều Tịch cười cười, biểu ca đưa nữ tử đồ dùng đều là tốt nhất, nàng ở Dương Châu khi này đó đều là cơ bản phối trí, chỉ là tới hầu phủ mới bị hủy khuất, ở tại kia một phương trong tiểu viện. Này hoa hồng không chỉ có thích hợp phao tắm, cũng nhưng dùng để thông phát, đầy đầu lưu hương, vài ngày đều sẽ không tiêu tán đâu. Phao tắm khi, Thanh Trúc đem của hồi môn danh sách đưa lên tới cấp Tống Triều Tịch xem qua, nàng cầm cấp Tống Triều Tịch xem. Kỳ thật kết thân khi của hồi môn, vừa nhất cùng vừa nhất cũng là chênh lệch rất lớn. Người bình thường ra đưa chút đệm chăn quần áo cũng có thể tính vừa nhất, vài vị biểu ca lại rất thật sự, mỗi một dương đều trang tràn đầy nặng nghề thứ tốt, ngân phiếu liền có một đại điệp, trừ ngoài ra còn có mười mấy gian kinh thành mặt tiền cửa hiệu, đều là tốt nhất đoạn đường, trừ bỏ vàng bạc châu báu này đó đáng giá vật phẩm ngoại, hương liệu cũng tặng không ít. Tống Triều Tịch phiên thiên, phân phó nói, này đó hương liệu đưa một ít cấp lao phu nhân. Giá trị thiên kim hương liệu, nhìn như tầm thường, lại cũng có thể tỏ vẻ nàng trịnh trọng. Thanh Trúc nhớ kỹ. Tống Triều Tịch phao một hồi, nghĩ đến một kiện khó giải quyết sự, rất là đau đầu. Nàng ban đầu là ngủ ở dung cảnh bên cạnh, hắn hôn mê khi nàng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hôm nay hắn tỉnh, đêm nay nàng nên làm cái gì bây giờ nha? Tống Triều Tịch vô pháp xuyên yếm, chỉ có thể tìm một thân áo ngủ tới, nàng thói quen loạn ngủ, phía trước xuyên yếm còn có thể tạm chấp nhận một chút, xuyên loại này có tay áo có ống quần trung y liền quá khó tiếp thu rồi, bất quá cùng quốc công gia cùng nhau ngủ, vẫn là xuyên đoan trang một ít hảo. Nàng luôn luôn là cái đoan trang lại ngay ngắn người. Tống Triều Tịch làm xong tự mình xây dựng, liền tán phát vào phòng, dung cảnh cũng đã rửa mặt trải đầu hảo ngồi ở trên giường xem tin. Từ Tống Triều Tịch góc độ này xem, hắn môi mỏng mũi cao, khí chất tự phụ, có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú, có vẻ thâm trầm nội liễm. Hắn rõ ràng lớn lên thực tuổi trẻ, nhưng bởi vì khí thế quá cường, tổng làm người không dám lỗ mãng. Tống Triều Tịch đông nhiên liền minh bạch hôm nay tiến vào những cái đó tiểu bối. Vì cái gì một đám đều túi đầu đại khí không dám ra, ngay cả hoạt bát dung viện, cũng quy quy củ củ mà khoanh tay đứng. Ánh nến leo lát, hồ tâm tiểu trúc vừa đến buổi tối liền thập phần an tĩnh, chỉ có hết đợt này đến đợt khác côn trùng kêu vang thanh, ngẫu nhiên trên mặt nước sẽ truyền đến bùm tiếng vang, như là có tiểu ngư nhảy ra mặt nước. Hắn ngẩng đầu xem nàng, này liếc mắt một cái làm Tống Triều Tịch càng xấu hổ. Nàng còn tính đạm nhiên, đi phía trước đi rồi vài bước, lập với ánh nến bên, ngón tay quấn quanh nửa khô sợi tóc, nói: Chúng ta đại hôn ngày ấy, mẫu thân đem ta đưa vào tới, ta liền ở tại này, nếu quốc công gia cảm thấy cùng ta trụ cùng nhau không có phương tiện, chờ quốc công gia hảo có thể khác chọn sân cho ta trụ. Dung cảnh vẫn chưa nói cái gì, chỉ là tay méo giấy viết thư, thong thả uốn gối, Tống Triều Tịch bò lên trên giường, tư thái còn tính ưu nhã, khí chất còn tính đoan trang. Nay trương giường bạt bộ rất lớn, hai người tuy rằng ngồi ở cùng đầu, trung gian lại cách rất xa, nước giếng không phạm nước sông, khoảng cách nhưng thật ra làm người an tâm. An tĩnh phóng đại bọn họ cảm xúc, hai người cứ như vậy ngồi ngay ngắn ai cũng không có nói một câu, người có đôi khi liền xem ai chịu đựng được, hắn đều cảm thấy không xấu hổ kia nàng khẳng định cũng không cảm thấy, nếu là có ai làm cái phu thê trầm mặc đại hội, hai người bọn họ khẳng định có thể đoạt giải quán quân. Như vậy tưởng tượng, bọn họ đôi vợ chồng này cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm. Ngủ không được lại không nghĩ đọc sách, muốn tìm điểm sự tình làm, Tống Triều Tịch đứng dậy đem rèm trướng buông xuống sau trên giường tựa hồ quá mức tối tăm. Ảnh hưởng hắn xem tin, liền lại giơ tay tưởng treo lên tới. Không sao. Dung cảnh bỗng nhiên ra tiếng, vung xuống lá thư kia. Lão nam nhân đều nói chuyện, người trẻ tuổi khẳng định không thể lạc hậu, tổng nên tìm điểm đề tài, loại sự tình này thượng quyết không thể nhận thua. Tống Triều Tịch xem kia tin phong khẩu có chút không tầm thường, nhìn giấy viết thư cũng không phải trên thị trường có thể nhìn thấy, liền nhìn nhiều hai mắt, Dung Cảnh nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, ngón tay nhéo lên giấy viết thư, muốn nhìn. Tống Triều Tịch lắc đầu, hắn nhất định ở giảng chuyện cười, bọn họ là có thể lẫn nhau xem thư tín quan hệ. Ta chính là cảm thấy phong khẩu có điểm đẹp. Trúc Diệp thanh sắc, Tường Vân đồ án, kinh thành nổi tiếng nhất Vinh Bảo trai giống như cũng không có như vậy kiểu dáng. Dung Cảnh trầm mặc một lát, đây là Hoàng thượng truyền đặt tin, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ tự vài câu việc nhà. Tin bên trong không có gì thực chất nội dung, lại là Tương Quyền viết thay, đảo cũng không tính cơ mật. Hắn biết nàng không có khả năng xem, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại nói tiếp tin có vài câu cùng nàng có quan hệ nói, hắn không biết nên như thế nào trả lời, lúc này chính đau đầu. Giấy viết thư chung đề cập, trị liệu hắn Tống Triều Đại Phu từng đối Trương Hoán nói, hắn thê tử Trầm Ngư Lạc Nhạ, bế nguyệt tu hoa, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo như thúc tố, răng như trắng như ngọc. Hoàng thượng hỏi hắn đối chính mình thê tử có không vừa lòng, hỏi hắn rốt cuộc vừa ý cái dạng gì nữ tử, nếu là như vậy xinh đẹp thê tử đều không thích, kia hắn đã có thể thật sự bất lực. Dung Cảnh lại liếc nhìn nàng một cái, trước mắt Tống Triều Tịch nghiêm trang, hắn tưởng tượng không ra nàng cùng Trương Hoán nói kia phiên lời nói khi là cái gì thần thái. Hắn gọi Lương Thập Nhất tiến vào, đem tin phục rèm trướng mở miệng trô đưa ra đi, Lương Thập Nhất giáp mặt thiều kia tin. Tiếng đóng cửa lại lần nữa truyền đến, trong phòng lại một lần khôi phục can tĩnh, Tống Triều Tịch ngón tay ở thêu trúc văn tường vân chăn gấm thượng gõ gõ, không tính toán tiếp tục giới cho chuyện, có thời gian kia ứng phó lao nam nhân còn không bằng hảo hảo ngủ. Nàng hô thanh trúc tiến vào thổi anh đến, chỉ chưa một chản mạ vàng đèn cung đình, phòng trong lập tức tối sầm xuống dưới. Hắc ám đem cảm xúc phóng đại, Tống Triều Tịch rõ ràng có thể nghe được chính mình tiếng thở dốc, nàng nằm khó chịu, nhịn không được trở mình, ngủ không được lại lật qua tới, bình thường ngủ khi không cảm thấy ván giường sẽ vang. Nhưng hôm nay nàng vừa động liền kéo kẹt vang. Đến mặt sau nàng động đều bất động, nhắm hai mắt cho chính mình thôi miên. Vốn dĩ tưởng trích phiến tiên thảo ha ha, nghề hà Dung Cảnh ở bên cạnh, cũng không phương tiện. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, sẽ không phát sinh điểm cái gì đi. Vạn nhất hắn sói đói vồ dê đem nàng cấp ăn nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ đã là trên danh nghĩa phu thê, thật muốn như vậy, nàng cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi, lại nói đánh cũng đánh không lại, còn không bằng ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Chờ sau khi kết thúc lại đem hắn cấp đẩy ngã, phản áp trở về, như vậy ngươi làm ta làm ngươi, đại gia huề nhau cũng liền không tính có hại. Như vậy tưởng tượng nàng liền bình yên ngủ. Kỳ thật Dung Cảnh trong lòng cũng không tính bình tĩnh. Nàng tóc sát đến nửa làm, ngẫu nhiên xoay người khi, phát thượng hoa hồng mùi hương liền sẽ bay tới, này mùi hương thực đạm, xâm lược tính lại cường, lúc nào cũng nhắc nhở hắn trên giường một người khác tồn tại. Hắn kỳ thật đã hồi lâu không cùng người khác cùng giường, có chút không thói quen, thả hắn nhĩ lực hảo. Nàng thanh âm phóng đại ở bên thai hắn làm hắn càng không có buồn ngủ, qua sẽ bên người truyền đến cân xứng tiếng hít thở, Dung Cảnh mới quay đầu xem nàng. Mỏng manh ánh sáng hạ, nàng cái mũi đĩnh xảo tinh xảo, môi phấn nộn, làn da thông thấu trắng nõn, trên má có một mạt đỏ ửng, giống đồ phấn mặt giống nhau, không cần trang sức cũng đã thập phần xuất sắc. Dù cho hôm nay hắn trên mặt không có gì gợn sóng, trong lòng lại có gợn sóng nhộn nhạo, rốt cuộc nhiều cái thê tử, tổng không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác. Thật giống như hiện tại bên người nhiều một người, tuy là nàng tận lực hạ thấp tồn tại cảm, lại cũng ở bất chi bất giác chung thay đổi hắn thói quen. Thì như hắn là không thói quen lưu đèn ngủ. Hắn đã rất nhiều năm không chú ý quá bên người người, cũng không tốt chiếu cố nữ tử, hắn tuổi tác so nàng lớn lên sao nhiều, đây là vượt không đi chướng ngại, nàng không giống không có tính toán người, lại hoàn toàn không cho rằng này tính chuyện này, nhưng thật ra cái rộng rãi tính tình. Tấm bình phong ngoại lộ ra nắng sớm thời điểm, Tống Triều Tịch liền từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, nàng vừa mở mắt liền đối thượng một trường phóng đại mặt, hít hà một hơi mới nhớ tới chính mình đã gả chồng. Ngay sau đó nàng cảm thấy không thích hợp, nàng đây là cái gì tư thế a? Thế nhưng cẳng chân đáp ở Dung Cảnh trên người, tay méo hắn lụa trắng trung y đi, càng quỷ dị chính là, hắn trên quần áo ướt một tiểu khối, hẳn là nàng nước miếng. Quả nhiên không nên đối chính mình thả lỏng cảnh giác. Tống Triều Tịch không hổ là ngươi, dám ở Dung Quốc công trên người chảy nước miếng, thật là lợi hại. Nàng chỉ vi lăng một hồi, liền khởi động cánh tay, nghiêng đầu xem hắn. Nhu thuận sợi tóc rũ xuống, sớn đến nàng càng vì điệt lệ. Nàng nhấp môi cười khẽ, quốc công gia, ngài tỉnh. Cũng không tin như vậy mỹ mà nhìn ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nhớ rõ chảy nước miếng sự. Dung Cảnh lên tiếng, ánh mắt lại phá lệ thanh tỉnh, Tống Triều Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác, hắn khả năng đã sớm tỉnh, chỉ là nàng cái kia tư thế làm hắn không có phương tiện đánh thức nàng, cứ như vậy chống được nàng tỉnh lại mới đứng dậy. Tống Triều Tịch còn rất cảm tạ hắn, ngủ so thiên đại. Quấy giày nàng ngủ người ở nàng đây đều là nửa cái kẻ thù. Sáng sớm hồ phong hòa hoãn, thời tiết mát mẻ, nắng sớm chiếu đến mặt nước sóng nước long lánh, Tống Triều Tịch quá thích Hồ Tâm Tiểu Trúc, xuân cũng thích, đông cũng thích, thần cũng thích, vãn cũng thích, như vậy phong cảnh, quả thực là nhân gian vô hai. Nếu là Dung Cảnh không nghĩ cùng nàng trụ cùng nhau, nàng thật hy vọng chính hắn dọn đi, nàng một người ở tại này liền được rồi. Quốc công gia, này Hồ Tâm Tiểu Trúc là hoàng thượng ban thưởng sao? Dung Cảnh thần sắc hơi hơi có chút quái dị, chỉ nói, là hoàng thượng ban thưởng, hắn biết ta thích này hồ, đăng cơ sau liền đem này hồ hợp với quanh thân một miếng đất ban cho ta, đây là ly hoàng cung gần nhất thiên nhiên hồ, ngay cả hoàng thượng chính mình, cũng ngẫu nhiên sẽ đến ta này giải sầu. Tống Triều Tịch thực sự kinh ngạc, tốt như vậy địa phương hoàng thượng không chính mình lưu trữ, ngược lại ban cho Dung Cảnh, có thể thấy được này hai người cảm tình không phải giống nhau hảo, đều nói người một khi đi lên cái kia vị trí, liền sẽ trở nên đa nghi. Trước mắt xem cái này hoàng thượng nhưng thật ra không có. Nơi này phong cảnh thật tốt, họa giống nhau. Tống Triều Tịch không cho hắn xuống giường, Dung Cảnh liền ngồi ở mép giường, một tay méo một quyển thi tập, đôi mắt rũ, nhìn như ở đọc thơ, trong lòng lại suy nghĩ từ trước sự, hắn cùng hoàng thượng tuổi nhỏ liền chơi đến hảo. Từ trước nơi này là một chỗ hoàng gia lâm viên, tiên hoàng phùng trọng đại ngày hội sẽ mở ra lâm viên nhậm dân chúng tham quan, này lâm viên trung bên không được, lại loại không ít cây đào, mỗi năm quả đào thành thuốc khi. Viên trung quả đào không người ngắt lấy tổng. Muốn lạn trên mặt đất, hắn cùng hoàng thượng liền sấn đêm trộm lẻn vào nơi này, hái được mấy túi quả đào trở về uống rượu, sau lại uống say khi hoàng thượng cười nói, nếu tương lai đăng cơ, liền đem nơi này đưa cho hắn, nguyên chính là niên thiếu khi một câu vui đùa lời nói, nhưng bởi vì hắn từ lòng có công, hoàng thượng đăng cơ chuyện thứ nhất chính là thực hiện lời hứa, hắn liền ở chỗ này trụ hạ. Triều Tịch đi trên lầu thay đổi một thân đào hồng nhạt tố mặt trang hoa trường thân áo ngoài. Nội bộ là một cái màu nguyệt bạch thứ đóa hoa đồ án mặt ngực, hạ đắp một cái thúc eo thiển màu cam trăm điệt váy, thanh trúc thế nàng trải đầu, cắm thượng chế hồng bảo thạch tua phượng thoa, cùng khoản khuyên thai. Kinh thành bên này, hồi môn lúc sau liền không cần đều xuyên màu đỏ rực, Tống Triều Tịch gần nhất thấy nhiều màu đỏ có chút trắng ấy, liền tưởng thay đổi thiển sắc. Đông Nhi thế nàng hệ mang khi ánh mắt xẹt qua đại tiểu thư trước ngực, xem đến mặt nóng lên, đại tiểu thư hôm nay này mặt ngực chế thức là lưu ly các tân gia khoản nhi, không giống thường lui tới như vậy bảo thủ. Sấn đến Ngọc Phong đường cong rõ ràng, tuy là bên ngoài trường thân áo ngoài cũng ngăn không được kia cảnh xuân, hơn nữa đại tiểu thư ra như ngưng chi, liền càng thêm sấn đến kia cảnh xuân đẹp không sao tả xiết. Đêm qua Thanh Trúc từng nhắc nhở nàng muốn xách lên lô thai, cẩn thận quốc công ra cùng đại tiểu thư viên phòng, yêu cầu kêu thủy hầu hạ, nhưng quốc công cùng đại tiểu thư sớm liền ngủ, Đông Nhi nhịn không được liền suy nghĩ, quốc công ra không hổ là quốc công ra. Định lực không phải người bình thường có thể so. Liên đại tiểu thư bộ dáng này dáng người, hắn đều có thể nhịn xuống, quả thực là thần. Nếu là nàng nhưng nhịn không được, đã sớm nhào lên đi đem đại tiểu thư kéo vào ổ chăn, ai, nam nhân tuổi lớn quả nhiên không hiểu tình thú. Tống Triều Tịch đi rồi một thời gian mới đến Lao Thái Thái trong viện, Lao Thái Thái đang chờ nàng đâu, nhìn thấy nàng vui vẻ nói, hảo hài tử, quốc công gia như thế nào. Tống Triều Tịch cười cười mà cho nàng hành lễ, mới ôn thanh nói, quốc công gia hết thể đều hảo, hôm nay khí sắc càng hơn hôm qua. Ta suy nghĩ lại quá hai ngày liền có thể xuống giường cho mẫu thân thỉnh an. Lão phu nhân tự nhiên cao hứng, người bình thường hôn mê tỉnh lại luôn có như vậy tật xấu, Dung Cảnh lại một cái không có, nàng không khỏi càng thêm vừa lòng Tống Triều Tịch, cái này con dâu cưới đúng rồi, không chỉ có bộ dáng hảo dáng người giai sẽ y y thuật, mệnh còn đặc biệt hảo, một gả tiến vào Dung Cảnh liền tỉnh, này không phải hảo mệnh là cái gì. Cao thị tiến vào khi, nhìn đến Tống Triều Tịch đã tới rồi, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Nàng cái này con dâu cả tới còn không bằng mới vừa vào cửa tức phụ sớm, nói ra đi luôn là có chút không dễ nghe, nàng có chút oán trách Tống Triều Tịch tới quá sớm, liền cô y đứng ở một bên không nhúc nhích. Nàng là biết Lão Thái Thái nhà mẹ đẻ ra thế hiền hách, từ nhỏ chính là trong nhà trưởng thượng châu, ăn mặc chi phí phương diện so giống nhau thế gia trưởng bối chú trọng rất nhiều, nước trà lạnh nàng không được, qua tay quá miệng đồ vật đều có cách nói, trong phủ cũng liền nàng hầu hạ tốt một chút, Lão Thái Thái cũng bởi vậy thích nhất nàng hầu hạ. Nàng vào cửa sau, ngay cả Dương Ma Ma hầu hạ đều không có nàng nhiều. Lão Thái Thái ủy lại nàng, này không phải một sớm một chiều có thể sửa, nghe nói Tống Triều Tịch ở Dương Châu cô mẫu ra ở rất nhiều năm, lễ nghi phương diện tự nhiên không bằng nàng hiểu, tùy tiện hầu hạ chỉ biết bại lộ chính mình lên không được mặt bàn, Lão Thái Thái khẳng định sẽ không vừa lòng, biến khéo thành vụng, ngược lại dẫn tới Lão Thái Thái bất mãn. Cao Thị cũng không phải cố ý cùng Tống Triều Tịch không đối phó, chỉ là Tống Triều Tịch là sung hỉ tiến vào. Tiến phủ đã bị Lao Thái Thái làm như quốc công phủ thân nhân, còn không phải Dung Cảnh một người, là toàn bộ quốc công phủ, Cao Thị nhà mẹ đẻ cảnh cửa cũng không tồi, lại không được Lao Thái Thái như vậy coi trọng, trái lại Tống Triều Tịch gả vào phủ liền hoàng thượng đều tới cổ động, đây là thiên đại thể diện, nổi bật cũng ra quá lớn một ít, Cao thị trong lòng tự nhiên không thoải mái. Liền cố ý muốn nhìn Tống Triều Tịch bị chế nhạo xấu mặt. Nàng thản nhiên đứng ở bên cạnh, Tống Triều Tịch thấy nàng không giơ tay, chỉ còn con ngôi, nhất phái thong dong mà giơ tay từ Khê Nguyệt trong tay tiếp nhận khăn đưa cho lão phu nhân. Cao thị liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi câu, trong lòng châm biếm. Kia khăn thượng nhiệt khí quá nhiều, hiển nhiên có chút nhiệt, lấy lao thái thái tính tình khẳng định nếu không cao hứng. Ai ngờ, lao thái thái tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận, thương tiếc mà cười nói, ngươi cách khá xa, liền không cần mỗi ngày đều lại đây thỉnh an, ta này có ngươi đại tẩu ở là được, ngươi mới vừa gả tiến vào, muốn nhiều cùng lao nhị bồi dưỡng một chút phu thê cảm tình, này trong phủ đã hảo chút năm không có hài tử sinh ra, ta còn chờ ngươi này bụng có tin tức đâu. Cao thị sắc mặt biến đổi. Tống Triều Tịch rũ mắt cười nhẹ, dùng thảo hỉ ngự khi nói, mẫu thân lại trêu ghẹo ta. Lao thái thái cười nói, ta nào trêu ghẹo ngươi. Nói đơn giản là lời nói thật thôi, ngươi cùng lão nhị đêm động phòng hoa chúc bị chậm trễ, cũng nên sớm một chút tìm thời gian cấp bổ thượng, hôm qua cho ngươi hai làm bổ canh hai ngươi cũng chưa ăn mấy khẩu, về sau cần phải đúng hạn ăn, tuy là ngươi y y thuật hảo, nhưng phương diện này ta là người từng trải, đông bệnh hạ bổ, không bệnh ăn cũng có thể cường thân giả thể, đối thân thể không chỗ hỏng. Tống Triều Tịch nửa rũ đôi mắt, nhấp môi cười khẽ, nàng cười này trong phòng như là nháy mắt sáng sủa rất nhiều, ngay cả Cao thị đều xem sửng sốt. Tống Triều Tịch lại cấp lão thái thái đệ thủy, kia thủy đã bày thật lâu, rõ ràng là lạnh, nhưng lão thái thái thế nhưng tâm tình tốt lắm xuất khẩu, Cao thị sắc mặt dần dần khó coi lên, lão thái thái không phải hảo hầu hạ người, nhưng Tống Triều Tịch gần nhất, nàng cái gì nguyên tắc đều không có, thủy lạnh, khăn lông nhiệt, nước trà khẩu vị như thế nào đều không bỏ trong lòng, Cao thị tính đã nhìn ra, lão thái thái là quá vừa lòng cái này con dâu, thế cho nên nhìn đến Tống Triều Tịch tâm tình. Liên hảo, cái gì đều có thể không quan tâm. Chẳng lẽ người lớn lên đẹp còn có này đó chỗ tốt? Còn có lão thái thái mới vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Tiêu Tống Triều Tịch không cần tới, nói có nàng cái này đại tẩu ở là đủ rồi, tuy là lão thái thái đối con dâu không hà khắc, nhưng nàng vào cửa khi cũng tiểu tâm hầu hạ vị này bà, chỉ vì lợi hại cái hiếu thuận mỹ danh, hiện giờ Tống Triều Tịch cái gì đều không cần làm liền thảo đến lão thái thái niềm vui, Cao thị nghĩ đến chính mình hầu hạ ngần ấy năm, tức khắc trong lòng không cân bằng. Mọi người đều là làm nhân nhi tức phụ, dựa vào cái gì nàng chính là nha hoàn mệnh, muốn thức khuya dậy sớm mà hầu hạ, mà Tống Triều Tịch liền bởi vì lớn lên xinh đẹp chọc người thích, liền cái gì đều có thể không cần làm. Như vậy con dâu cũng quá dễ làm điểm. Tống Triều Tịch nhận thấy được nàng cảm xúc dao động, đại để minh bạch nàng ý tưởng, nàng không để ở trong lòng, không thích nàng người nhiều như vậy, Cao thị lại tính cái gì? Không đạo lý bởi vì người khác tâm tình không tốt. Nàng ra cửa khi xa xa nhìn đến Dương Ma Ma đầy mặt khuôn mặt u sầu, Khê Nguyệt cũng lược hiện nôn nóng. Hai người đối với một cái đầu bếp nữ trang điểm người công đạo cái gì, này hai người đều là lao thái thái bên người lao nhân, luôn luôn thong dong bình tĩnh, như thế nào như vậy thất sắc. Tống Triều Tịch đi lên trước, đạm thanh hỏi, làm sao vậy? Dương Ma Ma nhìn đến nàng, cung kính mà hành lễ mới nói, nhị phu nhân. Dương Ma Ma, là mẫu thân này xảy ra chuyện gì sao? Dương Ma Ma đảo không giấu giếm, nghĩ nghĩ liền đem phiền não sự nói ra, ngày gần đây thiên nhiệt, lao thái thái ăn uống không tốt, ăn không nhiều lắm. Lại luôn là bỏ ăn, bụng đại như cổ, tổng muốn quá một hai cái canh giờ mới có thể tiêu đi xuống, nàng lại không mừng xem đại phu, ta xem nàng như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, liền muốn kêu phòng bếp thay đổi thái phẩm, xem có thể hay không làm một ít tiêu thực đồ ăn. Tống Triều Tịch lược một tự hỏi, trừ bỏ bụng trướng còn có khác phản ứng sao? Chính là bụng nhung ra, lại rất mau cổ giống cầu giống nhau đại. Như xí bình thường sao? Này đó đều là bình thường, theo lý thuyết hẳn là tìm cái thái y để đến xem. Nhưng lão phu nhân tuổi trẻ khi liền kiêng kỵ đại phu, giống nhau tiểu bệnh cũng không làm người thỉnh đại phu tới xem, ta thật sự có chút không có biện pháp. Rất nhiều lớn tuổi người đều không yêu xem đại phu, đây đều là bình thường, nhưng càng là tuổi đại nhân thân thể không thoải mái càng là không thể kéo, nếu không tiểu ma bệnh cũng sẽ kéo suy sụp một người. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ nói, ta khai cái phương thuốc cho ngươi, ngươi làm phòng bếp người làm thành dược thiện cho mẫu thân ăn, đối mẫu thân chỉ nói là ngày mùa hè giải nhiệt kiện tỳ, kia dược thiện khí vị ôn hòa. Sẽ không dẫn người phản cảm, ăn cái ba ngày nếu là có cải thiện ngươi lại. Đến tìm ta, nếu là không có cải thiện, ta lại đi cho mẫu thân bắt mạch. Dương Ma Ma lúc này mới nhớ tới nàng cũng là đại phu, trên mặt vui vẻ, cười cảm tạ nàng. Tống Triều Tịch cười cười, đây là ta cái này con dâu nên làm. Nàng đi rồi, Khê Nguyệt mới nhìn chăm chú vào Tống Triều Tịch rời đi phương hướng, hơi hơi cảm khái, nhị phu nhân xuyên nam trang cùng xuyên nữ trang giống nhau xuất sắc, cũng khó trách lao phu nhân thích nàng. Nhìn thực làm người an tâm. Dương Ma Ma cười đến ý vị thâm trường, lúc này mới nào à, nàng tại nội trạch trà trộn mấy năm nay, xem người trước nay không sai quá, liền nhị phu nhân bộ dáng này dáng người, tính tình này lòng dạ, định có thể được đến quốc công gia thích, nàng ngày lành còn ở phía sau đâu. Ngươi nói cái gì? Quốc công gia tỉnh. Thẩm thị sắc mặt đột biến, trong tay khăn thiếu chút nữa đều rào chặt đứt. Gã sai vặt sửng sốt, hắn cho rằng chính mình tới bẩm báo loại này tin tức tốt, thẩm thị sẽ khen thưởng hắn, ai ngờ thẩm thị nghe xong lại không thấy vui mừng. Hắn mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, hoàn toàn không hiểu thẩm thị vì sao như vậy, chính mình cô gia tỉnh đều không cao hứng, quốc công gia đó là nhân vật bình thường sao. Quốc công gia tỉnh lại tin tức truyền ra đi sau, kinh thành dân chúng mỗi người nghị luận, thậm chí có người bán hàng rong bởi vì quốc công gia tỉnh lại, chủ động nhường lợi, nói là muốn cùng khách hàng cùng vui, như thế nào thẩm thị cái này người một nhà ngược lại không cao hứng. Gã sai vật rũ đầu, có nề nếp mà hồi, hoàng bảng đều xé, nói là quốc công gia hôm qua liền đã tỉnh, thả thân thể khỏe mạnh, mang binh đánh giặc không thành vấn đề, quốc công phủ vì ăn mừng, ở ngoài thành hợp với thi cháo 10 ngày, đồng thời cấp từ ấu cục cùng dục anh đường hiến cho không ít tiền bạc, nói là vì lễ tạ thần. Thẩm thị thiếu chút nữa đứng không vững, nàng vây vây tay, làm trong viện đại nha hoàn đuổi rồi này gã sai vật, tôn mụ mụ tiến vào khi bưng một mâm mới mẻ trái cây, thấy thẩm thị sắc mặt không tốt, nàng trầm ngâm. Phu nhân là ở vì nhị tiểu thư lo lắng. Thẩm thị đỡ cao mấy ngồi xuống, giận sôi máu, các nàng ở trong nhà giận dỗi, Tống Triều Tịch ở quốc công phủ lại quá thần tiên nhật tử, hiện tại hảo, Tống Triều Tịch gả qua đi mới 3 ngày, quốc công gia liền tỉnh, quốc công phủ khẳng định muốn đem nàng đương ân nhân cứu mạng, nàng dựa vào cái gì? Bất quá là vận khí tốt, dính triều nhan quang, nếu không phải Tống Triều Tịch, hiện tại hưởng phúc nên là triều nhan. Thẩm thị cười lạnh, ta thật là mệnh khổ, thế nhưng sinh như vậy một cái nữ nhi, sớm biết rằng nàng sẽ thai họa muội muội, thai họa chúng ta toàn bộ hầu phủ, lúc trước còn không bằng đem nàng bóp chết tính. Tôn mụ mụ cúi đầu, không dám nói nhiều, thẩm thị khí bất quá, lại lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Triều nhan trừ bỏ Dung Hằng ai đều không gả, từ xưa đến nay đều không có một đôi tỷ muội gả cho một đôi phụ tử, việc này nháo thành như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Tôn mụ mụ trầm ngâm, không bằng giúp nhị tiểu thư lại tìm hảo nhân ra. Ta nhưng thật ra nguyện ý, nhưng nàng chính mình chết sống không muốn. Tôn mụ mụ buông xuống đầu, thầm nghĩ việc hôn nhân nào có muốn con cái chính mình đồng ý. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thẩm thị cũng quá quán hải tử. Đã nhiều ngày, Tống Triều Nhan bởi vì việc hôn nhân không thuận, liền nháo tuyệt thực tự sát, thẩm thị đi khuyên vài lần, tôn mụ mụ cũng là yêu thương Tống Triều Nhan, dù sao cũng là nàng nhìn lớn lên, chỉ là ai có thể chịu nổi như vậy làm ầm ĩ. Nàng không khỏi tưởng, người bình thường đều là không thích loại này nữ tử. Nhưng có lẽ nhân gia thế tử gia liền ăn này một bộ cũng nói không chừng đâu. Vượt qua lúc ban đầu xấu hổ, Tống Triều Tịch đã thói quen trợn mắt quốc công gia. Đêm đó, nàng như cũ đi tịnh phòng thao tám, Đông Nhi ở một bên dơ của hồi môn danh sách, Tống Triều Tịch đã nhìn thật lâu, này phân của hồi môn danh sách rất dài, những cái đó của hồi môn vật phẩm không cần xem, nhưng có mấy cái mặt tiền cửa hiệu thôn trang lại là muốn hiểu biết một chút, đại biểu ca sợ nàng không quen thuộc, còn riêng đem tình huống viết ở giấy viết thư thượng. Tống Triều Tịch liền đối với giấy viết thư nhất nhất xem xét. Trong nhà tuy rằng điểm nến đỏ, lại vẫn là tối tăm, nàng xem đến đôi mắt có chút sáp, liền dứt khoát không nhìn. Nàng luôn luôn thích phao tắm, còn tự chế một ít phao tắm dùng thực vật tinh dầu, tắm rửa sau bôi trên người, hiện giờ có tiên thảo, đảo không cần như vậy phiền thoái. Nhan tới nhằm chán, dứt khoát hử vài câu tiểu điều, Đông Nhi nghe được nghi hoặc, đại tiểu thư, đây là Dương Châu lời nói sao? Đúng vậy, Tống Triều Tịch cười cười. Nàng cùng biểu ca đi ra ngoài xã giao khi, đi qua vài lần thanh lâu, bên kia nữ tử đàn hát đều là nhất tuyệt, nàng cũng đi theo học vài câu, chỉ là làn điệu có chút kiểu diễm, bên ngoài là sướng không được. Đông Nhi cảm thấy hiếm lạ, đại tiểu thư ca hát còn rất dễ nghe. Đại tiểu thư còn sẽ sướng khác sao? Tống Triều Tịch híp mắt nhất phái lười biếng mà dựa ở thùng gỗ thượng, nàng ngón tay ở thùng gỗ thượng điểm điểm, mới cười lại hừ vài tiếng, lần này làn điệu hoàn toàn bất đồng, nghe cũng không phải Dương Châu lời nói. Như là lại thay đổi một loại phương ngôn, Đông Nhi nghe không hiểu đó là nơi nào tiểu điều. Là quan ngoại lời nói. Dung Cảnh tầm mắt từ sách vở thượng rời đi, không khỏi nhìn phía trước xuất thần, hắn từng đi qua quan ngoại mang binh, đối địa phương phong thổ dân tình thập phần quen thuộc, không ngờ Tống Triều Tịch thế nhưng sẽ hử quan ngoại dân ca tiểu điều, nhưng nàng thanh âm mang theo phương Nam đặc có âm cuối, sướng ra tới mềm mềm mại mại, nghe như là ở làm nũng, khiến cho vốn nên khoán canh tác dân ca tinh tế nhu huyền, là hoàn toàn bất đồng phong vị. Huyền truyền nhu hòa thanh âm đức quang truyền đến, này tiểu lâu tu sửa sớm, vốn là không cách âm, hắn nhĩ lực lại hảo, các nàng mấy người nói chuyện hắn nghe được rõ ràng. Một khúc kết thúc, Đông Nhi nghe sử sốt, cùng Thanh Trúc cùng nhau vỗ tay, đại tiểu thư, ngươi thật là lợi hại nga. Sướng đến thật tốt. Tống Triều Tịch đối này hai cái sẽ vớt mông ngựa nha đầu vừa lòng không được, nàng lông mi ướt át, híp mắt môi đỏ hơi câu, đó là đương nhiên. Các ngươi có biết các ngươi tiểu thư có cái thực vang dội ngoại hiệu? Thanh Trúc sửng sốt, chớp chớp mắt hỏi, cái gì ngoại hiệu? Tống Triều Tịch cười, Tịnh Phòng ca cơ. Tứ biểu ca khởi, nói nàng như si tắm rửa đều hái ca hát, cái này ngoại hiệu danh xứng với thực. Đông Nhi vội không ngừng vỗ tay, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chân thành, hảo đặc biệt ngoại hiệu Nga. Không hổ là chúng ta đại tiểu thư. Tống Triều Tịch vây vây tay, điệu thấp, điệu thấp. Cách vách, dựa ở trên giường nam nhân, trong mắt hiện lên không dễ phát hiện ý cười. 31, chương 31. Thanh Trúc cho nàng lau khô tóc, Đông Nhi thế nàng thông phát, lại sát thượng hoa hồng thủy, Tịnh Phòng ca cơ biểu diễn liền tính kết thúc. Tống Triều Tịch tâm tình không tồi, vào phòng khi nhắc nhở chính mình phải đoan trang, liền ăn mặc ngay ngắn trung ý đi, có nể nếp mà bỏ lên trên giường. Ngay ngắn quốc công phu nhân đối chính mình này phiên biểu hiện thập phần vừa lòng. Nàng mới vừa ngồi xuống, nha hoàn liền đưa tới một ly nhuận hầu mật ong thủy, Triều Tịch hơi hơi sửng sốt, này cũng không phải là nàng phân phó, không phải nàng đó chính là dung cảnh, chỉ là dung cảnh như thế nào biết nàng giọng nói có điểm ách. Liếc mắt ngồi ở bên cạnh đọc sách nam nhân, nghề hà nàng thần sắc sơ đạm, cũng không ngẩng đầu lên, đảo có vẻ nàng có chút đại kinh tiểu quái. Tống Triều Tịch nếu nói dung cảnh yêu cầu phao dự tám, tổng không thể là tùy tiện nói nói, nàng sáng sớm lên liền viết phương thuốc cấp gã sai vật bốc thuốc, quốc công phủ hạ nhân làm việc đều thực nhanh nhẹn, nửa canh giờ công phu, gã sai vật liền đem Tống Triều Tịch muốn dược liệu đưa tới. Tống Triều Tịch tìm ra một khối tô la, khâu vá thành khối vương bọc nhỏ, đem dược liệu bỏ vào đi. Dược liệu ở trong nước hóa khai sau, khí vị thực đùng, nàng quấy thủy, đem dược liệu quấy đến càng đều đều chút, liền đi trong phòng. Quốc công gia. Dung Cảnh đang ngồi ở trên giường đọc sách, nghe vậy không chút để ý mà nhìn về phía nàng, hắn giống như vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt, hỉ nộ không rõ, làm người không hảo cân nhắc, còn hảo Tống Triều Tịch người này không yêu cân nhắc người khác tính tình, nàng thần sắc như thường. Quốc công gia, ta phóng hảo thủy, ngài cần đến ngâm một chút thuốc tắm, này đối ngài thân mình có chỗ lợi. Ta thân mình không ngại. Nga, lại là một cái không phối hợp bệnh hoạn đâu, Tống Triều Tịch thiếu chút nữa xem thường phiên trời cao. Ngài đều bị không ngại chẳng lẽ ngài so với ta càng rõ ràng. Đây là lời dặn của bác sĩ, đại phu lời nói ngài đều không nghe, nói vậy quốc công gia là chướng mắt ta cái này không nổi danh tiểu đại phu, một khi đã như vậy, không bằng liền thỉnh trong cung thái y tới chiếu cố ngài, nói vậy những cái đó thái y y rất vui lòng cho ngài khai một ít cường thân kiện thể dược, đến lúc đó ngài không cần phao tắm, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn chiến phủ, ăn cái mấy tháng là được. Dung Cảnh có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ sợ có chút nói bất quá nàng. Hắn liền nói một câu, nàng đã có nhiều như vậy câu chờ hắn. Lương Thập Nhất tiến vào hiệp trợ hắn tiến thao tám, một lát sau, Tống Triều Tịch cấp Lương Thập Nhất đưa mắt ra hiệu, Lương Thập Nhất sửng sốt, chớp chớp mắt tỏ vẻ chính mình xem không hiểu. Người này là đầu gỗ đầu đi. Tống Triều Tịch thẳng thở dài, người đi ra ngoài đi. Lương Thập Nhất trong lòng hít hà một hơi, nàng thế nhưng tưởng ngày tới. Quốc công gia thân mình suy yếu, nào chịu nổi hồ ly tinh giống nhau phu nhân Nga. Tống Triều Tịch thấy hắn cọ tới cọ lui. Đang đợi Dung Cảnh chỉ thị, cũng lười đến nói thêm nữa, nàng từ hòm thuốc lấy ra châm bao, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Dung Cảnh giữa mày thẳng nhảy, người không ra đi. Tống Triều Tịch nói đương nhiên, này thuốc tắm cần phối hợp châm cứu, quốc công gia đánh giặc nhiều năm, trên người tất nhiên có một ít năm xưa vết thương cũ, khớp xương có lẽ cũng có mài mòn, châm cứu có thể giúp quốc công gia giảm bớt năm xưa đau xót, quốc công gia phóng nhẹ nhàng chính là. Đảo không phải không thể phóng nhẹ nhàng, trên thực tế cũng không có gì không khỏe. Chỉ là bọn hắn loại quan hệ này, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, rốt cuộc cảm thấy biến hữu. Tống Triều Tịch nhướng mày, cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn, dường như cố ý muốn xem hắn khó xử. Bộ dáng này thấy thế nào đều giống cái đùa giỡn phụ nữ nhà lành đang đổ tử. Dung Cảnh thân sắc một kia biến hóa đều vô, chỉ nhàn nhạt mà duỗi tay đi giải cổ áo cúc áo. Hắn đôi tay thon dài, cho dù là cởi quần áo này, một đơn giản động tác đều lộ ra khôn kể tự phụ, này kinh thành không thiếu vương tộc thế gia. Giống vậy Vĩnh Xuân Hầu Phủ cũng coi như là kinh thành lão họ thế gia, chỉ là Vĩnh Xuân Hầu Phủ chi lưu hậu nhân trung, dù cho là xuất sắc nhất Tống Tung Minh cũng không có rõ ràng quý tộc khí chất. Dung Cảnh loại này vừa thấy đó là đánh tiểu thấm vào ra tới. Hắn chậm rãi cởi áo trên, chân chùi thượng thân ngồi ở thao tắm nội, Tống Triều Tịch từ trước cảm thấy hắn không tính cường tráng, hiện giờ thấy mới phát hiện chính mình mười phần sai, hắn bả vai rộng lớn, tay vượn eo hồng, trên người cơ bắp khẩn trí cân xứng. Mỗi một tấc cơ bắp đường cong đều trương hiển xúc tích lực đạo. Hắn phía sau lưng thượng nguyên bản có rất nhiều đàn sen vết sẹo, đao thương kiếm thương trải rộng, chỉ là bởi vì ăn tiên thảo quan hệ, hiện giờ đã đạm không thể thấy. Tống Triều Tịch có thể tưởng tượng từ trước hắn phía sau lưng dữ tợn, cũng rốt cuộc minh bạch hắn chiến thần, danh hào không phải đến không. Trên người hắn mỗi chỗ vết sẹo đều là chứng kiến. Xuống chút nữa đó là hắn eo, dung cảnh eo sánh bằng là tế, eo nhỏ chân dài, mặc quần áo khi đặc biệt rõ ràng. Tống Triều Tịch đống nhiên ý thức được nàng nhìn hắn thân mình, quốc công gia thân mình rất có xem đầu, nhưng phàm là nữ tử thấy khó tránh khỏi là muốn đánh giá một phen, mọi người đều nói nàng nam trang đẹp, kỳ thật nàng nam trang hóa trang so với dung cảnh tới vẫn là kém đến xa, nếu không phải hắn tuổi tác lớn hơn một chút, lại là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, người bình thường không dám vọng thêm nghị luận, nếu không so diện mạo thật đúng là không người khác chuyện gì. Tống Triều Tịch hạ châm cực nhanh, không một hồi liền đem dung cảnh chọc thành con nhím, hảo, phao nửa canh giờ, thời tiết nóng bức, phao tắm có lẽ sẽ gian nan một ít, liền thỉnh quốc công gia thoáng nhẫn mại một phen. Dung cảnh cánh tay đáp ở thau tắm thượng, nhắm mắt nhàn nhạt mà lên tiếng. Tống Triều Tịch mới không cần thủ hắn, nàng lại không phải ngốc tử, hiện giờ thời tiết nóng bức, như vậy nhiệt thiên phao tắm nhất khó chịu, nàng trước kia mùa hè cũng bị cô mâu áp phao quá, trong đó tư vị chỉ có trải qua quá nhân tài có thể hiểu. Thau tắm chung nhiệt khí thực đủ, trong phòng đều bị hơn nhiệt, Tống Triều Tịch trốn giường như ra cửa, hướng bên ngoài ồn ào, thanh trúc, mau lấy điểm khối băng tới hàng hàng thử. Hắn như vậy nhiệt, nàng tốt xấu cũng nên thu liếm chút, thế nhưng làm người lấy khối băng tới thoải mái. Dung cảnh có chút không chút để ý mà tưởng, lấy nàng loại này không nghĩa khí tính tình, chỉ sợ thượng chiến trường sẽ cái thứ nhất chạy trốn. Tống Triều Tịch ôm băng thùng, mới thoải mái không ít, qua sẽ nàng cảm thấy quá lạnh, lại đi cách vách trong phòng cọ điểm nhiệt khí. Dung cảnh như cũ nhắm hai mắt, bất động như vùng núi ngồi, nàng sửng sốt một chút, duỗi tay cơ cơ hắn cánh tay. Quốc công gia. Dung cảnh đột nhiên mở mắt ra, đem Tống Triều Tịch sợ tới mức một run run, thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn bắt đao tới chém nàng. Như thế nào? Tống Triều Tịch tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ta cho rằng người nhiệt ngất đi rồi, thật muốn như vậy ta đã có thể tội lỗi. Dung cảnh buông xuống mi mắt, trầm giọng nói, ta không như vậy mảnh mai. Là, ngài nào có như vậy mảnh mai? Là ta không hảo còn không được sao? Ta làm gì cùng một cái mới vừa tỉnh người bệnh tốn nhiều miệng lưỡi? Hắn nói hắn không ngại, kia đó là không ngại, hắn nói hắn không mảnh mai, kia đó là không mảnh mai, ta còn nói như vậy nhiều làm gì đâu. Ngài là người bệnh, ngài cao hứng liền hảo. Dung cảnh đã không nghĩ nói cái gì, nàng mồm mép cũng không phải là giống nhau lợi hại. Nửa canh giờ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, dung cảnh thực bình tĩnh mà phao xong rồi dự tắm. Sau khi kết thúc hắn lại nghe lời dặn của bác sĩ, một lần nữa nằm hồi trên giường, Tống Triều Tịch rất bội phục hắn định lực, như vậy nhiệt thiên mệnh hắn còn có thể phao đi xuống, cũng khó trách nhân ra có thể đường tướng quân, có thể chinh chiến xa trường, có thể kiến công báo quốc. Bất chi bất giác, bọn họ đã ở bên nhau ngủ mấy ngày. Dung cảnh thân thể đã không có trở ngại, tuy rằng Tống Triều Tịch muốn cho hắn nằm ở trên giường nhiều đãi mấy ngày, nhưng hắn tự nhận thân thể không thành vấn đề, tưởng xuống giường đi một chút, hôn mê mới vừa tỉnh người, dù cho mạch tượng bình thản, rốt cuộc hồi lâu chưa từng đi đường, đi đường so người bình thường muốn thong thả một ít, Tống Triều Tịch đi theo phía sau hắn, khụ một tiếng, quốc công gia, hoặc là ta đỡ ngài. Tống Triều Tịch kỳ thật chính là khách khí một chút, ai từng tưởng hắn thế nhưng không cự tuyệt, nàng chỉ có thể đi lên đỡ lấy hắn. Đứng ở hắn bên người mới phát hiện dung cảnh so nàng cao lớn nửa cái đầu, đứng lên khi cũng so nằm khí thế càng cường chút. Dung cảnh xuyên một thân viên lanh áo gấm, to rộng tay áo cùng làn váy sấn đến người có vài phần xuất trần, Tống Triều Tịch mới đầu không chú ý, sau lại nghe được lộc cộc tiếng vang mới nhìn về phía hắn chân. Hắn thế nhưng không có mặc tạo ủng, mà là xuyên một đôi nâu thấm gốc gỗ, đi lại khi gốc gỗ như ẩn như hiện, nếu là không nghe thanh âm là rất khó phát giác, Tống Triều Tịch tâm tình phức tạp. Đường đường quốc công gia hẳn là trang điểm đến ngay ngay ngắn ngắn mới đúng, nàng cũng cho rằng hắn là cái loại này ngay ngắn người, ai từng tưởng hắn lại có như thế không kềm chế được một mặt, thật làm người mở rộng tầm mắt. Dung cảnh đi đến thủy hành lang cuối bắt rắc trong đỉnh, nhìn xa hồ bờ bên kia, Tống Triều Tịch khoanh tay đứng ở hắn bên cạnh, mặc danh cảm thấy chính mình giống hầu hạ người tiểu thái giám, dung cảnh chính là nàng chủ tử. Nàng nhìn một hồi, nhịn không được ngáp một cái. Dung cảnh không có quay đầu lại, nhưng hắn phát hiện nàng không có gì nhẫn mại. Còn không có chạm bao lâu liền ngại nhàm chán, có tiểu ngư chui ra mặt nước, Tống Triều Tịch mỗi đêm nghe được cá tôm nhảy tới nhảy lui, không khỏi nói, nơi này cá, hảo câu sao? Người tưởng câu cá. Hắn có chút hoài nghi, câu cá cũng không phải là một việc dễ dàng, nàng chỉ sợ không có như vậy nhẫn mại. Tống Triều Tịch câu môi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta còn rất sẽ câu cá. Hắn hiển nhiên không tin, làm lương thập nhất đi lấy đồ đi câu tới. Dung cảnh cần câu không phải giống nhau tài chất. Nắm ở trong tay có loại lạnh leo xúc cảm, nàng sợ phơi, liền hoa ở bắt rác trong đỉnh. Đem cần câu ném xuống đi khi, Thanh Trúc cùng Đông Nhi đưa tới pha trà khí cụ, này hai nha đầu pha trà công phu thực bình thường, dung cảnh liền đuổi rồi các nàng, không cần các nàng hầu hạ. Hai người chạy nhanh chạy đến Tống Triều Tịch bên cạnh, Đông Nhi kỳ quái nói, đại tiểu thư, ngươi còn câu cá đâu? muốn hay không ta làm người mua một sọt cá đặt ở thùng làm người câu. Không phải nàng khinh thường đại tiểu thư, thật sự là đại tiểu thư khác đều hảo, lại không phải cái có kiên nhẫn. Tống Triều Tịch nhướng mày, ngươi khinh thường ai đâu? Cho ta xem trọng. Nàng nắm lên một phen cá thực đột nhiên giải nhập trong hồ, Đông Nhi mới vừa rồi còn nghi hoặc, vì cái gì đại tiểu thư kêu chính mình tìm cá thực cùng mềm mại mặt bánh, hiện tại tính minh bạch. Nếu là năm rồi này sẽ, luôn có hạ nhân đem trong hồ cá tôm vớt một ít đi lên, duy trì trong nước cân bằng, phía trước dung cảnh hôn mê, trong phủ mỗi người cảm thấy bất an, không ai dám để này một vụ, vì thế, này trong hồ cá sinh sôi nảy nở thực mau, nhìn kỹ, tầm nhìn trong vòng luôn có cá bơi qua bơi lại, Tống Triều Tịch cá thực một ném, một đám cá lội tới, nàng đem gậy tre ném xuống đi, cũng là này trong hồ cá buồn, không bao lâu công phu thế nhưng thật sự có cá thượng câu. Thanh Trúc cùng Đông Nhi đều sợ ngây người. Lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy câu cá, này nơi nào là câu cá. Lãng phí cá thực đều đủ mua một con cá, muốn các nàng nói, không phải đại tiểu thư công phu hảo, là này trong hồ cá không có nguy cơ ý thức, quá ngu ngốc, nhìn đến mồi câu liền hướng lên trên cắn, từng điều đều ngốc thực. Đông Nhi cười, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, phụ thân đều là dùng cất trâu câu cá. Tống Triều Tịch tức khắc cảm thấy ăn qua cá đều không thơm, kia cá ăn cất trâu không xú sao. Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, phân tương đối tanh. Cá thực thích cái kia hương vị, so con run còn dùng tốt đâu, mau, đại tiểu thư, ngươi cá muốn bỏ chạy. Tống Triều Tịch khẩn trương mà xem qua đi, nàng cá kịch liệt dây rủa quả nhiên có muốn chạy ý tứ, này cá dài rộng, lực đạo cũng đủ, qua lại nhúc nhích, Tống Triều Tịch hoảng mãn gian căn bản cầm không được cần câu, nàng dưới chân một vướng, cả người đi phía trước tài đi, còn hảo cuối cùng thời điểm bị người kéo lại. Dung Cảnh đứng ở nàng phía sau, cầm chặt tay nàng, một tay dùng sức, nhẹ nhàng liền đem cần câu kéo lại, cá dừng ở thùng. Tống Triều Tịch còn không có phục hồi tinh thần lại, nàng hai tay đều cầm không được, hắn một bàn tay liền đem cần câu xách lên đây. Nay lực lượng cách xa giống như có điểm đại, về sau nếu là đánh nhau nói, nàng liền không có tất thắng năm chắc. Miên man suy nghĩ gian, Dung Cảnh nói, muốn ăn cá nói, liền đem cá đưa đi phòng bếp, làm người làm giữa trưa đưa tới. A, ai nói ta muốn ăn cá? Ta chính là tưởng dưỡng cái sủng vật mà thôi. Dung Cảnh không nói, ngồi trở lại ghế đá thượng, Đông Nhi lại nói thầm. Đại tiểu thư, ngươi này dưỡng cái gì kỳ kỳ quái quái sủng vật? Ngươi còn có thể càng kỳ quái điểm sao? Có thể. Thật sự a, ta trước kia dưỡng quá một con muỗi, kia muỗi ở ta mùng bay tới bay lui, mỗi ngày uống ta huyết, ta làm người đem mùng vây lên, đem nó cấp quyền dưỡng, liên tiếp dùng huyết dưỡng hảo chút thiên, đáng tiếc kia phụ lòng muỗi vẫn là đi rồi. Thanh Trúc đều không nói, cảm thấy ngôn ngữ có chút tái nhợt. Tống Triều Tịch lười đến câu, liền xách lên góc váy ở hắn đối diện ngồi xuống. Nàng thong dong mà đem trà vụn ngã vào bát trà chung, rót vào chút ít nước gấm điều thành cao trạng, lại rót vào nước sôi, dùng trà tiện không ngừng quấy, chờ bạch nhũ phù với tràn mặt, điểm trà liền đã hoàn thành. Có lẽ là bởi vì Tống Triều Tịch bản thân chính là đại phu, tay so người bình thường linh hoạt, cũng giỏi về quan sát hỏa hậu, nàng cũng không cảm thấy điểm này trà tài nghệ có bao nhiêu khó, nàng đem nước trà phân đến chung trà chung, đưa cho Dung Cảnh. Quốc công gia, ngài nếm thử. Dung Cảnh méo chung trà, uống lên khẩu. Không tồi. Tống Triều Tịch cười cười, kia chúng ta triệt tiêu. Dung Cảnh phản ứng lại đây nàng nói chính là vừa rồi hắn giúp nàng câu cá sự, nàng nhưng thật ra một chút nhân tình cũng không nợ. Đồng nhiên, một cái ăn mặc màu xanh biếc trường thân áo ngoài thiếu nữ chạy tiến trong đình, là Cao Thị Nữ Nhi Dung Viện. Dung Viện chạy đến trước mặt mới nhìn đến Dung Cảnh, chạy nhanh khoanh tay đứng, cung kính nói, nhị thúc cũng ở đâu. Dung Cảnh lên tiếng, như cũ rũ mắt, A Viện như thế nào tới. A Viện nhìn đến Thẩm Thẩm câu cá. Liền nghĩ đến tìm Thẩm Thẩm chơi quái liền quái ở mới vừa rồi Dung Cảnh bị Thanh Trúc cùng Đông Nhi chặn, nàng không thấy được người, nếu không mượn nàng mấy cái lá gan nàng cũng không dám cứ như vậy hoang mang rối loạn chạy tới, nhị thúc chính là coi trọng nhất lễ tiết. Dung Viện một đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch đang ở cấp Dung Cảnh châm trà, nàng thân sắc bình đạm, giống như cùng Dung Cảnh là bình đẳng, không giống nàng mẫu thân, mỗi lần hầu hạ phụ thân đều phải ở bên cạnh đứng, nhìn giống phụ thân người hầu, Dung Viện có chút hâm mộ lại cũng có chút kinh ngạc. Nhị thúc là quốc công gia, luôn luôn rất có uy nghiêm, lại là mang binh đánh giặc, sát khí thực trọng, ngày thường ít khi nói cười, Dung Viện khi còn nhỏ đặc biệt sợ hắn. Tổng cảm thấy nhị thúc cao cao tại thượng, không dung kinh nhẫn, nhưng Tống Triều Tịch lại giống như một chút đều không sợ hắn, trên đời này thế nhưng có không sợ nhị thúc nữ nhân. Càng kỳ quái chính là, Tống Triều Tịch pha trà, Dung Cảnh uống trà, hai người cũng chưa mở miệng. Lại kêu cảm thấy nàng trong lòng cái kia khó có thể thân cận nhị thúc giờ phút này không giống như là quốc công gia, đảo như là Tống Triều Tịch phu quân. Này hai người cũng quá ăn ý điểm, rõ ràng phía trước cũng chưa đã gặp mặt đi. Tống Triều Tịch cho nàng cũng đổ một ly, chạy tới thực nhật đi. ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Dung viện mấy ngày nay thiếu chút nữa đem bên hồ thổ đều cấp dẫm cẩn thận, tới tới lui lui rất nhiều lần, tưởng chế tạo cơ hội cùng nhị thẩm ngẫu nhiên gặp được, nghề hà nhị thẩm liền điểm này cơ hội đều không cho nàng, hiện tại nàng cái gì cũng chưa làm, nhị thẩm liền chủ động cho nàng đổ trà, nhị thẩm thân thủ phao trà ra, trừ bỏ nhị thúc ai cũng chưa cơ hội uống đến, nhưng nhị thẩm lại cô đơn cho nàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhị thẩm thẩm độc súng nàng, quả nhiên nàng chính là này quốc công phủ nhất có lực hấp dẫn ngai con. Dung viện gương mặt hồng hồng, nhấp khẩu trà, lập tức khen, nhị thẩm thân thủ phao trà, chính là không giống nhau. Nga. Vậy ngươi nói nơi nào không giống nhau. Tống triều tịch nhướng mày. Dung viện sửng sốt, chụp cái mông ngựa cũng muốn như vậy nghiêm khắc sao. Thời buổi này như thế nào liền chụp cái mông ngựa đều phải tùy đường kiểm tra đo lường. Tống triều tịch cười khúc khích, cười đến dung viện mặt đều đỏ, dung viện giảo ngón tay, ủy khuất hề hề liếc mắt nhị thẩm, lại thấy nhị thẩm tươi cười như cũ, nhị thúc bất động như núi, không đúng. Nhị thúc, ngươi xem nàng cười đến không hợp quy củ, ngươi nói nhanh lên nhị thẩm a. Nhưng mà nàng cầu cứu ánh mắt bị dung cảnh cấp làm lơ. Dung viện ở chỗ này chơi một buổi sáng, tống triều tịch lưu nàng ăn cơm, sau khi ăn xong, triều tịch gọi người chọn một ít tiểu ngoạn ý nhi cho nàng mang đi, dung viện mới vừa đi ra vài bước, nghe được có người kêu nàng. Nhị thúc, ngày thường không đội nói, có thể nhiều tới tìm xem nàng. Dung cảnh ném xuống lời này liền đi rồi. Dung viện ngẩn người. Lúc này mới ý thức được nhị thúc là sợ nhị thẩm nhàm chán đâu, nhị thúc thế nhưng còn có như vậy săn sóc một mặt, cùng đồn đái chung có chút không giống nhau. Nàng không khỏi hâm mộ nhị thẩm hảo phúc khí. Buổi chiều khi, có người đệ tin tiến vào, tống triều tịch nhìn tin liền vội vàng đi ra ngoài, này phiến hồ liên quan phủ cận một mảnh cánh rừng đều bị quốc công phủ vòng lên, phụ cận vùng cũng thiết chướng ngại vật trên đường, quốc công phủ nội chỉ ở hồ Bắc Biên khai một phiến cửa nhỏ, ngẫu nhiên có làm sống người từ nơi này ra vào. Tống triều tịch không nghĩ đi lên môn hương sư động chúng, liền trước đó nói tốt ở phía sau môn chờ. Ngông ấm thạch trải đường nhỏ bốn lượn về phía trước, rừng cây mật mà sâu thẳm, cỏ cây xanh um, ngẫu nhiên có vài tiếng ve mình đánh vỡ này phiên yên tĩnh, đường nhỏ cuối lại quẹo trái vài bước, liền có một cái thoáng rộng mở đại lộ, xe ngựa liền ngừng ở lộ trung gian. Tạ thị khơi mào trên xe ngựa màn trúc, nàng mang đỉnh đầu mũ có rèm, lụa trắng rũ đến chỗ cổ, nhìn đến tống triều tịch, kinh hỉ nói, đại tiểu thư. Tống triều tịch gần nhất nghe quán người khác kêu nàng quốc công phu nhân, kêu đại tiểu thư còn dễ nghe một ít, nàng cười bò lên trên xe ngựa, bởi vì là nhà mình thân đệ đệ, cũng không có quá nhiều cấm kỵ, liền còn con ngôi, dục ca nhi chân hảo chút không có. Tống trình dục gương mặt đỏ lên, khẩn trương mà rũ mắt, hắn ở trong nhà luyện tập rất nhiều lần, chính là hy vọng chính mình tình huống càng tốt chút, làm cho đại tỷ tỷ biết, hắn đặc biệt có thể chịu khổ. Hắn trông cánh tay muốn ngồi dậy, trước kia là làm không được. Nhưng hiện tại hắn chân đã có thể từ bên này dịch đến bên kia, có mấy lần thậm chí có thể bốn lượn nâng ly giường mặt, phải biết rằng từ trước hắn tê liệt trên giường, eo hạ đều không có chi giác, chân mềm hoặc không có sức lực, ngay cả đơn giản ngồi lập đều yêu cầu dùng dây cột cùng gối đầu chống đỡ. Làm xong nguyên bộ động tác, hắn lông mi run rẩy, vẻ mặt cầu khích lệ biểu tình, mắt trông mong nhìn chằm chằm tống triều tịch. Tống triều tịch mặc danh lại nghĩ tới nàng dưỡng kia chỉ tiểu kinh ba. Kỳ quái! Này đó tiểu bằng hưu vì cái gì vừa thấy đến nàng chính là này phúc biểu tình, giống như các đều chờ nàng thuận mao đầu vi dường như. Nàng nhướng mày, cũng không khách khí, một cái tắt chụp ở hắn cẳng chân thượng, tống trình dục sửng sốt một chút, một lát sau, đau đớn mới từ trên đùi truyền đến, tuy rằng đã muộn một ít, nhưng hắn lại rõ ràng có đau đớn, phải biết rằng hắn chân tàn lâu như vậy, mùa đông, tàn chân lanh cùng băng dường như, hắn đều không cảm giác được, hiện tại đại tỷ tỷ chỉ là chụp hắn một cái tát, hắn liền có cảm giác đau. Này có phải hay không ý nghĩa sau đó không lâu hắn chân là có thể hảo. Mấy năm nay, tạ thị cả ngày nhìn đến hắn liền khóc, hắn trang đến vân đạm phong khinh, trong lòng lại so với bất luận kẻ nào đều khó chịu, thường xuyên mở to mắt một đêm đến bình minh, hiện tại lại dần dần có chi giác, sao có thể không cao hứng. Tống triều tịch thấy hắn biểu tình thay đổi, biết đau, lúc này mới nhấp môi cười, khôi phục không tồi, hiện tại đã có chi giác, bình thường ở trong nhà không có lười biếng không rèn luyện đi. Tống trình dục thính thai đều đỏ. Không có lười biếng, mỗi ngày đều dựa theo đại tỷ tỷ nói đi làm. Đệ đệ hảo ngoan, so tống gia lương cái kia chảy gỗ nhưng có ý tứ nhiều, ngoan ngoãn đệ đệ chọc người yêu thương. Tống triều tịch cười sờ sờ đầu của hắn, khẳng định nói, người quý có kiên trì, ngươi về sau đi khoa khảo chi lộ, không thiếu được muốn ăn rất nhiều khổ. Ngươi chỉ đương đây là đối với ngươi tôi luyện, quý trọng mấy ngày này, về sau chờ ngươi đứng lên, tưởng nằm liệt đều không dễ dàng. Tống trình dục vội không ngừng gật đầu, đem đại tỷ tỷ dạy dỗ ghi nhớ trong lòng. Hắn tê liệt đến nay, phụ thân cùng di nương cũng từng cổ vũ quá hắn, nhưng bọn họ cổ vũ hắn khi trong mắt tổng mang theo thương cảm. Ngày gần đây phụ thân đã rất ít tới di nương trong viện, đại để là chuẩn bị từ bỏ hắn. Di nương rốt cuộc bị nhốt tại nội trạch nhiều năm, nhìn vấn đề góc độ cũng không chống trải, khai đạo hắn khi nhiều là xuất phát từ một vị mẫu thân đối hài tử bản năng ái, nhưng đại tỷ tỷ không giống nhau, đại tỷ tỷ tâm cảnh chống trải, nàng nhẹ nhàng lời nói làm hắn có loại ảo giác, dường như tê liệt cũng không phải bao lớn sự. Bị nàng như vậy thái độ cảm nhiễm, hắn ở bất chi bất giác trung trọng tố tin tưởng, đáy lòng tín niệm so bất luận kẻ nào đều cường, hắn hiện tại cũng cảm thấy, chữa khỏi chân tham gia khoa khảo chính là một kiện tầm thường việc nhỏ, cũng không có nhiều ghê gớm. Tạ thị lại bắt được điểm mấu chốt, nàng dưng dưng vui vẻ nói, đại tiểu thư, Dục Ca Nhi chân thật có thể chữa khỏi. Tống Triều Tịch cười một chút, tay đáp ở hắn mạch thượng, qua xe mới nói, chị không hết ta đây còn cho hắn trị cái gì. Khi ta nhàn không có việc gì làm sao. Rất có đạo lý bộ dáng. Thuốc bột ta đã ma hảo, di nương ngươi trở về một ngày hai lần đút cho Dục Ca Nhi, mỗi ngày đúng hạn cho hắn massage. Di nương cứ việc đem tâm phóng tới trong bụng đi, đệ đệ chân đã có chi giác, như vậy đi xuống, không ra một tháng hắn này chân là có thể hảo. Một tháng là có thể hảo. Tạ thị nước mắt đều xuống dưới, nàng là tích cái gì đức, mới gặp được đại tiểu thư, chỉ cần Dục Ca Nhi chân có thể hảo, kêu nàng vì đại tiểu thư làm trâu làm ngựa nàng đều nguyện ý. Xôn xao, vòng tay cùng trời mưa dường như, một trận cam lộ rớt xuống, Tống Triều Tịch trong lòng bật cười, cũng không biết Tạ thị có bao nhiêu cảm kích nàng, này trời mưa một thời gian, ngừng một hồi lại bắt đầu hạ, chờ nàng cấp Tống Trình Dục châm cứu chân, kia mưa đã rơi cái không ngừng, tái rồi một tảng lớn tiên thảo điền. Tống Triều Tịch vòng tay tiên thảo đều bị Dung Cảnh dùng xong rồi, còn thừa bị nàng trích ra tới làm lau mặt mặt cao, nàng gần nhất mân mê suy nghĩ làm mỹ phẩm dưỡng da, gần nhất đang lo không có tiên thảo sử dụng đâu. Tạ thị này một trận vũ tới thật sự quá kịp thời. Sau khi kết thúc, Tống Triều Tịch sờ sờ Tống Trình Dục đỉnh đầu, cười khẽ, hảo hảo rèn luyện, chờ ngươi đã khỏe, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn ngon. Tống Trình Dục gắt gao nắm lấy trên đùi thảm mỏng, nhỏ giọng lầu bầu, đại tỉ tỉ, ta lại không phải tiểu hài tử. Là, chúng ta Dục Ca Nhi không phải tiểu hài tử, kia Dục Ca Nhi chạy nhanh đứng lên, đi thỉnh tỉ tỉ ăn ngon. Tống Trình Dục nghĩ nghĩ, lại rất nghiêm túc gật đầu, chờ hắn cao trung trạng nguyên, có năng lực. Hắn phải cho đại tỷ tỷ hoa không xong tiền, dùng không xong vàng bạc châu báu, muốn cho đại tỷ tỷ lấy hắn vì vinh. Thanh Trúc cùng Đông Nhi ở cửa nhỏ bên trong chờ nàng, Thanh Trúc nhìn đến nàng vội vàng đi lên đi, phu nhân, ngài giúp Tạ Di Nương chữa bệnh là vì. Tống Triều Tịch tươi cười tiệm đạm, đúng vậy, nàng cấp Tống Trình Dục trị chân là có nguyên nhân, hãy còn nhớ rõ thư trùng, Tống Triều Nhan đắc thế sau, Thẩm Thị có Dung Hằng trợ lực, ở hầu phủ thế tiệm thịnh, khi đó Tống Trình Dục chân tật càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường, tội liên đới lên đều thập phần khó khăn, Tạ thị không có mặt khác hài tử, ở trong phủ mất đi dựa vào, Tống Phong Mậu thật lâu không đi qua nàng trong phòng, Tống Triều Nhan dứt khoát hoặc là không. Làm, đã làm phải làm đến cùng, tìm cái cớ đem Tạ thị mẫu tử đuổi ra phủ ngoại, Tống Trình Dục cuối cùng buồn bực mà chết, phải biết rằng thư chúng từng nhắc tới quá, Tống Trình Dục khi còn bé đó là thần đồng, có kinh thế chi tài, Tống Phong Mậu đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Hầu phủ cũng ngóng trông hắn có thể tham gia thi đình, vì hầu phủ làm vẻ vang, như vậy Tống Trình Dục cuối cùng lại kết cục thê thảm, khó tránh khỏi làm người thổn thức. Tống Triều Tịch từ trước vẫn chưa tính toán nhúng tay, nàng mới vừa vào hầu phủ tưởng che giấu thực lực, không nghĩ xen vào việc người khác sớm bại lộ chính mình, sau lại Tạ thị đối nàng hảo, thiệt tình vì nàng suy xét, nàng liền tưởng kéo bọn hắn một phen. Cái này thông minh đệ đệ, cứ như vậy đi, nhiều ít có chút đáng tiếc. Nàng người này mang thù thực. Tống Triều Nhan cùng Thẩm Thị đối phó nàng, cho nàng ngáng chân làm nàng không thể không vì chính mình ngư hoa, gả cho Dung Cảnh, hôn sự việc tuy rằng phá giải, nàng cũng chặt đứt Tống Triều Nhan nhân duyên, nhưng nàng còn không có hả giận, tổng phải cho Thẩm Thị mẹ con tìm điểm sự tình làm mới được. Tống Trình Dục thiên tư thông minh, lại nhân tê liệt trên giường, vô pháp thi đậu công danh, nếu là đem Tống Trình Dục chân trị hết, nàng cũng không tin Thẩm Thị còn có thể chấn định được, chờ Thẩm Thị bận về việc đối phó Tạ Thị cùng Tống Trình Dục. Tất nhiên sẽ sơ với đối Tống Triều Nhan chiếu cố, đến lúc đó liền tính kia tiết thần y hề tới, không có Thẩm Thị trợ giúp, Tống Triều Nhan một cái chưa xuất các nữ tử lại có thể phiên khởi cái gì lăng tới. Tống Triều Tịch cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía từ lá cây trung lẩu xuống dưới cực nóng ánh sáng, ta xuất ra sau, mẫu thân sợ là quá nhàn, không cho nàng tìm điểm sự tình làm, như thế nào có thể thể hiện ta này nữ nhi một mảnh hiếu tâm đâu. Thanh Trúc cùng Đông Nhi đối diện cười, thật là đắc tội ai đều đừng đắc tội đại tiểu thư. Còn hảo các nàng là người một nhà. 32, chương 32. Đúng là thiên nhiệt thời điểm, Dung Hằng nhận được tin nghe nói Tống Triều Nhan tuyệt thực khi, lại sợ tới mức phía sau lưng lạnh lẽo, như chỗ rét đậm, Tống Triều Nhan thế nhưng sẽ tuyệt thực tự sát. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy ngu xuẩn sự? Hắn vội vàng chạy đến hồi phủ, Tống Triều Nhan đang đứng ở sau núi giả, nàng sắc mặt tái nhợt, suy yếu như là dây tiếp theo liền phải đi. Gần mấy ngày không gặp, Tống Triều Nhan mắt thường có thể thấy được tinh thần sa sút, thân mình cũng so từ trước gầy yếu không ít, nguyên bản liền có vài phần bệnh trạng khuôn mặt, hiện giờ càng là hề hoài, như là dây tiếp theo liền phải mọc cánh thành tiên. Rốt cuộc là chính mình thích quá nữ tử, Dung Hằng tâm nắm một chút, thương tiếc nói, Triều Nhan, ngươi làm sao vậy? Tống Triều Nhan cười khổ, thế tử ra, Triều Nhan không muốn sống nữa. Ngươi có thể nào có loại suy nghĩ này, con kiến còn sống tạm bỡ, ngươi chớ luẩn quẩn trong lòng. Tống Triều Nhan cười khổ lắc đầu, chính là thế tử gia đã thật lâu không tới thấy ta, cũng chưa từng làm người mang lời nhắn tới, chẳng lẽ thế tử gia cũng cảm thấy chúng ta không có trông cậy vào, đã quên mất chúng ta từ trước lời thế sao? Thế tử gia ngươi có từng nhớ rõ ngươi đã nói muốn cưới ta? Dung Hằng trố mắt một lát, hắn cùng Triều Nhan từ nhỏ liền nhận thức, cũng xác thật hứa hẹn quá loại này lời nói, bọn họ thường xuyên có người khác gặp mặt, là không hợp lễ nghĩa, trong xương cốt giáo dưỡng làm hắn cần thiết gánh vác trách nhiệm tới. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống Triều Tịch sẽ gả cho phụ thân, việc đã đến nước này, hắn cùng Tống Triều Nhan đã không có khả năng, lại nói những lời này đó lại có ý tứ gì. Triều Nhan, ngươi nếu muốn khai một ít, đây là Hoàng thượng tứ hôn, hiện giờ ta phụ thân tỉnh, nàng đã là ta mẹ kế, trên đời này vạn không có một đôi tỷ muội gả cho một đôi phụ tử, dù cho ngươi ta không thèm để ý, ta phụ thân hắn cũng quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh, chúng ta quốc công phủ thể diện không thể ném ở ta nơi này, ngươi coi như là ta phụ ngươi. Muốn trách thì trách ta đi. Tống Triều Nhan gắt gao nắm lấy khăn gấm, không cam lòng nói, rõ ràng liền quay Tống Triều Tịch. Nếu không phải nàng gả cho phụ thân ngươi, chúng ta lại như thế nào sẽ bị sống sờ sờ chia rẽ? Ta cuộc đời này phi ngươi không gả, nếu thế tử gia không nghĩ cưới ta, khiến cho ta đã chết tính, dù sao tồn tại cũng không có gì ý tứ. Nàng sắc mặt tái nhợt, không lớn một khuôn mặt thượng tràn ngập suy nhược, Dung Hằng không khỏi mềm lòng, ngươi đừng như vậy, cơm vẫn là muốn ăn, ngươi thân mình vốn là không tốt. Nếu là lại khó xử chính mình, chẳng phải là bị thương người bên cạnh tâm. Tống Triều Nhan rũ đầu, tỷ tỷ không chịu lấy huyết cho ta, ta sợ là sống không được đã bao lâu, liền tính có thể tồn tại, nam nhân khác cũng nhập không được ta mắt, thế tử gia, Triều Nhan tâm ngươi là biết đến. Dung Hằng khó xử thực, cũng không biết nên như thế nào xử lý loại tình huống này, liền nói, ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Tống Triều Nhan vẫn chưa vui mừng, hắn nói vân đạm phong khinh, tuy rằng cũng quan tâm nàng. Lại tổng không bằng từ trước thân mật, cùng nàng nói chuyện khi cũng có chút thất thần, như là ở xuyên thấu qua nàng đánh giá người khác, hắn còn có thể đánh giá ai đâu. Tống Triều Nhan trong lòng hiện lên cái kia chính mình nhất không muốn thừa nhận khả năng, Tống Triều Tịch, lại là Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch thật đúng là âm hồn không tan, thai họa xong nàng hôn sự liền tính, hiện tại còn tới thai họa nàng cảm tình. Nàng rũ mắt, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, Dung Hằng quả nhiên lại chậm lại ngự khí tới thương tiếc nàng. Hắn không nên ở lâu. Đi ra ngoài khi, Tống Tung Minh nhíu mày nói, Triều Tịch ở các ngươi quốc công phủ thế nào? Dung Hằng sửng sốt, tự nhiên là tốt. Đây là cuối cùng một lần, về sau ngươi cùng Triều Nhan muốn gặp mặt chớ lại tìm ta. Dung Hằng nhíu mày, liền nghe hắn nói, Triều Tịch đã gả cho ngươi phụ thân, ngươi cùng Triều Nhan đừng lại trộm gặp mặt, này không hợp lễ nghĩa, thả Triều Tịch không thích các ngươi, ta cũng không hảo lại cùng các ngươi đi được thân cận quá, đỡ phải muội muội không cao hứng. Dung Hằng, nói tốt bạn tốt đâu. Ở muội muội không biết trong một góc, yên lặng sắm vai ca ca nhân vật Tống Tung Minh, thiếu chút nữa bị chính mình cảm động đến. Hiện giờ giống hắn như vậy yêu quý muội muội không cầu hồi báo ca ca, đã không nhiều lắm. Tống Tung Minh trầm giọng nói, ngươi về sau đừng tới hồi phủ, nhớ rõ nhìn thấy Triều Tịch muốn khách khí điểm, nàng nhu nhược thiện lương, sẽ không tính kế, ngươi cũng không nên khi dễ nàng. Dung Hằng nhíu lại mày, hắn có thể khi dễ nàng. Tống Tung Minh cũng quá để mắt chính mình, hắn quanh thân tất cả mọi người mê muội dường như thích Tống Triều Tịch. Hắn thật không biết nàng có cái gì mị lực, có thể làm tất cả mọi người điên rồi dường như vì nàng tính toán. Nàng như vậy có tâm cơ người sao xứng được đến như vậy yêu thích. Đào Chi trở lại trong viện mới lo lắng nói, tiểu thư, hiện giờ đại tiểu thư gả đi quốc công phủ, cùng thế tử ra ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Tống Triều Nhan lắc đầu, bưng lên nha hoàng tân phao dược trà, đã nhiều ngày nàng nháo tuyệt thực, ho khan càng thêm lợi hại, đến uống dược trà mới có thể ngăn chặn. Nghe xong Đào Chi nói sắc mặt biến một chút, nàng là hắn mẫu thân. Có tầng này quan hệ ở, hắn còn có thể có cái gì niệm tưởng. Này căn bản là không có khả năng sự. Nhưng, đủ rồi. Ta không muốn nghe này đó vô cơ suy đoán, thế tử gia thích chính là ta, điểm này tuyệt không sẽ biến. Đào Chi cùng Tùng Chi đối xem một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến sầu lo, nhân tâm nơi nào là dễ dàng như vậy không chế. Bộ dáng giống nhau tỉ muội, Tống Triều Tịch tươi đẹp đại khí, lại là Dung Hằng mẫu thân, gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Lại cố tình không chiếm được, người đều là cái dạng này, càng không chiếm được đồ vật càng cào nhân tâm đầu ngứa, dần dần ý niệm liền giống như che trời đại thụ, càng dài càng điên cuồng. Tống Triều Tịch ở thủy trên hành lang đụng phải An Mặc Dung Hằng, hắn xuyên một kiện màu xanh ngọc vân vân đoàn hoa hàng lụa áo xuông từ đối diện đi tới, nhìn như là có tâm sự, đi ngang qua khi hắn rõ ràng sửng sốt, rũ mắt chào hỏi, "Mẫu thân." Tống Triều Tịch lên tiếng, lười nhác huy xuống tay, "Thế tử gia không cần đa lễ, khởi đi." Dung Hằng cung kính mà nghiêng người đứng ở một bên, thế gia con cháu lễ nghĩa làm thực chu toàn, hắn cúi đầu khi nhìn đến nàng xuyên một cái màu đỏ áo ngoài, nàng xuyên loại này nhan sắc thập phần tươi đẹp, Trương Dương không thêm che giấu, lại đem nàng mị phóng đại đến mức tận cùng. Nàng giống như tâm tình không tồi, cùng phụ thân hắn ở bên nhau thực vui vẻ sao? Nếu không vì cái gì một chút không thấy sầu lo. Nàng nhưng thật ra tiêu sái, lại đem nan để đều ném cho người khác. Hắn nhất thời nhịn không được, bật thốt lên liền nói, không biết ngài hay không biết Triều Nhan ở trong nhà tuyệt thực. Tống Triều Tịch có chút ngoài ý muốn, thư trung Tống Triều Nhan chính là một cái ở khốn cảnh chung cũng bảo trì lạc quan, vẫn luôn vì chính mình như hoa người, như vậy nữ chủ thế nhưng muốn tuyệt thực. Hiện tại nam chủ là tính toán vì nữ chủ thảo cái công đạo. Nàng nhịn không được muốn cười, phải không? Ta thật đúng là không biết. Dung Hằng sửng sốt, nguyên tưởng chỉ trích nàng, bị nàng như vậy vừa nói, đảo không biết nên như thế nào nói tiếp, Triều Nhan nàng luẩn quẩn trong lòng nháo tuyệt thực, thiếu chút nữa liền không có nửa cái mạng. Tống Triều Tịch cười lắc lắc đầu, Dung Hằng xem đến mày thẳng nhăn, ngươi cười cái gì? Tống Triều Tịch xem hắn ánh mắt giống đang xem một cái lăng tử, ngữ khí lại thập phần hòa ái. Ta chỉ là suy nghĩ, muội muội thật là có ý tứ, nàng nếu là thật muốn chết, hoặc thắt cổ tự vẫn hoặc đầu hồ, tìm cái không ai biết địa phương, xong hết mọi chuyện, có rất nhiều người khác không biết biện pháp. Nhưng nàng lại lựa chọn tuyệt thực, cái gì tán dương thực. Tới một cái người liền ồn ào ta không ăn cơm, ta không ăn cơm, lại đến một cái khuyên vài câu, nàng vẫn là tiếp tục không ăn, thế cho nên tất cả mọi người biết nàng ở tuyệt thực, biết nàng thương tâm khổ sở, biết nàng muốn chết, thứ ta nói thẳng, chân chính muốn chết người, một câu đều lười đến nhiều lời. Chỉ có thể nói mọi mọi người này tưởng minh bạch, biết từ trước làm lũng chơi xấu đã vô pháp đạt tới mục đích, liền tới rồi cao giai phiên bản, bắt đầu nháo tuyệt thực, xem đi. Thế tử gia ngươi cái này người xem không phải liền bởi vì nàng nháo tuyệt thực tới tìm ta phiền phải sao? Nàng nhìn về phía nơi xa cây cối, thất thần bộ dáng lộ ra trâm trọng, Dung Hằng bị nàng nói sừng sốt, tinh tế tưởng tượng cảm thấy có chút đạo lý, rồi lại không được đầy đủ đối, nàng hình như là ở quỷ biện, hắn tưởng phản kích lại không thể nào xuống tay. Bị Tống Triều Tịch như vậy vừa nói, giống như tất cả mọi người bị Tống Triều Nhan chơi với vô tay, mà hắn chính là nhất đẳng nhất ngu xuẩn, liền Tống Triều Nhan về điểm này thủ đoạn đều phát hiện không được. Hắn có chút tức giận, không cam lòng nói, nếu nàng thật sự đi, kia đó là nhân ngươi mà chết, ngươi liền sẽ không có bất luận cái gì ấy nấy cảm sao. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, từ trước ta ở hầu phủ trụ cũng liền thôi, hiện giờ ta cách xa như vậy, cũng muốn ăn vạ đến ta trên người, ngươi đây là vượt địa vực ăn vạ à. Đến nỗi ấy nấy, thế tử gia mỗi ngày ăn gà vịt cá ngỗng đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi ấy nấy sao? Kia như thế nào có thể giống nhau? Kia đều là xuất sinh. Ngươi muội muội chính là sống sờ sờ một cái mạng người. Là. Ngươi nói đều đối, ta muội muội là một cái mạng người, so xuất sinh cường một chút, cho nên, thế tử gia còn có việc sao? Dung Hằng thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu, hắn phát hiện chính mình căn bản nói bất quá vị này mẫu thân, cái gì kêu so xuất sinh cường một chút. Hắn như thế nào đều cảm thấy này không phải lời hay. Nàng như thế nào liền có như vậy nhiều ngụy biện đâu, nói cũng nói bất quá nàng. Nàng ở lanh túc lại uy nghiêm phụ thân trước mặt cũng dám như vậy sao? Phụ thân khẳng định sẽ không dung nàng. Ngay kế buổi chiều, chờ Lao Thái Thái ngủ chưa tỉnh, Dung Hằng muốn đi cấp Lao Thái Thái thỉnh ăn khi, phát hiện Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch đã tới rồi, Dung Hằng sửng sốt, chạy nhanh hành lễ, phụ thân. Hắn nhìn về phía một bên lão thần khắp nơi Tống Triều Tịch, ung thanh nói, mẫu thân. Dung Cảnh nhàn nhạt mà lên tiếng, Tống Triều Tịch không mặn không nhạt mà nói, đều là người trong nhà, thế tử gia không cần đa lễ. Dung Hằng rũ mắt, mày thằng nhảy, hắn như thế nào từ những lời này nghe ra một chút cao cao tại thượng hương vị. Dung Cảnh chờ nàng nói xong, lại hỏi hắn vài câu công khóa thượng sự, Dung Hằng có nể nếp mà trả lời. Tống Triều Tịch cảm thấy hắn xem thư đều là tầm thường sách báo, không biết hắn hay không cố ý giấu rốt, tóm lại, Dung Cảnh sau khi nghe xong nhìn không ra hỉ nộ, nói chuyện khi có loại phụ thân uy nghiêm. Ngươi tuổi tác không nhỏ, đã quyết định đi con đường này, phải hảo sinh chuẩn bị, thiết không thể bỏ dở nửa chừng, ném ngươi tổ phụ cùng quốc công phủ mặt. Dung Hằng đáp, đã biết, phụ thân. Hắn chỉ là suy nghĩ, tổ phụ tuy có công hơn, cũng đã bị phụ thân vượt qua, hắn không nên vứt là phụ thân mặt mới đúng. Dung Cảnh hỏi xong sau, mới chuyển hướng Lao Phu Nhân, nhi tử bất hiếu, làm mẫu thân thay ta lo lắng. Lao Phu Nhân chắp tay trước ngực, cảm tạ Bồ Tát sau, mới cảm khái nói, ngươi ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, không chỉ có là ta, hoàng thượng, ngươi kia hai cái huynh đệ, ngươi những cái đó lao bộ hạ các đều không bỏ xuống được, cũng may ngươi hiện tại đã hảo, có thể hảo lên so cái gì đều cường. Dung Cảnh buông một Diệp Văn hắc men gốm chung trà, yên lặng nghe, gật đầu nói, nghe Dương ma ma nói ngải thân thể không nhanh nhẹn. Lão phu nhân nhấp khẩu rực trà, mới cười nói, phía trước là có chút không nhanh nhẹn, nhưng ngươi này tức phụ nhi, trộm đem ta đồ ăn cấp sửa lại, ta hôm nay cái mới biết được ta đã nhiều ngày ăn đều là dược thiện, bên trong có không ít chân quý dược liệu, này không, ăn mấy ngày, ta bỏ ăn bệnh cũng đã hảo, đã nhiều ngày bụng cũng không trướng quá. Dung Cảnh chậm rãi nhìn về phía Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch ánh mắt cùng hắn ngắn ngủi lụng chạm, thu hồi tầm mắt nói, ta mấy ngày trước đây nghe Dương ma ma nói lên mẫu thân bụng trướng sự, biết mẫu thân không nghĩ xem đại phu, liền tự tiện làm chủ sửa lại mẫu thân đồ ăn, lại nói tiếp là con dâu đi quá giới hạn, hy vọng mẫu thân chớ có trách ta mới hảo. Ta trách ngươi làm cái gì, ngươi tùy tiện sửa đồ ăn phương thuốc liền chưa khỏi ta bệnh, ta tạ ngươi còn không kịp đâu, nếu không phải hôm nay ta hỏi, Dương ma ma cùng Khê Nguyệt còn không chịu nói thật, ta chỉ sợ hết bệnh rồi cũng không biết là ngươi trị. Ngươi đứa nhỏ này tâm nhãn thật thành, không tham công, tính tình đảo cùng ngươi tổ phụ có vài phần giống nhau. Lão phu nhân nói xong, lại đầy mặt ý cười mà nhìn về phía Dung Cảnh, lão nhị ngươi nói, Triều Tịch loại này xinh đẹp lại có thể làm tức phụ, có phải hay không ngàn dặm mới tìm được một. Tống Triều Tịch tuy rằng ra mặt dày, bị người khác khen như vậy cũng là không thói quen, không phải cái gì đại sự, mẫu thân ngài quá khen. Dung Cảnh buông trong tay trà, hoan thanh nói, mẫu thân nói không tồi. Hắn lời này như là hồi lão phu nhân, lại như là đối nàng nói. Chỉ là hắn lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Không tồi. Phương diện kia không tồi. Là cảm thấy nàng xinh đẹp vẫn là tán thành nàng có thể làm. Dung Cảnh này nói chuyện nói một nửa lưu một nửa thói quen, thật đến sửa lại. Một bên Cao Thị nghe được trong lòng lại toan lại sáp, nàng hầu hạ lao thái thái mười mấy năm, còn giúp quản gia, không có công lao cũng có khổ lao. Ở lao thái thái trong lòng lại không bằng vừa qua khỏi cửa mấy ngày Tống Triều Tịch, tuy rằng Tống Triều Tịch đi hề thuật hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng nàng cũng không kém đi. Như thế nào lao thái thái chỉ biết khen này nhị con dâu, lại nhìn không tới nàng hảo đâu. Hiện tại Tống Triều Tịch mới vừa vào cửa đã bị cả nhà như vậy coi trọng, qua không bao lâu, chẳng phải là muốn đem này trưởng ra quyền lợi thu qua đi. Chờ Tống Triều Tịch tái sinh nhi tử, này còn lợi hại. Lao thái thái lại nhắc tới Dung Cảnh sau khi tỉnh lại. Quốc công phủ thu được các gia đưa tặng, thánh thượng ra lệnh, không được người không liên quan tới nhiều ngươi nghỉ ngơi, cần phải làm ngươi hảo sinh tĩnh dưỡng, thánh thượng đều nói như vậy, phía dưới người không biết chính mình hay không thuộc về tạp vụ người, tự nhiên không nên mạo muội tiền đến, liền đều phái người đệ lời nói. Đệ lời nói tự nhiên là không đủ, mọi nhà còn đều có đưa tặng, chỉ là cây to đón gió, quốc công phủ càng là lòng sủng chính thịnh khi, càng là nên điệu thấp hành sự. Lão phu nhân tự nhiên là sẽ không muốn này đó. Đưa tới cửa đưa tặng nàng đều gọi người từ chối, nói rõ quốc công phủ mới vừa làm hỷ sự, không nên thu lễ, cứ việc như thế, vẫn là có một ít bị mạnh mẽ tắc tiến vào, lao phu nhân nghĩ hảo danh sách, hảo kêu Dung Cảnh phương tiện xử lý những việc này. Khê Nguyệt cung kính mà phủng sao chép tốt danh sách, Dung Cảnh tiếp nhận, chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền thuận tay đưa cho Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch nhận được cũng là sửng sốt, nguyên tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra đến tuột cùng, nhưng hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng chỉ có thể căng ra đầu mở ra. Này danh sách thượng xác thật có không ít quý báu vật phẩm, kết ti pháp lang khảm bạch ngọc tam nạm như ý, danh họa thượng hà đồ phúc bản, kim thạch bản dập, thẻ tre cổ đồng. Nhìn ra được, tuyệt đại bộ phận đưa đều là đồ chơi văn hóa tranh chữ, kim thạch chi học tương quan. Ngài thích kim thạch chi học? Tống Triều Tịch hỏi. Nàng kia nhưng thật ra có không ít đồ đồng cùng khắc đá bia đá, là từ trước dượng tìm tới đưa nàng, dượng không mừng này đó nàng càng không kiên nhẫn nghiên cứu, đều ném ở Dương Châu nhà kho. Sớm biết rằng khiến cho người mang đến kinh thành. Dung Cảnh đứng thẳng khi đĩnh bạt uy nghiêm, khi thế lạnh lùng mà túc sát, ngồi khi cảm giác gáp bách không như vậy cường. Tống Triều Tịch nghe hắn nói, không tính si mê. Kim thạch chuyên thác, cùng cổ vì đồ đệ, ngài này yêu thích rất cao nhã. Nàng học không tới không quan trọng, không ảnh hưởng nàng tùy thời vớt mông ngựa. Dung Cảnh cười lắc đầu, cũng chưa nói cái gì. Loại sự tình này nên xử trí như thế nào hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nàng lại không có khả năng thật sự quyết định. Liền tùy tiện phiên phiên, nhìn ra được tuyệt đại bộ phận tặng lễ người đều hỏi thăm quá Dung Cảnh yêu thích, trừ bỏ đưa pháp lang như ý vị này. Lấy Dung Cảnh thân phận địa vị cái dạng gì đồ vật chưa thấy qua. Hiện giờ triều đình quan viên chi gian cho nhau đưa tặng liền lấy như ý chiếm đa số, đưa đến nhiều cũng liền không tầm thường, hắn thế nhưng cứ như vậy đưa tới, cũng không biết nên khen hắn ngay thẳng, hay là nên khen hắn không luồn túi. Nàng thân sắc nhẹ nhàng, một chút cũng không để trong lòng, một bên lão phu nhân lại cười đến ý vị thâm trường, Cao thị trong lòng cũng lộp bộp nhảy dựng. Quốc công gia mới tỉnh mấy ngày, cùng Tống triều tịch kết thân chức đều không có tương xem qua, rõ ràng chính là lão phu nhân ngạnh đưa cho hắn, hắn thế nhưng đối cái này thê tử như thế coi trọng, làm cho người ngoài mặt, liền đem danh sách giao cho Tống triều tịch. Đây là ở khẳng định Tống triều tịch địa vị đâu. Dung Phong cũng ở nha môn làm việc, từ trước quốc công gia ra ngoài đánh giặc, dựa theo quy định, bọn họ này đó thân thích đều phải lưu tại kinh thành. Dung Phong tuy rằng đảm nhiệm không phải chức vị quan trọng, nhưng quốc công gia huy nghiêm ở, Dung Phong không thể thiếu cũng muốn thế hắn xử lý những việc này. Lúc đó, cũng là loại tình huống này, nàng chỉ ở một bên nhiều câu miệng, hỏi danh mục quà tặng thượng đều có cái gì, đã bị Dung Phong trở về câu, nữ tác nhân ra quản những việc này làm. Gì? Hiện giờ không sai biệt lắm tình huống, quốc công gia cách làm lại hoàn toàn bất đồng, quốc công gia là cái gì thân phận, thế nhưng cấp Tống triều tịch như vậy thể diện. Thân là nữ nhân ai không nghĩ bị nhà mình phu quân như vậy coi trọng. Cùng là nữ nhân, đãi ngộ thế nhưng như thế bất đồng, Cao thị nhất thời nói không rõ là cái gì tư vị. Dung Hằng ở một bên ngoan ngoan đứng, trường hợp này hắn từ trước đến nay nói không nên lời, phụ thân cùng tổ mẫu lời nói việc nhà hắn cái này vãn bối không có sen mồm đạo lý, nếu là liêu triều chính quan trường quỷ quyệt, liêu trên triều đình nhân viên biến động, hắn đứa con trai này càng không có sen mồm đường sống. Phụ thân hôn mê khi hắn cũng nghĩ tới muốn trấn hương quốc công phủ, hiện giờ lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình thập phần buồn cười, phụ thân ở phía trước, hắn cái này đương nhi tử dù cho là đứng ở phụ thân trên vai, muốn đạt tới phụ thân độ cao, chỉ sợ cuối cùng nửa đời cũng là khó. Tống triều tịch hôm nay xuyên một kiện màu đỏ thêu hoa mai lanh áo ngoài, Dung Cảnh Tắc xuyên một kiện huyền sắc áo cổ tròn, hai người quần áo màu lót hoàn toàn bất đồng, một cái thâm trầm một cái trưng dương, lại cũng mặc danh xứng đôi. Dung Hằng từ trước chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao Tống triều tịch đến phụ thân trước mặt liền có vẻ dịu ngoan, hiện giờ lại bỗng nhiên minh bạch, người ở so với chính mình cường đại người trước mặt sẽ theo bản năng biểu hiện đến dịu ngoan. Hắn trong lòng miên man suy nghĩ, liền Lão Thái Thái nói với hắn lời nói cũng chưa nghe rõ, chờ lấy lại tinh thần khi, lại nghe Lão Thái Thái cười hỏi, Hằng ca nhi cũng tới rồi nên đón dâu tuổi tác, phía trước bởi vì ngươi phụ thân sự trì hoãn, hiện giờ tổ mẫu sẽ thay ngươi hảo hảo tương xem, tranh thủ sớm ngày đem người định ra tới. Dung Hằng rũ mắt, chỉ cảm thấy phá lệ không được tự nhiên, hắn cũng muốn đón dâu, nhưng hắn lại một chút cũng không cao hứng, rốt cuộc hắn phía trước tưởng cưới người là nàng, nàng nghe xong lời này là cái gì cảm giác. Có lẽ không được tự nhiên người chỉ có hắn một cái, nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau vô tâm không phổi. Hắn lại nghĩ đến Tống triều nhan, mặc danh không biết nên như thế nào trả lời, liền nói, đều nghe tổ mẫu. Lão Thái Thái cười cười, Hằng ca nhi thích cái dạng gì nữ tử. Dung Hằng mặc danh nhớ tới Tống triều tịch mặt, hắn ý thức được chính mình ở loạn tưởng, mặc danh khẩn trương lên, phụ thân liền ở đối diện nhìn hắn, không phải là nhìn ra hắn ý tưởng đi. Nếu phụ thân nhìn ra tới lại nên như thế nào đâu. Hắn kỳ thật cũng không rõ chính mình suy nghĩ cái gì, hắn hẳn là thích Tống triều nhan, nhưng Tống triều nhan kêu hắn cưới Tống triều tịch, hết thể liền lệch khỏi quỹ đạo từ trước quỹ đạo. Tôn nhi đều nghe tổ mẫu. Tống triều tịch trong lòng cười nhạo, rất là chướng mắt Dung Hằng này phó diễn xuất, thân là nam chủ Dung Hằng thế nhưng càng ngày càng túng, nguyên tắc chung Dung Hằng tốt xấu vì Tống triều nhan gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, hiện giờ lại liền thừa nhận dũng khí đều không có, cũng là có ý tứ. Tống triều tịch nhìn ra Lão Thái Thái tưởng lưu Dung Cảnh nói vài câu chuyện riêng tư, liền săn sóc mà trước rời đi. Lão Thái Thái thượng mỹ nhân giường, cánh tay chống ở năm phúc phùng thọ dẫn gối thượng, Khê Nguyệt lại cầm cái tiền tài mãng tú cầu hoa văn gối dựa nhét ở nàng eo phía dưới. Lão Thái Thái liền sinh ba cái nhi tử, sinh sản khi rơi xuống eo đau thật xấu, một khi lâu ngồi một hai phải như vậy chống mới thoải mái một ít. Dương Ma Ma lấy ra mùi hương thanh nhã đàn hương điểm thượng, lại mệnh mấy cái nha hoàng tay cầm quạt tròn ở một bên quạt gió. Lão Thái Thái liếc ngồi ngay ngắn nhi tử, thần sắc chế nhạo. Nơi này không ai, liền chúng ta hai mẹ con người, mẫu thân đảo muốn hỏi ngươi một câu chuyện riêng tư, ngươi cứ việc nói thẳng, mẫu thân cho ngươi tìm cái này tức phụ như thế nào. Dung Cảnh là biết nàng tính nết, thoạt nhìn so với ai khác đều đoan trang cẩn thận, kỳ thật là cái ái trêu ghẹo, hắn nhớ rõ chính mình khi còn bé cùng phụ thân thượng chiến trường, mẫu thân cũng nữ giả nam trang đi theo, nơi đó không có quốc công phủ quy củ hạn chế, hắn không ăn ít mẫu thân mệt. Tuổi lớn hắn lòng dạ cũng lên đây, liền rất thiếu trở lên nàng đương. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, mỹ mắt buông xuống, ngự khí như thường, ta không hiểu mẫu thân ý tứ. Lão Thái Thái chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi tức phụ thật xinh đẹp thực thủy linh đi. Dung Cảnh mỹ mắt thằng nhảy, trên mặt còn tính bình tĩnh, uống ngụm trà mới hồi, mẫu thân ánh mắt tóm lại sẽ không sai. Lão Thái Thái trong mắt hiện lên chế nhạo, nàng ngón tay ở thứ chỉ vàng dẫn gối thượng điểm điểm, mới nói. Nghe ngươi này ngữ khí là không hài lòng, cũng là. Này tức phụ lại là ta ngạnh đưa cho ngươi, ngươi không hài lòng cũng là bình thường, một khi đã như vậy, ta cũng không thể ủy khuất ngươi, không bằng cho ngươi nâng mấy cái di nương hầu hạ, ngươi nếu là không thích triều tịch loại này tươi đẹp, ta liền cho ngươi nâng mấy cái nhu nhược đáng thương, ngươi chỉ cần một tháng đi vài lần triều tịch trong phòng ứng phó là được, dư lại nhật tử ngươi hái đi ai vậy đi ai kia, cũng không cần ủy khuất ngươi. Dung cảnh buông ly, thần sắc nặng nề, chân thật đáng tin, ta công vụ bận rộn, không có kia tâm tư ứng phó người khác. Không cần ngươi ứng phó, ngươi ban ngày vội chính vụ, tổng không thể buổi tối cũng muốn vội, ứng phó mấy cái gì nương mà thôi, chỉ cần buổi tối động động tâm tư là được, chậm trễ không được ngươi chuyện gì. Không cần, nhi tử không mừng những cái đó. Hắn thần sắc không có gì biến hóa, nhưng lão thái thái biết, nói thêm gì nữa, hắn liền phải phản kích, nàng trong lòng thở dài, có chút tiếc hận, nhi tử khi còn nhỏ còn khá tốt đầu, như thế nào tuổi lớn như vậy ông cụ non, đầu cũng không cấm đâu, nói giỡn đầu thú cũng không tiếp tra. Đâu giống khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, thật là càng lớn càng không thú vị. Được rồi, ngươi tính tình này càng ngày càng trầm, vốn dĩ liền so triều tịch đại nhiều như vậy, còn như vậy có nề nếp, ông cụ non, tiểu tâm nàng ghét bỏ ngươi lão thái thái cười cười, kích thích mấy cái chuối hạt, lại dặn dò hắn, các ngươi đêm động phòng hoa chúc bị chậm trễ, cũng nên để thượng nhật trình, này trong phủ thật lâu không có tiểu nhân nhi sinh ra, ngươi cùng triều tịch dung mạo đều thập phần xuất chúng, sinh hài tử tất nhiên là nhất đẳng nhất đẹp, chạy nhanh bồi dưỡng một chút. Cảm tình, đem đêm động phòng hoa chúc cấp bổ thượng. Dung cảnh bất động như núi, ngón tay vướt ve kim sắc mộc diệp văn ly, lông mi buông xuống, không chút để ý nói, lòng ta hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ. Ngươi có cái gì số? Ngươi còn như vậy không gần nữ sắc, không chừng quá mấy năm ta liền phải đi tướng quốc tự tìm ngươi, còn nữa ngươi có thể nhẫn nhân ra triều tịch có thể nhận sao? Nàng vốn chính là bởi vì sung hỉ mới gả ngươi, bên trong phủ ngoại có không ít người nghị luận, cho rằng các ngươi trường không được, chờ chế dễ ước. Ngươi một người nam nhân không tổn thất, nàng một cái nữ tác nhân ra lại rất khó làm người, ngươi nếu là thiệt tình vì nàng suy xét, việc này phải để ở trong lòng mới được. Dung cảnh cũng không phản bác nàng, lại cũng không phải có thể bị người tả hữu, lao thái thái biết hắn tính tình, liền cũng không hề khuyên, xua xua tay làm hắn đi rồi. Dung cảnh ra lão thái thái sân, đi lên hành lang, hắn có đã hơn một năm không trở về, quốc công phủ cây cối dường như đều so từ trước xun xuê rất nhiều. Đồng nhiên, một cái màu đỏ thân ảnh nhảy vào mi mắt, hắn bước chân bất giác nhanh một ít, như thế nào không đi. Tống triều tịch là muốn chạy, nhưng lại cảm thấy chính mình hẳn là từ từ hắn, ta chờ quốc công ra cùng nhau trở về. Ngay phơi người thực, Dung cảnh trầm mặc một lát, lại nói, về sau nếu là có loại tình huống này, không cần chờ ta. Hai người sóng vai mà đi, tống triều tịch không đáp lời, mới vừa rồi hắn lưng thẳng thắn, xoài bước mà đến, mặc danh làm nàng có hình ảnh cảm, dường như nhìn đến hắn tay cầm trường kiếm, dục ngựa mà đến. Rất khó tưởng tượng người này ở trên chiến trường là cái dạng gì. Ngay kế chính ngọ, cực nóng ánh nắng từ tấm bình phong thấu tiến vào, trên mặt hồ chuồn chuồn lướt nước, dạng khởi từng vòng gợn sóng, ve minh một trận, nghe thói quen cũng không cảm thấy ồn ào, từ điêu cửa sổ nhìn ra đi, cây cối xanh hồ nước thanh triệt, như họa như ngộng. Tống triều tịch sáng sớm cấp lao phu nhân thỉnh an trở về, liền lấy ra mấy vị dược liệu điều phối cái gì. Dung cảnh đi tiểu lâu thư phòng, biên quan chiến sự mới vừa ngừng nghỉ. Đánh thắng trận Khải Hoàn hồi chiều, vốn là có rất nhiều muốn công đạo sự, nghề hà hắn trước đây té ngựa hôn mê, rất nhiều sự liền trì hoãn xuống dưới, hiện giờ lại cũng trốn đến không được. Hắn cầm một phong thơ tiên, đọc xong sau nhìn về phía trong hồ ảnh ngược, phát hiện nàng còn ngồi ở song cửa sổ bên, lương thập nhất chính hội báo trong cung tình huống, khó được thấy chủ tử thất thần, do dự một hồi, mới nói, phu nhân nên là ở làm phấn. Phấn. Dung cảnh ngước mắt liếc hắn một cái, thần sắc cực đạm, không giận tự uy. Lương thập nhất đầu cũng không dám nâng, chỉ nói, mấy ngày trước đây nghe phu nhân nhắc tới quá, nói phải làm nữ tử an diện dùng phấn. Dung cảnh không hiểu biết nữ tử sự, lại hoảng hốt nhớ rõ nàng thần khởi tình hình lúc ấy kêu nha hoàn thế nàng pha phấn, nói vậy nói chính là cái kia, hắn méo trong tay giấy, trầm giọng phân phó, sau này phu nhân ở khi, ngươi không cần đi theo, cách xa nàng một ít. Lương thập nhất có chút xem không hiểu chủ tử, từ trước phu nhân không có tới trước, hắn chính là ngày ngày canh giữ ở này. Cũng không gặp chủ tử nói cái gì, hiện giờ kêu hắn cách khá xa một ít, là sợ hắn nghe được không nên nghe sự. Vẫn là sợ hắn ly phu nhân thân cận quá không thỏa đáng, yêu cầu tị hiểm. Thuộc hạ tuân mệnh. Ngẫu nhiên tới ve minh đánh vỡ buổi tối yên tĩnh, hồ gió mát sảng, tống triều tịch trong lòng cũng sảng khoái rất nhiều, nàng tiếp tục mân mê, thuốc mỡ nhưng thật ra hảo làm, chỉ là phấn thập phần khó làm. Buổi chiều nữ tử thích dùng bột trì đem mặt bộ mặt trắng non tinh tế, xứng lấy hoa điển, bình thường phấn rất khó đạt tới bột trì hiệu quả. Tống triều tịch ở Dương Châu khi liền thử qua vài lần, vẫn luôn không có thành công, nàng đã nhiều ngày cũng thử qua mấy cái phương thuốc, đều không đủ lý. Tưởng, hôm nay nàng dùng chai phấn, trân châu phấn cùng bảy bạch phấn, cây ích mâu chờ mấy vị dược liệu hỗn hợp, như thế điều phối thành phân phân chất tinh tế, so với mấy ngày trước đây làm rất có cải thiện. Nàng tới gần chút nghe thấy một chút, có cổ nhàn nhạt dược vị, không tính đặc biệt hướng mũi, có thể tiếp thu. Phía trước trong cung lưu hành qua cung phấn, trong đó cũng bỏ thêm hoa phấn dùng để điều chỉnh mùi hương, nàng cũng nghĩ tới đem hoa hồng nghiên bột phấn thêm tiến vào, lấy che đậy dược liệu hương vị, chỉ là hoa hồng kỳ đã qua, năm nay muốn tìm đến thích hợp hoa hồng phấn chỉ sợ khó khăn, nếu lấy áp bức hoa hồng thủy hỗn hợp, lại khó có thể trường kỳ bảo tồn, chỉ có thể kế tiếp tục cải tiến. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch làm Thanh Trúc lấy ra một cái mạ vàng bạch bình sứ, Thanh Trúc mở ra đem phấn sắt với nàng mặt bộ. Đại tiểu thư da thịt vốn là tinh tế cân xứng, thoa phấn mặt sau bộ càng là sương mù mênh ngông, có vẻ nhu hòa sạch sẽ rất có khuynh hướng cảm xúc. Thanh Trúc kinh ngạc nói, đây là đại tiểu thư mới làm phấn. Dường như so mấy ngày trước đây tinh xảo rất nhiều. Là ta mới làm. Đông Nhi cũng thỏ qua tới, so mấy ngày trước đây bạch, cũng so với phía trước phục tùng, sắc ở trên mặt sau một chút tì vết đều nhìn không tới, không đúng. Là tiểu thư mặt vốn dĩ liền không tì vết. Tống Triều Tịch câu môi. Méo hạ Đông Nhi thịt đồ đồ gương mặt tươi cười, đem phấn sắt ở trên mặt nàng, Đông Nhi má trái có viên tiểu trí, bị này một cái, thế nhưng rất khó thấy rõ, xa xa vừa thấy chỉ cảm thấy sắt phấn địa phương trang mặt sạch sẽ, sương mù mênh mông thập phần nhu hòa, liền hình dáng đều lập thể rất nhiều, có thể nói thần kỳ. Đông Nhi nhìn về phía trong gương chính mình, chố mắt một chút, tiểu thư, này phấn nhất định thực quý đi. Không biết Đông Nhi có thể hay không mua nổi. Quý là khẳng định quý, chỉ là nữ tử tiền tốt nhất kiếm, vì trang dung đẹp. Các gia nữ tử đều không tiết số tiền lớn đi đặt mua son môi, má hồng, bột chì, thoa phấn là an diện trung thập phần quan trọng một vòng, nếu là có thể làm ra bị nữ tử yêu tha thiết phấn tới, tất nhiên có thể đại kiếm một bút. Tống Triều Tịch của hồi môn cửa hàng có một gian son phấn cửa hàng tên là Hương Bảo Trai, này gian cửa hàng vị trí thực hảo, nghề hà sinh ý vẫn luôn không ôn không hỏa, lại vẫn có hao tổn thế. Tống Triều Tịch mấy ngày trước đây khi tắm lật xem Hương Bảo Trai chứng ngục, phát hiện Hương Bảo Trai bán son phấn hình thức cũ kỹ. Không vì trong kinh quý nữ sở hỉ, nàng liền có chính mình điều chế tân phẩm ý tưởng. Nàng vốn chính là đại phu, kiếp trước đã làm một ít tự dùng đồ vật, nếu nói nàng cùng những người khác khác nhau, đó chính là nàng làm thuốc mỡ cùng phấn đều có dưỡng nhan dược liệu, lấy dược bổ dưỡng nhưng giảm bất phấn đối da thịt thương tổn, nếu là thoa phấn cũng nhưng dưỡng nhan, tin tưởng nữ tử đều cự tuyệt không được. Nàng chính làm phấn, liền có người tới nói hầu phủ phái người tới cửa, Tống Triều Tịch chính cảm thấy kỳ quái. Thấy nhân tài biết là biểu ca lấy hầu phủ danh nghĩa phái người tới. Người tới là biểu ca thủ hạ kêu Phương Tiệm, người này nguyên bản là giang hồ nhân sĩ, bị thương nặng khi bị biểu ca ân huệ, sau đó vẫn luôn vì biểu ca làm việc. Tống Triều Tịch thành thân ngày ấy cách Tiệu Mảnh thỉnh biểu ca thế chính mình xem xét tiết thần y y rơi xuống, nếu là tiết thần y y tới kinh thành, liền trước tiên thông chi chính mình. Có tiết thần y y rơi xuống. Phương Tiệm trầm giọng nói, hôm qua đã tới rồi kinh thành, Tống Triều Nhan cùng Thẩm Thị đã cùng tiết thần y y đã gặp mặt. Hai người ở tiết thần y ở chỗ đãi một canh giờ. 33, chương 33. Thư trung tiết thần y là ở Tống Triều Tịch thành thân hơn tháng sau mới đến kinh thành, tính tính nhật tử cũng không sai biệt lắm. Tống Triều Tịch trầm âm, bọn họ gặp mặt địa điểm ngươi có biết? Phương Tiệm trầm giọng hồi, ở trong thành một chỗ trong viện, viện này là thẩm thị của hồi môn, ngày thường có chuyên gia quản, thần y là hôm qua buổi tối đến, mặt khác Tống Triều Nhan thủ hạ gã sai vặt, hôm qua cùng mấy cái giang hồ nhân sĩ tiếp xúc. Này mấy cái giang hồ nhân sĩ công phu đều không thấp. Một cái khuê các nữ tử bỗng nhiên cùng giang hồ nhân sĩ có tiếp xúc, Tống Triều Tịch sẽ không ngốc đến cho rằng nàng tìm này đó thân cường thể tráng giang hồ nhân sĩ là vì trích quả nho. Triều Tịch nhăn nhăn mày, này đó giang hồ nhân sĩ võ công so với ngươi tới như thế nào? Phương Tiệm không mừng kiêm tốn, ở ta dưới. Vậy ngươi một người có thể hay không đem bọn họ đều chế phục? Không khó. Tống Triều Tịch này liền yên tâm. Tống Triều Nhan nhưng thật ra cái nghiêm túc đi nguyên văn cốt truyện nữ chủ, tốt xấu không giống phía trước tuyệt thực như vậy lệnh người hết trôi nói rồi, tuy là mệnh là chính mình, người có quyền quyết định chính mình là đi là lưu, nhưng làm đại phu, Tống Triều Tịch đối không tiếc mệnh người luôn có vài phần trướng mắt, nàng trầm mặc một lát, đống nhiên sinh ra một cái chủ ý tới, liền câu môi nói, Phương Đại Ca, phiền ngươi thay ta tiếp tục nhìn chằm chằm. Nàng nếu có hành động, ngươi lập tức báo cho ta. Phương Tiệm lĩnh mệnh rời đi, hắn đi đến quốc công phủ cửa khi. Cùng nên diện đi tới dung cảnh gặp thoáng qua, hai người đồng thời nhăn nhăn mày, lại đồng thời xoay người nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt tràn ngập đánh giá, dung cảnh khí chất lãnh túc, ánh mắt cực có áp bách tính, xuyên một thân giá trị xa xỉ huyền sắc trường bào, Phương Tiệm chắp tay nói, quốc công gia. Hắn hành lễ theo chính là giang hồ quy củ, dung cảnh không giấu vết mà đánh giá hắn, ngươi là nào một phòng. Tiểu nhân là phu nhân nhà mẹ đẻ người. Dung cảnh ánh mắt nặng nề mà liếc hắn một cái, tựa hồ ở đánh giá cái gì, đã là tới tìm phu nhân, gặp qua sao? Gặp qua. Dung Cảnh không hề ngôn ngữ, chờ đi xa một ít, Lương Thập Nhất từ chỗ tối ra tới, thấp giọng hỏi, muốn hay không thuộc hạ nhìn chằm chằm hắn? Không cần, hắn võ công ở ngươi phía trên rừng một chút. Dung Cảnh lại liễm mắt hỏi, hắn thường xuyên tới tìm phu nhân. Đây là đầu một hồi. Dung Cảnh không nói cái gì nữa. Dung Cảnh khi trở về Tống Triều Tịch đang ở lấy cái xẻng đào thổ, nàng muốn thử xem tiên thảo có thể hay không loại ở bình thường trong đất, thấy hắn trở về, nàng buông cái xẻng, hai người sóng vai vào phòng. Bọn hạ nhân vội vàng chuẩn bị cơm trưa, Thanh Trúc đem đồ ăn bưng lên, giờ ngọ khi tiểu lâu oi bức, thập phần gian nan, Dung Cảnh làm người lấy khối băng đặt ở một bên hạ nhiệt độ. Tống Triều Tịch suy nghĩ Tống Triều Nhan lấy huyết sự, có chút thất thần, Thanh Trúc đem hướng tốt hoa quế bột củ sen bãi ở nàng trước mặt, muốn cho nàng nếm cái mới mẻ. Tống Triều Tịch lấy lại tinh thần, đem bột củ sen đẩy ra, quốc công gia ngài nếm thử. Dung Cảnh dừng một chút, ngươi không yêu ăn cái này. Tống Triều Tịch cảm thấy người này có điểm không đáng yêu, có chút lời nói một hai phải nói như vậy minh bạch. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, ngươi là đại phu, tất nhiên biết kén ăn là không tốt, sao còn như thế tùy hứng. Liên bởi vì là đại phu, mới có thể chính đại quang minh kén ăn. Nàng nhìn bột củ sen thần sắc rồi dám, tâm tư đều viết ở trên mặt. Dung Cảnh hơi hơi xuất thần. Quốc công phủ nhân thường xuyên xử lý một ít cơ mật tin tức, trong phủ hàng năm đều có ám vệ thủ, nhân viên lui tới đều có người nhìn chằm chằm, hắn nhiều năm hành quân, thói quen cho phép, thường xuyên đối người ôm có lòng nghi ngờ, hôm nay kia phương tiệm võ công rất cao, người như vậy xuất hiện ở quốc công phủ tổng kêu hắn đề phòng, nguyên bản hắn do dự muốn hay không hỏi nàng việc này, nhưng nàng tính tình này nếu là đương mật thám, chỉ sợ vong không phải người, khác mà là bản thân. Hắn buông chiếc đũa, hôm nay ta ở quốc công phủ cửa gặp được một cái gã sai vặt. Nói là ngươi nhà mẹ đẻ người. Là, hắn kêu Phương Tiệm, là ta biểu ca thủ hạ Tống Triều Tịch đảo không cảm thấy có cái gì nhưng giấu giếm. Lương Thập Nhất cái loại này ám vệ quốc công phủ khẳng định không ngừng một cái, tưởng giấu cũng giấu không được, lại nói bọn họ tuy rằng không tính thân mật, lại rốt cuộc là trên danh nghĩa phu thê, ở Dung Cảnh không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng phía trước, nàng đều sẽ tuần hoàn phu thê chi đạo, phu thê chi gian thẳng thắn thành khẩn đặc biệt quan trọng, nếu là cùng bên người. Người ta nói lời nói đều vòng quanh phân công. Kia đã có thể thật không thú vị, nàng cười cười, hắn võ công rất cao, là giang hồ bài thượng danh hào cao thủ, ta ở Dương Châu khi từng tưởng cùng hắn tập võ, hắn kêu ta đứng tấn, ta chắt một nén nhang công phu liền từ bỏ ta đại hiệp ngộng, tập võ quá khó, vẫn là làm nghề y tương đối đơn giản điểm. Nàng lời trong lời ngoài mang theo ngưỡng mộ, tựa hồ thực sùng bái võ công cực cao người, Dung Cảnh rũ mắt, trong mắt hiện lên ý cười, tập võ tuy khó, đại phu cũng không phải ai muốn làm là có thể làm. Tống Triều Tịch bị đại nhân vật khen ngợi. Cười khẽ, kia quốc công gia tuổi nhỏ tập võ cũng mỗi ngày đứng tấn. Đứng tấn là võ thuật cơ sở, cái gọi là thượng hư hạ thật, hạ bàn ổn trọng, thượng thân mới có thể linh hoạt, ngăn địch khi mới sẽ không tay chân mềm hoạt, chính là mới vừa tổng quân tiểu binh nhóm mỗi ngày cũng đều yêu cầu đứng tấn. Tống Triều Tịch nghe được đều không nghĩ luyện, nàng sợ nói tiếp hắn thật sự sẽ kéo nàng luyện võ, liền chạy nhanh xẹt qua cái này đề tài. Vẫn là ăn ngó sen đi. Nàng tránh còn không kịp biểu tình thật sự đậu thú. Dung Cảnh chậm rãi từ nàng trong tay đoan quá hoa quế bột củ sen, tổng cảm thấy không nàng nói như vậy khó ăn. Tống Triều Tịch ngây dại. Ngày kế giữa trước khi, Tống Triều Tịch đang ở cải tiến phân phối phương, đồng nhiên nhận được gã sai vặt thông báo, nói là Vĩnh Xuân Hầu Phủ truyền đạt tin tức, thẩm thị bệnh nặng, muốn Tống Triều Tịch trở về Vân An. Tống Triều Tịch nghe vậy, mày nhíu chặt, thẩm thị bệnh nặng. Sao có thể, rõ ràng mấy ngày trước đây thấy còn hảo hảo. Thanh Trúc trầm ngâm, phu nhân thân mình luôn luôn khỏe mạnh. Như thế nào một chút dự triệu không có, liền bỗng nhiên như vậy. Đông Nhi hừ nói, có trá lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta tiểu thư còn sợ nàng không thành? Tiểu thư lại không phải mặt béo tròn, thật cho rằng tiểu thư còn giống như trước đây nhậm nàng đắn đo. Tống Triều Tịch nhướng mày, thẩm thị lần này hơn phân nửa chỉ là tìm cái lấy cớ, chỉ là bản thân mẫu thân bệnh nặng, mặc dù này tin tức là giả, làm nữ nhi nếu không quay về thăm, tổng phải bị người ta nói nhàn thoại, quốc công phủ như vậy lao họ thế gia coi trọng nhất lễ nghi. Chỉ sợ các phòng đều đã biết này tin tức, Tống Triều Tịch không quay về thật sự nói không thông. Chính là trở về có thể hay không có nguy hiểm. Đảo cũng không sợ, hiện giờ quốc công gia đã tỉnh, liền tính thẩm thị tưởng sang bậy, Tống Phong Mậu cũng không có khả năng đáp ứng, thả nàng sớm đã không phải từ trước Tống Triều Tịch, đường đường quốc công phu nhân còn sợ thẩm thị không thành. Nếu là thẩm thị muốn mượn cơm mưu hại nàng, nàng cũng không phải ăn chay. Tống Triều Tịch thay đổi một bộ quần áo, mới ngồi trên quốc công phủ cố kiệu đi trở về. Từ quốc công phủ đến Vĩnh Xuân Hầu phủ này giai đoạn cũng không trường, chỉ là ngày chính đại, trong tiệu nóng bức khó nhịn, Tống Triều Tịch cái chán thấm một tầng mồ hôi mỏng, cũng may nàng dùng chính mình phát minh phấn, nhưng thật ra không có một chút thoát trang, một lát sau, cố kiệu dừng lại, Tống Triều Tịch từ thành trúc đỡ từ trong kiệu xuống dưới. Thẩm thị đều lo lắng, nàng nắm chặt khăn ở trong phòng đi tới đi lui, Tôn Mụ Mụ ngươi đi ra ngoài nhìn xem, người như thế nào còn không có tới. Tôn Mụ Mụ tim đập lợi hại, nàng tổng cảm thấy hôm nay lại phải có một hồi tranh chấp, muốn nàng cái này đương Mụ Mụ xem, phu nhân thật cũng không cần làm như vậy, đều là chính mình nữ nhi, bộ dáng đều giống nhau, đại nữ nhi gả cho quốc công gia, này xem như 8 ngày phú quý. Nếu thẩm thị túi đầu nghiêm túc lấy lòng đại tiểu thư cái này làm nữ nhi tất nhiên sẽ mềm lòng, đến lúc đó, có đại tiểu thư giúp đỡ, tiểu thiếu gia về sau cũng có cái chỗ dựa, nhưng nếu là xá đại tiểu thư bảo nhị tiểu thư, quá hoang đường không nói, còn dễ dàng sinh ra sự tình. Phu nhân còn đương đại tiểu thư là từ trước cái kia nhậm người đắn đo khuê các nữ tử sao. Hiện giờ Tống Triều Tịch là Dung Quốc Công phu nhân, là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, nàng sau lưng có quốc công gia cùng toàn bộ quốc công phủ trong lưng. Nghe nói đại tiểu thư ở quốc công phủ thực chịu yêu quý, ngay cả hoàng thượng đều đối nàng nhìn với con mắt khác, đừng nói thẩm thị, chính là tưởng thị, Tống Triều Tịch cũng chưa chắc sẽ để vào mắt. Tôn Mụ Mụ đi ra ngoài khi vừa lúc gặp được Tống Triều Nhan, Tống Triều Nhan ngồi ở bên trong tiệu từ người nâng lại đây, nàng sắc mặt so mấy ngày trước đây càng tái nhợt. Tôn Mụ Mụ trong lòng thẳng lắc đầu, rõ ràng thân thể không tốt, còn muốn học người tuyệt thực, nếu là nàng không lo chính mình mệnh là mệnh, cần gì phải lại tìm Tống Triều Tịch tới tục mệnh đâu. Tôn Mụ Mụ, nàng đã trở lại sao? Tôn Mụ Mụ rũ mắt, đang muốn đáp lại, đột nhiên nghe được một trận nhẹ khẽ tiếng bước chân. Tống Triều Nhan ngước mắt nhìn lại, hành lang dài bóng ma, Tống Triều Tịch ăn mặc nàng chưa bao giờ gặp qua tân khoản vật liệu may mặc, mang giá trị liên thành đồ trang sức châu báu, chậm rãi mà đến, nàng vốn chính là thịnh cực dung mạo, bị như vậy phụ trợ, càng có vẻ nét mặt bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời Tống Triều Nhan thế nhưng bị nàng phong hoa đâm vào không mở ra được mắt, thế nhưng cảm thấy nàng phía sau cực nóng ánh nắng đều ở vì nàng làm sướng. Đúng vậy, trước nay chính là như vậy, chỉ cần có Tống Triều Tịch địa phương, chính mình liền bị phụ trợ đến ảm đạm không quan hệ. Quốc công phu nhân. Tôn Mụ Mụ khuất thân được rồi tiêu chuẩn lễ gặp mặt. Tống Triều Tịch không khỏi nhướng mày, từ trước nàng ở hầu phủ khi, Tôn Mụ Mụ tuy rằng cũng hành lễ, lại mỗi lần đều thực có lệ, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt, lúc này mới qua bao lâu, Tôn Mụ Mụ thế nhưng như thế hiểu quy củ. Này hầu phủ người thật đúng là hiện thực. Tôn Mụ Mụ, nghe nói mẫu thân bệnh tình nguy kịch. Ngươi thân là mẫu thân bồi phòng, vì sao không ở mẫu thân bên người chăm sóc? Tôn Mụ Mụ ngẩn ra, này đương quốc công phu nhân quả nhiên không giống nhau, có người chống lưng nói chuyện tự tin giống như đều so từ trước đủ, cái loại này nhiếp người khí phách làm không được giả. Nhưng nàng tổng không thể nói thẩm thị bệnh gì đều không có đi. Nàng trầm ngâm, phu nhân đang ở trong phòng chờ đâu? Tống Triều Tịch tầm mắt cực đạm mà xẹt qua Tống Triều Nhan, không có chút nào dừng lại, ném tay háo đi vào. Phía sau Tống Triều Nhan gắt gao nắm lấy khăn tay, Tống Triều Tịch tầm mắt làm nàng cảm thấy chính mình chính là dày trên mặt giọt bùn, là trướng mắt tồn tại. Tổ mẫu vạn phúc, mẫu thân vạn phúc. Tưởng thị ngước mắt nhìn lại, Tống Triều Tịch trải phụ nhân búi tóc, so từ trước càng có khí thế, khuất thân hành lễ khi, nhất cử nhất động đều chọn không làm lỗi tới. Nàng sắc thật không có nhìn lầm, Tống Triều Tịch có thể so Tống Triều Nhan có thể làm nhiều. Từ khi biết được kia thứ nữ nam nhân thành Dương Châu nhà giàu số một sau, nàng liền khí đổ. Ở trên giường nằm hảo một thời gian, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình có thể bắt chẹt Tống Triều Tịch, làm cái này cháu gái vì chính mình sử dụng, ai ngờ kết quả là lại bị đối phương phản tính kế. Hiện giờ nàng tưởng đắn đo cũng không được, Tống Triều Tịch là đường đường quốc công phu nhân, nếu về sau phong cáo mệnh, chính mình nhìn thấy nàng đều phải lùn một đầu. Tưởng thị dừng một chút, mới không cam lòng mà rũ mắt nói, quốc công phu nhân không cần đa lễ, nổi lên đi. Tống Triều Tịch tìm một trương ghế bành ngồi xuống. Nàng phía sau đi theo lạ mặt nha đầu lập tức tiến lên cẩn thận hầu hạ, Đông Nhi thậm chí còn khoa trương mà móc ra ngân châm thử độc, thẩm thị mắt đều xem thẳng, Tống Triều Tịch bất quá mới gả chồng một tháng không đến, rốt cuộc ở bãi cái gì phổ. Đương quốc công phu nhân ghê gớm đúng không? Thật là thật lớn bộ tịch. Nàng vị này hầu phủ phu nhân cũng chưa như vậy uy phong quá. Tống Triều Nhan từ người nâng tiến vào, ngồi ở Tống Triều Tịch đối diện, thẩm thị thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cho nàng đổ ly trà, đau lòng hỏng rồi, Triều Nhan. Ta kêu ngươi không cần lại đây, ngươi như thế nào tổng không nghe lời. Ngươi thân thể như vậy nhược, nếu là thổi phong cảm nhiễm phong hàn nhưng như thế nào là hảo. Tống Triều Nhan miễn cưỡng cười cười, nàng nơi nào có thể đợi đến trụ, nàng liền nghĩ đến nhìn xem Tống Triều Tịch ở quốc công phủ quá đến như thế nào, nàng hy vọng nhìn đến vị này tỉ tỉ thần sắc không vui, sắc mặt tái nhợt, tóc khô khốc, một chút ý cười đều không có, nàng ước gì Dung quốc công tỉnh lại sau sẽ ghét bỏ Tống Triều Tịch, sẽ không đồng ý hôn sự này, chẳng sợ miễn cưỡng tiếp nhận. Cũng đừng đem Tống Triều Tịch đương hồi sự, Tống Triều Tịch bất quá chính là cái tục huyền, Dung Hằng. Mẹ đẻ cùng Dung Cảnh cầm sắc hòa minh, dựa vào cái gì Dung Hằng mẫu thân đi, Tống Triều Tịch liền tốt như vậy mệnh, nhảy trở thành quốc công phủ nữ chủ nhân, bị chịu tôn kính, có hưởng không song vinh hoa phú quý. Nàng hy vọng Tống Triều Tịch quá đến không tốt, nhưng Tống Triều Tịch cố tình cùng gả chồng trước không có gì hai dạng, thật muốn lại nói tiếp, nàng sắc mặt thậm chí so từ trước hồng nhuận rất nhiều, trong mắt cũng có loại nhu hòa quan mang, đó là chỉ có ở nhật tử quá đến người tốt trên người, mới có thể nhìn đến. Thẩm thị đi thẳng vào vấn đề, đại phu nói ngươi muội muội này thân mình căng không được bao lâu, hiện giờ có cái biện pháp có thể trị ngươi muội muội. Tống Triều Tịch không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt mà bưng lên trên bàn trà nhấp khẩu, trà là tân, chỉ tiếc trước mắt những người này là cũ, tổng gọi người không thích. Nàng cũng không theo chính mình nói hỏi đi xuống, trên mặt cũng không hề cấp sắc, giơ tay nhấc chân đều nhất phái đạm nhiên, thẩm thị bỗng nhiên có chút xem không hiểu cái này nữ nhi, trước đó, dù cho Tống Triều Tịch tính kế chính mình, có điều mưu hoa, dù cho cả nhà đều bị nàng chơi với vỗ tay, chẳng hay biết gì, nhưng nàng trong lòng vẫn chưa chân chính xem trọng cái này nữ nhi, nhưng tại giây phút này, nàng bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tống Triều Tịch mới bao lớn, gặp được sự lại như thế không chút hoang mang, thật giống như lửa đốt đến lông mày thượng đều không thể kêu nàng nhăn một chút mi, như thế trầm ổn, đảo sấn đến nàng cái này mẫu thân thiếu kiên nhẫn. Ngươi cái này đương tỷ tỷ liền không muốn biết là cái gì biện pháp. Tống Triều Tịch nhướng mày cười cười, mẫu thân, mặc kệ là cái gì biện pháp, ta một cái gả cho người nhược chất nữ lưu, đã không thể cho nàng xem bệnh, lại không thể ở trước mặt chăm sóc, tất nhiên không thể giúp gấp cái gì, nếu không thể giúp, ta cần gì phải nhiều cái này miệng. Nàng nói có lý có theo, thế nhưng làm thẩm thị tìm không thấy cái lại nói, thẩm thị sau một lúc lâu mới nói. Giúp được với. Chúng ta đã tìm được rồi tiết thần y gì hề. Tiết thần y gì hề nói dùng lấy ngươi tâm đầu huyết làm thuốc dẫn liền có thể chữa khỏi ngươi muội muội bệnh. Có lẽ là sớm có chuẩn bị tâm lý, Tống Triều Tịch tâm tình không hề phập phồng, nàng nuốt ve không tính sang quý bạch sứ ly, ánh mắt lập lòe, qua sẽ mới cười, tâm đầu huyết. Mẫu thân ngươi có biết tâm đầu huyết muốn như thế nào lấy? Thẩm thị sửng sốt. Tiết thần y lìa đồ đệ nói như vậy xong, nàng liền trở về tìm Tống Triều Tịch, nào tưởng như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nàng lại không phải đại phu, như thế nào có thể biết được tâm đầu huyết như thế nào lấy. Dù cho không biết, lại cũng có thể đoán ra cái đại khái, muốn lấy tâm đầu huyết, tất nhiên là phải dùng châm chọc đi vào, hoặc là trực tiếp mổ ra nàng ngực, nghĩ đến kia máu chảy đầm địa hình ảnh, thẩm thị cũng nhịn không được một cái run run. Tống Triều Tịch bị khí cười, nàng chậm rãi nói, dùng châm lấy tâm đầu huyết, mẫu thân. Ngươi xác định đem muội muội chứa khỏi sau ta còn có thể tồn tại. Thẩm thị biện giải, nếu là thần y đi, luôn có biện pháp, thần y khẳng định có thể trị hảo ngươi, đến lúc đó ngươi cùng muội muội hai người đều có thể tồn tại, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng. Tống Triều Tịch cảm thấy người này có chút thấy không rõ, ta nếu là không muốn đâu. Thẩm thị sắc mặt lạnh lùng, không muốn. Các ngươi chính là thân tỷ muội a. Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh? Ngươi muội muội đều bệnh thành như vậy, ngươi lại không chịu cứu nàng? Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ngươi muội muội là có thể sống sót, chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt nhìn thấy nàng chết ở ngươi trước mặt? Mẫu thân đã quên ta là vì cái gì mới gả cho quốc công gia? Thẩm thị đang muốn biện giải, lại bị Tống Triều Tịch ngăn cản. Tống Triều Tịch ánh mắt tiệm lãnh, nếu là tầm thường trợ giúp liền thôi, mẫu thân thế nhưng muốn ta thương tổn chính mình tới giúp nàng, biết rõ giúp nàng lúc sau ta rất có thể mất mạng, lại vẫn là một chút thể diện không cần, như thế ích kỷ mà yêu cầu ta, đương nhiên giống như ta thiếu các ngươi dường như, mẫu thân. Ta nếu là ngươi, này nói đều sẽ không nói xuất khẩu, làm người ai còn không cần ba phần thể diện đâu. Thẩm thị sửng sốt, lúc này mới nhớ tới nàng cùng Tống Triều Nhan ép gả sự, cần phải không phải nàng bức bách, Tống Triều Tịch có thể có hôm nay vinh hoa phú quý sao. Triều Nhan rốt cuộc là ngươi song sinh muội muội, nhìn cùng ngươi lớn lên giống nhau muội muội sinh mệnh đe dọa, ngươi liền không có một chút lòng chắc cần sao. Tính mẫu thân thực xin lỗi ngươi còn không được sao. Trước kia đều là mẫu thân sai, chỉ cần ngươi chịu cứu muội muội. Mẫu thân liền cùng ngươi xin lỗi. Thẩm thị thế nhưng phóng thấp tư thái, đây là chưa bao giờ từng có sự. Cường ngạnh không được, liền bắt đầu dụ dỗ thế công. Trước nay cường thế thẩm thị vì một cái khác nữ nhi cùng chính mình xin lỗi, thật là thật đáng buồn buồn cười. Tống Triều Tịch thật muốn mổ ra thẩm thị tâm nhìn xem nội bộ rốt cuộc là như thế nào màu lót. Nàng này cười có nói không nên lời châm trọng, nàng thật sâu nhìn thẩm thị liếc mắt một cái, lười đến nhiều lời một câu, xoay người rời đi. Tường thị ở Tống Triều Tịch rời đi sau trầm mặc hồi lâu, nàng nhìn phía bị cỏ cây ngăn trở một nửa nguyệt môn, thở dài một tiếng, ta sớm biết rằng việc này thành không được, nhưng thẩm thị lại bị mỡ heo chẻ tâm, nhưng là qua hôm nay ta mới phát hiện, hầu phủ cuối cùng tiền đồ lại vẫn là cái này cháu gái, ta đã già rồi, chỉ sợ này to như vậy hầu phủ còn phải trông cậy vào nàng lôi kéo. Quản ma ma đáp, ngài nói chính là, đại tiểu thư là cái lợi hại, nói trở về, ngài cùng đại tiểu thư không có đại ân oán. Ngài lại là nàng ruột thịt tổ mẫu, chờ đại tiểu thư có thân mình, ngài mượn cơ hội đưa một ít đồ bổ qua đi, ở cứ lại phái người qua đi chăm sóc, đến lúc đó đại tiểu thư tất nhiên đại chịu cảm động, biết ai mới là đối nàng tốt. Tưởng thị nghĩ nghĩ, âm thầm gật đầu, Tống Triều Nhan thân mình ngày càng lụ bại, nàng vẫn luôn yêu thương này cháu gái, nhiều ít cũng là hy vọng này cháu gái có thể gả vào quốc công phủ, cấp hầu phủ mang đến vinh quang, ai ngờ đau cả đời, cuối cùng lại một chút không phải sử dụng đến, thế nhưng không bằng dưỡng ở Dương Châu Tống Triều Tịch. Mười mấy năm mưu hoa cứ như vậy hóa thành hư ảo, quả thực người định không bằng trời định. Tưởng thị dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Tống Triều Tịch mới vừa đi đến Viên Trung, đã bị đuổi theo Thẩm thị cùng Tống Triều Nhan ngăn lại, Thẩm thị khẽ cắn môi, lạnh lùng nói, người tới. Đem đại tiểu thư mang đi ta trong viện. Thẩm thị lạnh giọng nói xong, Tống Triều Tịch lại một chút hoảng loạn đều không có, chỉ cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng. Thẩm thị nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, đồng nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến. Thẩm thị quay đầu lại nhìn lại, liền thấy ăn mặc quan phục Tống Tung Minh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo một người cao lớn nam nhân phía sau. Đi ở phía trước cái kia ăn mặc thứ kỳ lân màu tím quan bảo, chân giẫm tạo ủng. Hắn mặt như quan ngọc, thần sắc nhạt nhẽo, không giận tự uy, xa xa nhìn liền có một loại nhiếp người khí thế. Thẩm thị cả kinh, đồng nhiên cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào xem qua người này, nàng nhớ tới, nàng niên thiếu khi xa xa xem qua chiến thắng trở về dung cảnh, khi đó dung cảnh vẫn là thiếu niên bộ dáng. Nhiều năm không thấy, đã trở thành quốc công gia dung cảnh xây dựng ảnh hưởng cực chúng, đừng nói là người bình thường, chính là vương công quý tộc, cũng không dám xúc này mũi. Nhọn! Chính là dung quốc công như thế nào sẽ đến? Thẩm thị ám đạo không tốt, vội vàng túi đầu hành lễ, những người khác cũng đi theo hành đại lễ, dung cảnh nhàn nhạt mà chịu, ánh mắt xuyên qua mọi người dừng ở Tống Triều Tịch thần sắc, Tống Triều Tịch cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến, ngoài ý muốn rất nhiều trong lòng mạc danh ấm áp, giống như hắn tới liền có người chống lưng dường như. Nàng bật thốt lên hỏi, ngại như thế nào tới? Thẩm thị cùng Tống Phong Mậu đều hít hà một hơi, dựa theo lệ thường, cùng phẩm cấp quan văn tổng có thể áp chế võ tướng, nhưng quốc công gia lập công thật nhiều, lại có tòng lòng chi công, pha chịu hoàng thượng tín nhiệm, ở trong triều rất có hy vọng, chính là nhất phẩm quan văn nhìn thấy hắn, cũng từ trước đến nay là khắc chế có lễ, Tống Triều Tịch cái này thê tử nhìn thấy phu quân không hành lễ liền tính, thế nhưng còn có lá gan chất vấn quốc công gia, chẳng lẽ quốc công gia đi đâu còn cần? Hướng nàng một cái nội trạch phụ nhân công đạo. Dung cảnh lại chưa cảm thấy không đúng, ta rảnh rỗi không có việc gì, gặp ngươi thật lâu không trở về, liền tới đón ngươi trở về. Tống Triều Tịch trố mắt, tưởng nói bọn họ không như vậy thân cận a, bất quá quốc công gia cho nàng đệ cây thang, nàng nào có không hướng thượng bỏ đạo lý. Thiếp thân đang định trở về, nhưng mẫu thân đông nhiên gọi tới hộ vệ, nói là muốn thỉnh thiếp thân đi nàng trong viện có chuyện quan trọng thương lượng. Thiếp thân, nàng có từng như vậy dịu ngoan quá? Dung cảnh nhướng mày, trong mắt hiện lên không dễ phát hiện ý cười. Chuyển hướng Thẩm thị cùng Tống Phong Mậu, hắn không có mới vừa rồi ôn hòa, thanh âm đột nhiên trầm xuống, không biết Thẩm phu nhân có chuyện gì muốn lưu Triều Tịch. Hắn ngữ khí lại không tốt, cũng chưa cho Thẩm thị vị này nhạc mẫu một chút mặt mũi, thậm chí liền xưng hô đều thập phần khách khí. Hắn nói như vậy, không nói người khác, chính là Tống Triều Tịch nghe xong đều có chút sợ. Tống Phong Mậu đại khái đoán ra là chuyện gì, sáng nay Thẩm thị cùng hắn để thời điểm, hắn liền mắng Thẩm thị một hồi. Tống Triều Tịch hiện giờ đã là quốc công phu nhân, nơi nào là Thẩm thị dễ dàng như vậy đắn đo. Lấy huyết. Ngươi hỏi qua quốc công gia có đồng ý hay không sao? Thật đương quốc công gia là ăn chay. Đừng nhìn quốc công gia bề ngoài ôn hòa, chân chính ôn hòa người như thế nào có thể làm được vị trí này. Ở trên chiến trường xem phai nhạt sinh tử người, tự nhiên cũng không đem người khác sinh tử để vào mắt, Thẩm thị thật cho rằng quốc công gia không dám đem hầu phủ thế nào. Thật là hồ đồ. Tống Phong Mậu một đầu mồ hôi lạnh, châm trước nói. Có lẽ là nội nhân lâu lắm không có nhìn thấy tiểu nữ, có chút tưởng niệm thôi, quốc công gia có việc muốn mang phu nhân trở về, ta hai người tự nhiên không dám ngăn trở. Dung cảnh thực vừa lòng hắn tức thời, nhàn nhạt mà quét Thẩm thị liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái nhìn như tầm thường, lại ẩn ẩn lộ ra hàn ý, là rõ ràng cảnh cáo. Tống Phong Mậu chỉ lăn lộn cái chức quan nhàn tản, lui tới đều là không sai biệt lắm phẩm giai quan viên, Thẩm thị một cái nội trạch nữ từ nơi nào gặp qua dung cảnh nhân vật như vậy. Chỉ bị hắn nhìn thoáng qua, liền mồ hôi lạnh ròng ròng, đứng ở kia một cử động nhỏ cũng không dám. Thẩm thị cùng Tống Phong Mậu toàn cúi đầu, như cũ duy trì hành lễ tư thế, theo lý thuyết dung cảnh là con rể, phàm là cấp nhạc ra vài phần thể diện, cũng không cần bọn họ hành lớn như vậy lễ, nhưng hắn không chỉ có không có ngăn trở, còn đương nhiên mà bị, không chỉ có chịu, còn cứ gọi Tống Triều Tịch cũng đứng ở chính mình bên cạnh, cùng nhau bị này lễ. Tống Triều Tịch mạc danh cảm thấy vui sướng, phu quân địa vị thăng chức là hảo, này bộ tịch cực đại. Đến chỗ nào đều có một đám người hành lễ, dị vãng nàng sao có thể nhìn đến Thẩm thị như vậy ăn mệt. Hiện giờ không chỉ có thấy được, còn gọi Thẩm thị dọa thành như vậy, thân ở địa vị cao cảm giác cũng quá sung sướng điểm. Đứng ở nơi xa Tống Triều Nhan trộm đánh giá dung cảnh, hắn không lộ tài năng lại gọi người không rét mà run, tuổi trẻ Dung Hằng cùng hắn là cách biệt một trời, nếu hắn diện mạo xấu xí cũng liền thôi, cố tình hắn hình dung tuấn Mỹ, dáng người đĩnh bạn, dù cho là không có quốc công gia thân phận cùng chiến thần uy danh ở, cũng đủ làm nữ tử xua như xua vịt. Tống Triều Nhan cổ họng phát khổ, nàng thế nhưng cho rằng Tống Triều Tịch gả không tốt, thế nhưng cho rằng Tống Triều Tịch ở quốc công phủ sẽ chịu ủy khuất, bất quá là trở về lâu một ít, quốc công gia liền tự mình tới đón nàng trở về, Tống Triều Tịch có tài đức gì, làm quốc công gia loại này thân phận người hạ mình hàng quý tới đón người. Nhưng cố tình nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể túi đầu cùng bọn hạ nhân giống nhau hành lễ. Dung cảnh dường như không ý thức được lâu dài bảo trì một cái tư thế là cực mệt, cũng giống như không ý thức được cái này động tác bảo trì lâu rồi người thân mình đều sẽ cứng đờ. Hắn thần sắc như thường mà nhìn về phía Triều Tịch, cơm chưa ăn sao? Tống Triều Tịch nhu nhược đáng thương, thiếp thân nhận được mẫu thân tin tức liền mã bất đình để mà chạy đến, nơi nào có tâm tư muốn ăn cơm sự. Dung cảnh không nói lời nào khi thần sắc lạnh lùng, có loại cao cao tại thượng uy nghiêm khí thế, hắn kích thích trên tay chuối hạt, thanh âm lanh trầm, Tống hầu gia, Triều Tịch là quốc công phu nhân, đại biểu chính là chúng ta quốc công phủ thể diện, hay là Tống hầu gia đối chúng ta quốc công phủ có gì bất mãn? Hắn xưng hô chính là hầu gia, cũng chính là không đem hắn đương nhạc phụ, Tống Phong Mậu mồ hôi lạnh chảy ròng, hạ quan cũng không cảm kích, Triều Tịch khó được về nhà một lần, chúng ta hầu phủ khẳng định là muốn hảo sinh chiêu đãi, ta đây liền sai người đi an bài. Tống Phong Mậu hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm thị liếc mắt một cái, oán hận Thẩm thị kéo chân sau, quốc công gia tỉnh lại sau hắn đã tính toán phải hảo hảo đối Triều Tịch, làm nữ nhi thổi thổi bên gối phong, giúp hắn mưu cái hảo sai sự, ai ngờ đều bị Thẩm thị cấp trộn lẫn. Thẩm thị cũng cảm thấy bị khuất, nàng không nghĩ tới Tống Triều Tịch thế nhưng ở quốc công gia trước mặt trang đáng thương, nếu là quốc công gia biết Tống Triều Tịch là loại người này, nhất định sẽ giao hơn nàng. Thẩm thị vội vàng nói, quốc công gia, sự thật đều không phải là giống Triều Tịch nói như vậy. Triều Nhan đánh tiểu kiêu căng làm bậy, hôm nay nàng cùng ta chưa nói mấy câu liền xảo đi lên, từ xưa đến nay, nào có con cái bất kính cha mẹ. Ta sợ nàng ở quốc công phủ cũng như vậy hành sự, làm tức giận lao phu nhân, lúc này mới tưởng đem nàng mang đi ta trong viện, tính toán hảo hảo răn dạy một đốn. Tống Triều Tịch nghe cười, Thẩm thị cũng dám đương nàng mặt cho nàng làm khó dễ. Thật đương dung cảnh là Tống Phong Mậu cái loại này có thể bị nữ nhân tả hữu nam nhân. Nàng cười trộm khi có loại giảo hoạt khí, dung cảnh xem đến ánh mắt vừa chậm. Nàng như vậy đảo có vài phần tính trẻ con, có chút đáng yêu. Hắn xoay người mặt hướng Thẩm thị khi lại chợt trầm mặt, Triều Tịch là đường đường quốc công phu nhân, có rất nhiều kiêu căng làm bậy tự tin, ta quốc công phủ còn chưa nói cái gì, liền không nhọc nhạc mẫu lo lắng. Thẩm thị bị đổ đến thiếu chút nữa nôn ra máu, tà môn. Quá tà môn. Dung quốc công mới vừa tỉnh không mấy ngày, thành thân trước cùng Tống Triều Tịch cũng chưa thấy qua, như thế nào sẽ như thế giữ gìn Tống Triều Tịch. Nàng cái này đương mẫu thân giáo huấn chính mình nữ nhi còn muốn hắn đồng ý không thành. Nhưng nàng căn bản không dám phản bác, nhân gia là quốc công gia, là bên người hoàng thượng hồng nhân, là uy danh truyền xa chiến thần, nhân gia căn bản không đem nàng cái này nhạc mẫu để vào mắt. Tống Triều Nhan đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng lại đã phiên khởi sóng lớn tới, cao cao tại thượng cả triều văn võ đều phải kính quốc công gia, thế nhưng đối Tống Triều Tịch vị này thê tử như thế giữ gìn, mặt trong mặt ngoài đều cấp đủ, Tống Triều Tịch rốt cuộc kiểu gì có thể có nảy phiên hảo mệnh. Hảo mệnh Tống Triều Tịch lại tình ý chân thành mà cho Thẩm thị một đòn chí mạng, quốc công gia, mới vừa rồi mẫu thân nói cái gì có một cái dương đồ trang sức muốn để lại cho ta cái này nữ nhi, ta nói không thu, nàng thiên mạnh mẽ phải cho. Thẩm thị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Cố tình dung quốc công đông lạnh tầm mắt dừng ở trên người nàng, xem đến nàng da đầu tê dại. Vì thế, Tống Triều Tịch là mang theo đánh cướp tới một dương châu đáo rời đi hầu phủ. Nàng trước khi đi cấp mai phục tại chỗ tối phương tiệm đưa mắt ra hiệu. 34, chương 34. Tống Triều Tịch có chút nghi hoặc hắn vì cái gì sẽ đến, kỳ thật dung cảnh chính mình cũng không minh bạch, có lẽ là bởi vì nàng rời đi khi thần sắc không đúng, ám vệ bẩm báo hắn liền lưu tâm, cũng có lẽ là đơn thuần cảm thấy hẳn là bồi nàng cùng nhau trở về, rốt cuộc ngày thứ ba lại mặt khi hắn không có bồi nàng, thành thân thê tử tổng một người về nhà mẹ đẻ, sẽ bị người xem thường. Hắn ban đầu tới khi là tưởng cấp đủ hầu phủ mặt mũi. Nhưng nhìn đến Thẩm thị thủ hạ gã sai vật động thủ khi, hắn tự đáy lòng sinh ra một loại khôn kể tức giận, cùng loại với bên vực người mình cảm xúc tới. Loại này cảm xúc với hắn mà nói thập phần xa lạ. Mấy ngày trước đây từ mẫu thân trong miệng biết được Tống Triều Tịch là chủ động cầu gả khi, dung cảnh liền suy đoán nàng ở trong nhà quá đến gian nan, ai từng tưởng sự thật lại càng kêu hắn phẫn nộ, bọn họ dù cho còn không có phu thê chi thật, nhưng dựa vào nàng đối hắn ân, dựa vào nàng quốc công phu nhân thân phận, cũng không thể gọi người như vậy hèn hạ, nàng ở quốc công phủ cũng chưa người có thể cho nàng ủy khuất chịu, hầu phủ tính cái gì. Thẩm thị cũng dám như vậy đối nàng. Ngươi về sau tẫn có thể cường ngạnh điểm, chớ nên còn như vậy gọi người khi dễ. Mới vừa rồi hắn sắc mặt tâm trầm, xem nàng đều có chút sợ, lúc này cũng đã ôn hòa xuống dưới, Tống Triều Tịch túi đầu cười khẽ, đã biết, thiếp thân chính là có quốc công gia chống lưng đâu. Lời này chính là trêu ghẹo, Dung Cảnh cười cười, lại nghe nàng nói trở về, đương quốc công gia cảm giác có phải hay không thực hảo. Tuyệt đại bộ phận người thấy ngài đều phải quỳ lạy, ngài có thể tùy tiện cho người ta làm khó dễ, cũng có thể cho người ta mách lẻo. Dung Cảnh bật cười, quỳ lạy đảo thôi, ta có thể cho ai làm khó dễ, mách lẻo. A, ngài không này yêu thích a, ta còn tưởng nói ngài có thể cho ta cha xuyên làm khó dễ, mách lẻo tới. Tống Triều Tịch có chút thất vọng. Dung Cảnh tâm nói lấy Tống Phong Mậu chức quan, còn không tới phiên hắn hạ mình làm khó dễ, này rốt cuộc là vũ nhục hắn, bất quá nếu nàng thích, tưởng chọn Tống Phong Mậu tật xấu, lại há là việc khó. Tống Triều Tịch lại nghĩ đến hôm nay việc, trong lòng một mảnh nhu hòa, có chút ấm áp, hắn nếu không tới nàng cũng có chính mình nhu hòa, tuyệt đối không thể ăn một chút mệt, không chỉ có không có hại, nàng còn sẽ kêu Thẩm thị hối hận hôm nay hành động, hắn đến lúc này không cần nàng làm bất luận cái gì sự, liền đem sự tình giải quyết. Còn có thể làm Tống Phong Mậu cùng Thẩm thị nơm nớp lo sợ mà hầu hạ, làm nàng trong lòng cực kỳ thoải mái. Chính mình có thể che mưa chắn gió là bản lĩnh, nếu có người đem ngươi kéo vào dưới mái hiên làm ngươi tránh mưa, cũng không có cự tuyệt tất yếu. Tống Triều Tịch nghĩ vậy một vụ, duỗi tay lôi kéo hắn góc áo, xem hắn khi ánh mắt liễm diễm, môi đỏ hơi câu, quốc công gia, cảm ơn ngài hôm nay giữ gìn. Dung Cảnh tầm mắt dừng ở nàng trắng non trên tay, trong lòng suy nghĩ, tay nàng giống như rất nhỏ. Nắm chặt thành một đoàn khi có loại khôn kể đáng yêu, giọng nói của nàng cũng tiều, nói chuyện khi mang theo giang nam nữ tử đặc có mềm mại, như là ở làm nũng, xứng với nàng tươi đẹp dung mạo, thật thật đem phong tình vạn trùng diễn sống, làm người cự tuyệt không được. Ngay kế, Tống Triều Nhan ngồi ở trên xe ngựa đi vùng ngoại thành, cùng kia vài vị giang hồ nhân sĩ bàn bạc, đây là nàng vì bảo mệnh không thể không đi một nước cờ, dựa theo nàng như hoa, hôm nay nàng hoa số tiền lớn mời đến giang hồ nhân sĩ sẽ bắt đi Tống Triều Tịch. Tiết thần y lìa sẽ đến giúp nàng lấy huyết, lúc sau nàng mang theo Tống Triều Tịch cùng nhau biến mất, chờ thân thể trị hết lại trở về. Đang nghĩ ngợi tới, xe ngựa dừng lại, Tống Triều Nhan nhíu mày, như thế nào không đi rồi. Màn xe bỗng nhiên bị người xốc lên, chờ Tống Triều Nhan phản ứng lại đây, nàng bả vai đột nhiên ăn đau, thực mau hôn mê bất tỉnh. Tống Triều Nhan tỉnh lại phát hiện chính mình bị thân tỷ tỷ trói lại, trong miệng còn tắc rẻ lau khi, trong lòng là hỏng mất. Càng làm cho nàng hỏng mất chính là... Tống Triều Tịch thế nhưng trang điểm thành nàng bộ dáng, ngồi ở trong xe ngựa, dọc theo nàng quen thuộc lộ, đi thẩm thị của hồi môn nhà cửa, còn học nàng bộ dáng, suy nhược mà nắm chặt khăn tay, mảnh mai mà kêu, tỷ tỷ. Các nàng vốn dĩ liền lớn lên giống nhau, Tống Triều Tịch đem mặt hoa bạch, môi đổ đến không hề huyết sắc, lại đổi một kiện đạm sắc quần áo, trên người nhiễm dược vị, sống thoát thoát chính là nàng phiên bản, Tống Triều Nhan cả người lạnh lẽo, Tống Triều Tịch muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng tưởng cùng chính mình biến hóa thân phận? Mà nay ngày nàng là tính toán lấy huyết, kể từ đó, bị lấy huyết người chẳng phải là biến thành chính mình. Tống Triều Nhan tâm đột nhiên châm xuống. Nàng ồn ào làm Tống Triều Tịch buông ra nàng, nề hà Tống Triều Tịch chỉ nhìn về phía 10 ngón sơn móng tay, nhẹ nhàng cười, nghe nói lấy tâm đầu huyết đặc biệt đau, tỷ tỷ ta đường đường quốc công phu nhân, thân phận quý giá, thân kiều nhu nộn, thật sự không nghĩ nếm thử, không bằng muội muội liền thay ta nếm thử kia tư vị đi. Tống Triều Nhan mắt đều phải trừng ra tới, Tống Triều Tịch muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn cho tiết thần ý gì lấy nàng huyết? Này sao lại có thể đâu? Nghe nói lấy tâm đầu huyết rất đau, nghe nói kia châm có bàn tay trường, nàng thân thể vốn là không tốt, bị như vậy tội khẳng định nếu không có nửa cái mạng, nhưng mà vô luận nàng như thế nào dãy rua, Tống Triều Tịch lại xem đều không xem nàng. Thẩm thị nhà cửa liền ở kinh thành, là cái tam tiến sân, xuyên qua cửa thủy hoa vào nhà chính, xuyên màu lam áo gấm tiết thần ý gì đã ngồi ở bên trong. Tống Triều Tịch lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết tiết thần ý gì. Vị này thư trung trong ngộng đều gặp qua thần y thế nhưng không lộ mặt, mà là mang một cái làm cho người ta sợ hãi mặt nạ. Tống Triều Tịch mắt lạnh xem hắn, mặc danh không thoải mái, cách một cái mặt nạ cùng người ta nói lời nói, cũng không biết đối phương là người hay quỷ. Dù cho Tống Triều Nhan cùng Dung Hằng đáng giận, nhưng so với Tống Triều Nhan cùng Thẩm thị, tiết thần y vị này đồng loa càng kêu Tống Triều Tịch kiên kỵ, vị này trong truyền thuyết thần y không hề y đức, tẫn làm chút thương thiên hại lý sự, như vậy thần y quả thực là y giả xỉ nhục. Tiết thần y kìa, ngươi đem tỷ tỷ ngươi mang đến. Tống Triều Tịch khụ khụ, nhu nhược nói, nàng không chịu làm ta lấy huyết, ta chỉ có thể dùng loại này biện pháp mang nàng tới. Tỷ tỷ của ta người này thập phần xảo trá, vì phòng sự tình có biến, ta chỉ có thể cột lấy nàng, liền thỉnh Tiết thần y y mau chóng động thủ, lấy nàng huyết cho ta chữa bệnh. Tiết Lệnh Xuân trong mắt hiện lên cuồng nhiệt, đồ đệ đưa tới phải dùng công cụ, Tiết Lệnh Xuân không hề chần chờ, ở Tống Triều Nhan hoảng sợ trong ánh mắt, bàn tay lớn lên châm cứ như vậy đâm đi vào, đệ nhất châm không chắc hảo, không vào tay tâm đầu huyết, Tiết Lệnh Xuân lại đem châm lấy ra, lại lần nữa chát đi xuống, lần này còn không có thành công, chờ tới rồi thứ bảy thứ, Tống Triều Nhan ngực đã bị chọc đều là lỗ kim nhi, kia huyết mới quần cuộn không ngừng mà chảy ra, Tống Triều Nhan ngực vô cùng đau đớn, biểu tình cũng là vặn mẹo. Tống Triều Tịch đứng ở một bên nhìn, cảm xúc không hề dao động, từ đầu tới đuôi bình tĩnh như là cái người đứng xem. Lấy huyết kết thúc, Tống Triều Tịch mắt lạnh nhìn kia tâm đầu huyết, khụ khụ, im lặng nhìn Tống Triều Nhan, đau không? Tống Triều Nhan trừng lớn mắt lên án nàng, nước mắt đều phải xuống dưới. Tống Triều Tịch xem nàng vô cùng đau đớn, cười nhạo một tiếng, đau là được rồi, lấy huyết nào có không đau. Chính mình hưởng qua này tư vị, mới biết được này tư vị có bao nhiêu khó chịu, kỳ thật lấy tâm đầu huyết làm sao ngăn là đau à, này châm quá thô, ngươi ngực thương chỉ sợ một chốc một lát là hảo không được, nói không chừng về sau đều đến lưu sẹo, đáng thương ngươi hoa dung nguyệt mạo, cũng có ái mộ nam tử, không biết về sau động phòng khi này sẹo nên làm cái gì bây giờ đâu. Tống Triều Nhan hung tợn mà trừng nàng, Tống Triều Tịch che lại miệng mũi cười cười, tỉ tỉ như vậy xem ta rất sợ hãi nga, lại xem, ta liền đem ngươi đôi mắt cấp bịt kín. Tống Triều Nhan làm sao bị nàng dọa đến. Tiếp tục mãn nhãn căm hận mà nhìn về phía nàng, Tống Triều Tịch phiền thẳng xua tay, phân phó Phương Tiệm, đem nàng mắt cấp che thượng, ta nhất không thích người khác chừng ta. Phương Tiệm mặt vô biểu tình, không mảnh vải. Tống Triều Tịch sửng sốt, liếc hắn một cái, không mảnh vải liền đem ngươi vớ cởi ra cột vào nàng mắt thượng là được, biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Chúng ta phải học được giải quyết vấn đề. Phương Tiệm khỏe môi ngoéo một cái, lĩnh mệnh đi xuống. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tống Triều Nhan đã sớm đem Tống Triều Tịch giết một vạn lần. Tiết thần y lìa đem huyết đặt ở một cái viên quảng trường hình đồ đựng, mặt vô biểu tình làm đồ đệ lấy xuống ngao dược. Tống Triều Tịch từ nha hoàn đỡ ngồi ở đối diện, nàng che miệng mũi khụ khụ. Tiết thần y lìa, lần này tỷ tỷ của ta bị ta trói tới, nếu nàng lần sau lại không tử, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Tiết thần y lìa mặt vô biểu tình mà móc ra một cái chai tới, đây là ta mới vừa phối ra tới độc dược, ngươi làm tỷ tỷ ngươi ăn vào, mỗi lần lấy huyết 3 ngày trước ăn vào giải dược, nàng huyết nội liền sẽ không có độc tố. Tâm đầu huyết cũng nhưng vì ngươi sử dụng. Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, đem độc dược giao cho nha hoàn, một lát sau, nha hoàn cấp hai người phụ trà, Tống Triều Tịch cười, Tiết thần y liễu, thật là cảm ơn ngài, nếu không phải ngài ta thật không hiểu như thế nào cho phải. Ta có thể hay không hỏi Tiết thần y liễu một vấn đề? Tiết Lệnh Xuân bưng lên ly, ngươi hỏi. Ngài vì sao phải giúp ta? Tiết Lệnh Xuân trầm mặc một lát, ngươi coi như ta nhàn rỗi không có chuyện gì đi. Tống Triều Tịch nhướng mày, môi ở ly thượng nhấp nhấp, lại hỏi Tiết thần y liề, ngươi cho ta này độc dược uống xong đi sau thân thể sẽ có phản ứng gì? Tỷ tỷ của ta nên sẽ không tìm người khác phối ra phương thuốc đến đây đi. Tiết Lệnh Xuân uống ngụm trà, lắc đầu nói, này dược lúc đầu uống xong đi cả người sẽ phát ngứa, sau đó liền sẽ có loại bị ánh nắng bỏng rát đau đớn, đau đến sau lại chứng bệnh xâm nhập cốt tủy liền thuốc và kim châm cứu vô y liề. Ta đây tỷ tỷ nếu là tìm được giải dược làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, này dược là ta mới vừa phối ra tới, chính là ta bản nhân. Muốn phối ra giải dược cũng đến vài tháng công phu. Tống Triều Tịch gật gật đầu, nàng nhìn về phía Tiết Lệnh Xuân cười cười, kia Tiết thần y có hay không loại làn da phát ngứa cảm giác. Tiết Lệnh Xuân sửng sốt, ngay sau đó có bị thái dương bỏng rát đau đớn, thả kia đau đớn càng ngày càng cường liệt, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi. Tống Triều Tịch nhìn kia quỷ mị mặt nạ, lạnh lùng nói, Tiết thần y, trang ốm yếu đáng thương thật không phải một việc dễ dàng đâu, vì diện giống muội muội, ta hôm nay khụ mấy chục lần, thiếu chút nữa đem phổi đều khụ ra tới. Nhưng kỳ quái chính là, trần bệnh tật chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, xem tên đoán nghĩa nghe chính là nghe tiếng động, nhưng ta ly ngươi như vậy gần, ngươi một cái thần y như thế nhưng nghe không ra ta ho khan thanh là trang, thật là buồn cười. Tiết thần y thì sửng sốt, ta chỉ là không chú ý, lại nói ta chính là nghe không hiểu lại có thể thế nào. Tống Triều Tịch cười lạnh, vị này tiết thần y chính là đỉnh đỉnh đại danh thần y, một cái thần y liền ho khan thanh có bình thường hay không đều nghe không hiểu. Này nói như thế nào đến qua đi. Ngươi người như vậy cũng không biết xấu hổ nói chính mình là y y giả. Y y giả sinh mà là người, cùng Diêm Vương gia đoạt thời gian, làm chính là giành giật từng giây cứu người sự, ngươi không cứu người đảo thôi, thế nhưng dùng một thân y y thuật đi hại người, có ngươi làm như vậy đại phu sao? Tường độc ta. Ta cũng làm ngươi nếm thử này tư vị, bị người hạ độc cảm giác thế nào? Tiết Lệnh Xuân còn muốn dây rủa, nghề hà cả người đều đau, căn bản không có đánh trả chi lực, Phương Tiệm đi lên chế trụ người. Tống Triều Tịch đi đến Tiết Thần Y Y trước mặt, đột nhiên tháo xuống mặt nạ, này vừa thấy nàng cả người đều dừng lại. Tiết Thần Y Y, thế nhưng là cái cao lớn nữ tử. Thực sự có ý tứ, cái kia thư trung trợ giúp Tống Triều Nhan lấy tâm đầu huyết Thần Y Y, thế nhưng là cái nữ tử. Này thế đạo, nữ tử sống được như thế gian nan, bị nam tử áp bách khó xử liền tính, hiện giờ ngay cả nữ tử đều tới khó xử nữ tử. Tống Triều Tịch phẫn nộ rất nhiều, có chút xem không rõ cái này Tiết Thần Y Y, chẳng lẽ nàng mang mặt nạ cùng chính mình nữ giả nam trang giống nhau, là vì phương tiện trị bệnh cứu người. Nếu nàng đối diện cứu tử phù thương như thế chấp nhất, cần gì phải hạ độc đi hại người. Loại người này làm đều là không điểm mấu chốt sự, Tống Triều Tịch thật là nhiều xem một cái đều ngại dơ. Nàng lười đến lại cùng các nàng nói nhảm nhiều, nếu có thể, nàng thật muốn đem người cứ như vậy ném xuống vách núi hạ, nghề hà bổn triều luật pháp nghiêm minh, giết người thì đền mạng, nàng không có khả năng làm phạm pháp sự, càng không thể kêu dung cảnh khó xử. Nghĩ nghĩ, liền kêu phương tiệm đem hai người đều dẫn đi ném. Tống Triều Nhan lần này ăn đại đau khổ, Tống Triều Tịch thế nhưng đem nàng ném ở bãi tha ma, nàng sợ tới mức chết khiếp, chờ nàng thật vất vả về đến nhà khi đã hơi thở thoi thoát, mới vừa bị lấy tâm đầu huyết, thân mình thập phần suy yếu. Tổng cảm thấy một hơi xuyễn không lên liền phải như vậy đã chết, nha hoàn nôn nóng mà đỡ nàng, Tống Triều Nhan ánh mắt lỗ trống mà nằm ở trên giường, nàng không cam lòng, nàng rõ ràng nhiều hơn Như Hoa, như thế nào sẽ bị Tống Triều Tịch xuyên qua, còn bị phản. Tính kế, ngực đau đớn nhắc nhở nàng hôm nay sở chịu khuất nhục. Trong phòng đàn hương vị có chút gây mũi, Tống Triều Nhan cho mày, chậm rãi hôn mê qua đi. Lúc này đây nàng mới vừa vào ngủ liền bắt đầu nằm mơ. Ngay kế sáng sớm, một chiếc hoa lệ xe ngựa sử ra Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Tống Triều Tịch ngày kế nghe nói Tống Triều Nhan đã từ bãi tha ma đi trở về, nàng cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là nữ chủ, tổng không thể cứ như vậy bị nàng lăn lộn chết. Nàng ngồi ở gương trang điểm trước lười nhác ngáp một cái, dung cảnh tựa hồ tập thể dục buổi sáng trở về, đi tịnh phòng chung vọt lạnh, khi trở về có nha hoàn đi lên muốn hầu hạ hắn thay quần áo, bị hắn cự tuyệt, nàng sớm chiếu tiến tấm bình phong có chút mông lung, trong phòng cũng không sáng sủa. Trong bóng đêm Tống Triều Tịch cảm thấy hắn đôi mắt càng hiện thâm thúy. Tống Triều Tịch phát hiện hắn không thích người khác hầu hạ, bên người tuy có một ít thị vệ, nhưng mặc quần áo linh tinh bên người sự cũng không muốn người khác đại lao. Theo lý thuyết nàng cái này thê tử là nên đi lên thế hắn thay quần áo, nhưng nàng tổng cảm thấy xấu hổ, bọn họ không có thân cận đến cái kia nông nỗi. Chờ dung cảnh mặc tốt quần áo nàng mới lấy lại tinh thần, đi lên đi cho hắn đem mạch, chính thức tuyên bố thân thể hắn đã không ngại. Dung cảnh chính mình thân mình chính mình hiểu rõ. Đảo không cảm thấy kinh ngạc, bất quá qua ngày này hắn liền luôn là ra cửa, thường xuyên cả ngày đều không trở lại. Hắn không ở khi, Tống Triều Tịch cũng không cảm thấy nhàm chán, không nói cái khác, chỉ này phiến hồ liền đủ nàng bận việc, nàng có thể thả câu, trích đào, cấp cây ăn quả đuổi trùng, tu bổ hoa chi, nàng thậm chí tính toán ở chung quanh khai khẩn một mảnh vườn hoa, bất quá loại này đại động tác tổng phải được đến quốc công gia đồng ý mới được. Ngày nay buổi tối, Tống Triều Tịch mơ mơ màng màng gian cảm giác được ván giường kéo kẹt đông đưa. Nàng ngô một tiếng, chờ mình, ngài trở về. Dung cảnh lên tiếng, xảo đến ngươi. Nàng mỗi ngày ở nhà cũng không có gì chính sự, hắn nói như vậy đảo làm nàng có chút chột dạ, tỉnh đều tỉnh, ta muốn hỏi ngài chuyện này, ta tính toán ở thủy hành lang cuối khai khẩn một mảnh vườn hoa, lại dọc theo bên hồ loại một ít. Về sau trong phủ có chuyện gì, chính ngươi quyết định đó là, không cần mọi chuyện hỏi ta. Tống Triều Tịch lười nhác ngáp một cái, hàng mi dài thượng treo nước mắt nhì, đôi mắt đều không mở to, chỉ là nhấp môi cười khẽ. Ngài dù sao cũng là gia, ngài là một nhà chi chủ, ta đương nhiên đến hướng ngài hội báo. Lời này đảo càng như là trêu ghẹo, dung cảnh trong mắt hiện lên ý cười, hắn ngồi vào trên giường, rũ mắt gian phát hiện nàng ngoài thân mình khi, to rộng chung cổ áo khẩu bị xả rơi xuống, siêu siêu vẹo vẹo mà đắp trên vai phía dưới, lộ ra xa tanh giống nhau tuyết ra, cố tình nàng chính mình không ý thức được, mắt đều không mở to, môi còn nhấp nhấp, điệt lệ lại lười biếng. Nàng nhìn tinh tế, nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn thực mau thu hồi tầm mắt, không hề xem nàng. Tống Triều Tịch mơ mơ màng màng lại hôn mê qua đi, nửa đêm nàng trở mình, tay vô ý thức mà đáp ở hắn trên eo, dung cảnh chậm rãi mở mắt ra, nàng ngày thường đều quy quy củ củ hướng giường tận cùng bên trong trốn, cũng chính là ban đêm ngủ mơ hồ mới có thể hướng hắn trước người thấu. Nàng ngủ một chút cũng không thành thật, mà hắn nhiều năm hành quân dưỡng thành thói quen, giấc ngủ đặc biệt thiện, một có gió thổi cỏ lay liền sẽ bị bừng tỉnh. Từ trước đánh giặc khi có mấy lần ban đêm gặp được địch nhân đánh bất ngờ, cũng là hắn phản ứng nhanh chóng mới bảo tồn thực lực. Đã nhiều ngày hắn nhưng thật ra từ từ quen đi nàng tồn tại, ngẫu nhiên nàng như vậy hướng hắn bên người toản, hắn cũng không có phòng bị. Cũng không biết là hảo là hư. Nàng ngực đè nặng hắn, cách hơi mỏng chung y đi hề, dung cảnh cả người cứng đờ, bất giác thở dài một tiếng, như vậy kêu hắn như thế nào ngủ. Tống Triều Tịch ngày kế tỉnh lại khi, Dung Cảnh sớm đã không thấy bóng dáng, nàng tiến Bồng Lai tiên cảnh nắm vài miếng tiên thảo nhai nhai, mắt thấy làn da càng thêm thủy nhuận sáng trong, mới gọi nha đầu tiến vào. Thanh Trúc bưng buồn cười nói, quốc công gia giờ mẹo liền đi rồi, ta xem quốc công gia đấy mắt coi ô thanh, tựa hồ không ngủ hảo. Giờ mẹo, tính ra hắn chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ, coi ô thanh cũng là bình thường. Tống Triều Tịch ngáp một cái, nàng lúc này mới ý thức được hắn thật sự rất bận, nghĩ đến hắn cái này quan trước, mỗi một cái quyết định đều liên lụy toàn bộ vương triều, chút nào qua loa không được. Nàng cái này phu quân cũng thật không dễ dàng a. Vội liên tính giấc ngủ còn không thế nào hảo, nhìn dáng vẻ nàng đến khai cái phương thuốc làm hắn điều trị một chút. Tống Triều Tịch cuối cùng đem phân phối phương định rồi xuống dưới, nàng làm Thanh Trúc Đông Nhi mấy cái nha hoàn đều sửa dùng chính mình phấn, một ngày xuống dưới nàng quan sát mấy cái nha hoàn trang mặt. Phát hiện thuốc bột thượng trang sau sấn đến mặt bộ tinh tế trắng nõn, thật lâu không thoát trang, tuy rằng không bằng bột chi bạch, sắt lên mặt sau đều càng vì nhu hòa, kỳ thật tầm thường nữ tử nhiều hoạt động với nội trạch, nào yêu cầu ngày ngày sắt đến như vậy bạch. Thuốc bột lấy dược vật làm chủ yếu tài liệu, thiên nhiên dưỡng da, quả thực tuyệt không thể tả. Tống Triều Tịch mới vừa làm xong, liền nghe được Dung Viện kinh hô, nhị thẩm thẩm, ngươi đang làm cái gì nha? Tống Triều Tịch vui vẻ, nàng đang lo không ai giúp nàng thí nghiệm đâu, xem đi, tới cái có sẵn. Ta ở làm phấn. Phấn? Là chân châu phấn sao? Dung Viện từ nhỏ cầm y liền ngọc thực, An Diện Thượng cũng vẫn luôn đi ở trong kinh quý nữ hàng đầu, dùng quá cung phấn, tím phấn, phấn mặt, son môi, mọi thứ đều là tốt nhất, có thể nói trong cung các quý nhân dùng cái gì nàng liền dùng cái gì, lưu ly các đương quý tân phẩm nàng cũng luôn là cái thứ nhất thử dùng, đúng là bởi vì thấy được nhiều, liền liếc mắt một cái nhìn ra Tống Triều Tịch dùng chính là chân châu phấn. Sắc thật này đây chân châu phấn làm chủ yếu nguyên liệu. Nhưng ta cái này cùng mặt khác phấn bất đồng chỗ ở chỗ, ta phấn có rất nhiều bổ dưỡng làn da dược liệu, lấy riêng tỷ lệ thêm đi vào, có dưỡng da công hiệu, thoa phấn đồng thời có thể dưỡng da. Trên thị trường phấn chủng loại đông đảo, lại không có một cái lấy dược dưỡng da, loại này cách nói Dung Viện cũng là lần đầu tiên nghe nói, liền quả nhiên tới hứng thú, ta đây có thể sử dụng dùng sao. Tống Triều Tịch chờ chính là những lời này, lập tức đem cái chai hướng nàng trong tay một tắc, sợ nàng hối hận giống nhau, dặn dò nói, cho ngươi. Nhớ rõ dùng mấy ngày sau nói cho ta ngươi chân thật sử dụng hiệu quả, nếu là không tốt lời nói, ta tiếp tục điều chỉnh phối phương. Nàng cười làm Dung Viện sinh ra ảo giác, dường như chính mình chính là bị tể tiểu dê béo, vụng về mà hướng nàng vết đao thượng đâm, bất quá, nhị thẩm thẩm không cứ gọi người khác thử dùng, lại chỉ đem đồ vật cho nàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhị thẩm thẩm tín nhiệm nàng, nàng ở nhị thẩm thẩm trong lòng là đặc biệt. Dung Viện yên lặng đem bạch bình sứ nhét vào ống tay áo, ta đã biết, thẩm thẩm. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Tống Triều Tịch hít mắt, sờ sờ nàng mềm mại búi tóc, câu môi cười nói, nhà ta A Viện nhất ngoan. Dung Viện ngực kích động thập phần xa lạ cảm xúc, thầm thầm thế nhưng nói chính mình là nhà nàng. Dường như bị mũi tên bắn trúng trái tim, loại này ngực tê dần cảm giác là chuyện như thế nào. Mặc danh có loại muốn ôm trụ nhị thầm thầm xúc động. Vì thế, Dung Cảnh từ trên lầu xuống dưới khi, liền nhìn đến Dung Viện đỏ bừng mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch xem. Mà hắn tiểu kiều thê chính một tay chống ỉ ở chẳng trị thượng, ánh mắt liễm diễm, muốn cười không cười, thấy thế nào đều giống một cái thông đồng tiểu thư thư sinh. Đứng ở Dung Cảnh phía sau lương thấp nhất, nhịn không được nhìn về phía tướng quân nhà mình đỉnh đầu. Nhìn thấy trường bối, Dung Viện thực mau hoàn hồn, khuất thân hành lễ sau liền phủng mặt bay nhanh chạy. Dung Cảnh rất cao, hắn ăn mặc huyền sắc trường bào, khí thế uy nghiêm, đứng ở thang lầu thượng nhìn xuống nàng khi, cho người ta sợ không có cảm giác áp bách, khó trách Dung Viện đều bị dọa chạy. Tống Triều Tịch cười hỏi, quốc công gia ngươi lớn lên cũng không như vậy hung sao, như thế nào gần nhất liền đem người cấp dọa chạy. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, ngươi nhưng thật ra không sợ ta. Tống Triều Tịch thầm nghĩ, ngươi lại không ăn người, có cái gì đáng sợ. Dung Cảnh liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi ở phía trước, cùng ta tới. Tống Triều Tịch cảm thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái, theo vào trong phòng mới phát hiện trên bàn bày một cái trong suốt mâm, bên trong thịnh phóng mấy viên no đủ quả đào, này quả đào không giống bên ngoài bán những cái đó. Đảo như là nhà mình trên cây hái xuống. Đây là phía bắc trong rừng loại, ban đầu có rất nhiều, mỗi năm mùa hè đều rơi xuống đầy đất, thánh thượng đem này phiến hồ tặng ta lúc sau, rất nhiều người tới muốn cây đào, ta tặng một ít đi ra ngoài, hiện giờ chỉ có mấy cây dư lại. Tống Triều Tịch hoàn toàn lý giải những người đó ý tưởng, Dung Cảnh này quả đào lại đại lại hồng, cùng trên đường bán không phải giống nhau chủng loại, nhan sắc lại tươi đẹp, nhìn đều rất có vị, nàng lại phát hiện trên mặt đất có một sọt chưa tẩy quá. Cái đầu so mâm ít hơn một ít, phẩm tướng cũng kém rất nhiều, không khỏi nghi hoặc, nhưng cái đó là tặng người. Ân, hoàng thượng sủng phi có thai, hôm qua viết thư tới muốn quả đào, ta làm người đưa một ít tiến cung. Tống Triều Tịch bật cười, cấp hoàng thượng quả đào so với chính mình ăn tiểu, nàng này phu quân nhưng thật ra có ý tứ. Nàng cười rộ lên đôi mắt tỏa sáng, cả khuôn mặt lập tức sinh động lên, làm người cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Tống Triều Tịch cầm lấy nhất hồng kia viên quả đào, mở ra môi đỏ cắn một ngụm, đào nước bốn phía, nước sốt tràn ra khoe môi, nàng lấy khăn xoa xoa, quả đào thực ngọt cùng với nồng đậm mùi hương, cùng nàng tưởng giống nhau, thật sự ăn ngon cực kỳ. Nàng cầm lấy một viên đưa cho hắn, hắn lại không tiếp, chỉ nói, ngươi nếu nhàm chán, có thể đi trích quả đào tống cổ thời gian. Tống Triều Tịch đôi mắt càng thêm sáng, ở đâu? Ngươi dẫn ta đi. Hắn nguyên bản liền suy nghĩ muốn hay không mang nàng đi, nghe nàng như vậy vừa nói, trong mắt hiện lên không dễ phát hiện ý cười. Hắn đi ở đằng trước, Tống Triều Tịch biên gặm quả đào biên theo ở phía sau, chờ tới rồi kia, nàng mới phát hiện hắn không mang người khác, dưới cây đào cũng chỉ có bọn họ hai người. Cây đào không tính cao, nhưng mỗi một cây chi đầu đều chen đầy quả tử, ép tới chi đầu nặng trĩu. Tống Triều Tịch móc ra một khối lụa bố tới bao, hái được nhất hồng ăn ngon nhất, lưu lại ngây ngô nhậm chúng nó tiếp tục sinh trưởng. Chỉ sợ này quốc công phủ quả đào không ai dám tùy tiện trích, này cây đào thượng ngay cả thấp nhất trên đầu cành đều không có ngắt lấy quá dấu vết. Tống Triều Tịch trích thật sự cao hứng, chỉ chốc lát liền có tràn đầy một rổ. Một lát sau, nàng nhìn đến một cái có nàng hai cái nắm tay đại quả đào, đáng tiếc vị trí quá cao, nàng nhón mũi chân thử vài lần đều không có thành công. Nàng nhìn về phía kia quả đào, quay đầu lại hướng hắn nhướng mày, muốn cười không cười, quốc công ra. Dung Cảnh từ phía sau bế lên nàng, thân thể bay lên không nháy mắt, Tống Triều Tịch có chút kinh ngạc, kỳ thật nàng chỉ là muốn cho hắn hỗ trợ trích mà thôi, ai ngờ hắn thế nhưng đem nàng cấp bế lên tới. Triều Tịch hôm nay xuyên một kiện mềm yên sắc xa y y áo ngoài, hai người ly rất gần, hắn hơi thở á ở nàng bên hông, cách khinh bạc xa y xuyên thấu qua tới, nóng rực khó nhịn. Hắn từ bề ngoài xem chỉ có thể tính tinh tráng, không giống hắn những cái đó tùy tùng vừa thấy chính là võ tướng, nhưng hắn cánh tay rắn chắc hữu lực, nhẹ nhàng là có thể vững vàng bế lên nàng, chẳng sợ ôm đến như vậy cao cũng không có chút nào đong đưa. Tống Triều Tịch bỗng nhiên nhớ tới, ngày gần đây nàng thần khởi khi, hắn đều không ở, nghe nha hoàn nói hắn là đi luyện võ trường tập luyện, lại nói có hai vị tướng quân cũng sẽ lại đây bồi hắn luyện võ, khó trách đã nhiều ngày Tống Triều Tịch không uy hắn ăn tiên thảo, hắn thần sắc lại không thay đổi kém. Ngược lại so từ trước càng có huyết sắc. Như thế nào không hái được? Hắn trầm giọng hỏi. Ý thức được chính mình đang ở sững sờ, nàng chạy nhanh hoàn hồn, trích tới rồi lớn nhất kia viên quả đào, vô vô hắn mu bàn tay, quốc công ra, phóng ta xuống dưới. Dung Cảnh lại không lập tức phóng nàng, chờ Tống Triều Tịch mãn nhãn kinh ngạc mà quay đầu chăm chú nhìn hắn, hắn mới chậm rãi du mắt, đem nàng đặt ở trên mặt đất, lại khôi phục lãnh túc đoan chính bộ dáng, trích đủ. Trích đủ. Muốn hay không đưa một ít cho mẫu thân cùng mặt khác các phòng? Ta đã lấy ngươi danh nghĩa đưa đi. Tống Triều Tịch hơi hơi sửng sốt một chút. Bất chi bất giác liền đến quả nho thành thúc lúc, quả nho thượng sâu nhiều, đệ nhất xuyến quả nho thành thúc khi, Tống Triều Tịch lười đến chính mình đi trích, liền kêu hạ nhân đem kia quả nho hái được xuống dưới, nàng đem quả nho lột ra, để vào tỏa tốt băng, chua ngọt quả nho băng lạnh lẽo, ăn nhập khẩu chung rất là thoải mái. Nàng ăn mặc sa mỏng, híp mắt ăn đến thập phần hưởng thụ. Lại đông nhiên có nha hoàn tới báo, nói là lao phu nhân kêu nàng đi một chuyến. Tống Triều Tịch vi lăng, nàng ngày gần đây cứ theo lẽ thưởng cấp lão phu nhân thỉnh an, nhưng lão phu nhân thực thích nàng, đối nàng thập phần nhân tử, cũng không kêu nàng ở bên hầu hạ, này vẫn là lao phu nhân lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Tống Triều Tịch đi mới phát hiện Dung Cảnh cũng ở, nàng đi vào khi, hắn ngồi ở ghế bành thượng nhìn nàng một cái. Dung Hằng đang đứng ở trước mặt hắn cung kính mà đứng, lão phu nhân đang ở cười nói lời nói. Nàng nhìn thấy Tống Triều Tịch tiếp đón nàng qua đi, cười cười, Triều Tịch, ta đang có sự muốn cùng ngươi nói, Thái Hậu tứ hôn, thế tử ra ít ngày nữa liền phải thành thân, ngươi là hắn mẫu thân, việc này còn phải ngươi giúp đỡ lo liệu. Tống Triều Tịch sửng sốt, nỗ lực làm chính mình không đi xem Dung Hằng, nhưng Dung Hằng thế nhưng muốn thành thân. Cũng là, Tống Triều Nhan gần nhất không có động tĩnh, Dung Hằng lại là quốc công phủ thế tử ra, bởi vì Dung Cảnh quan hệ, tới làm mai bà mối thiếu chút nữa đạp vỡ khung cửa, thành thân cũng là bình thường. Chỉ là, nam chủ liền phải như vậy bỏ xuống nữ chủ. Tống Triều Tịch tổng cảm thấy không thể tưởng tượng. 35, chương 35. Nàng cười cười, ta mới vừa gả tiến quốc công phủ, chỉ sợ sẽ làm không xong. Lão phu nhân lôi kéo tay nàng cười, ngươi cứ việc yên tâm, nếu nói thông minh, không ai có thể so sánh đến quá ngươi. Ngươi là thế tử gia mẫu thân, không đạo lý thế tử gia việc hôn nhân ngươi không vội sống lại giao cho ngươi tẩu tử. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tẩu tử sẽ từ bên hiệp trợ. Phía trước ngươi thành thân chính là nàng xử lý, nàng phương diện này kinh nghiệm nhiều, có cái gì không hiểu cứ việc hỏi nàng, ta cũng sẽ phái Dương Ma Ma cho ngươi trợ thủ. Cao thị sắc mặt có chút không đúng, tuy rằng thực mau che giấu qua đi, lại rốt cuộc làm không được tích thủy bất lậu, Tống Triều Tịch cùng nàng không có gì ăn tết, bất quá chắc hẳn phải vậy, Cao thị quản quốc công phủ nhiều năm như vậy, hiện tại nàng gả lại đây, lấy quốc công phủ nữ chủ nhân thân phận đương nhiên muốn xen vào ra, dù cho còn không có chính thức đem trong nhà đối bài giao cho nàng, nói vậy cách này một ngày cũng không xa. Đứng ở Cao thị góc độ khẳng định cảm thấy nàng nhặt có sẵn, không cao hứng là bình thường. Rất nhiều sự cũng không có đúng sai, chẳng qua là lập trường bất đồng thôi, bởi vì dung viện quan hệ, Tống Triều Tịch cũng không nguyện ý cùng nàng nháo đến quá khó coi, nàng cười nói. Tẩu tử là quản gia một phen năng thủ, ta ở hầu phủ khi liền nhiều có nghe thấy. Cao thị cảm thấy Tống Triều Tịch tâm cơ trọng, cho nàng tân búc, khả nhân đều thích nghe dễ nghe, nàng liền hồi, ngươi muốn tới hỏi ta, ta nào có không nói cho ngươi. Thu xếp việc hôn nhân nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, ngươi dựa theo nhật tử tới là được, cũng không cần quá lo lắng. Tống Triều Tịch cười cười, trước cảm tạ tẩu tử, nói trở về trong phủ phải có hỷ sự, cũng muốn chúc mừng mẫu thân. Lão phu nhân hiển nhiên cũng thật cao hứng, lôi kéo Tống Triều Tịch nói lần này thành thân sự, Tống Triều Tịch mới biết được, này thế nhưng là Thái Hậu tứ hôn, đối phương là Gia Khánh Hầu phủ thứ nữ, theo lý thuyết một cái thứ nữ là không xứng với Dung Hằng, nghề hà Thái Hậu nhận đối phương làm nghĩa nữ, Thái Hậu tứ hôn quốc công phủ cũng không có nói không đường sống. Dung Hằng tới rồi kết thân tuổi tác, lão phu nhân tìm bà mối thu xếp, lại một chốc một lát tìm không thấy thích hợp, hiện tại Thái Hậu tứ hôn, vô luận như thế nào cũng coi như một kiện hỷ sự đi. Dung Hằng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, rũ đầu không nói lời nào, hắn kỳ thật cũng không tưởng thành thân là đối hắn cùng Tống Triều Nhan cảm tình phản bội, hắn càng không nghĩ Tống Triều Tịch thế hắn thu xếp hôn sự, hắn nguyên bản là muốn cưới nàng, như thế nào có thể làm nàng tới giúp hắn cưới người khác. Hắn rũ đầu, nhìn hứng thu không cao, Tống Triều Tịch trong lòng cười nhạo, nói cái gì tình so kim kiên, còn không phải liền nỗ lực cũng không chịu, liền cưới người khác. Nói trở về, trong sách Dung Hằng sau lại cũng nâng hai phòng di nương, tuy rằng đối Tống Triều Nhan vẫn là thực hảo, hai người cũng cầm sắt hòa minh, lại rốt cuộc có người khác. Không biết trong sách Tống Triều Nhan nghĩ như thế nào, dù sao nàng chịu không nổi như vậy tình thâm như nước. Ra cửa Thúy Hoa, Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh sóng vai trở về, Thanh Trúc cùng Đông Nhi ở phía sau bung rủ, tuy rằng đã nhập thu, nhưng thiên còn nhiệt lợi hại, đặc biệt là sau giờ ngọ, Thái Dương phơi ở nhân thân thượng, sức mạnh mười phần. Tống Triều Tịch liếc mắt bên cạnh Dung Cảnh, như thế nào đều cảm thấy không chân thật, Dung Cảnh bộ dáng này nơi nào là giống phải làm người công công. Nàng chế nhạo, chúc mừng quốc công gia, chờ thế tử ra đón dâu, có hài tử, quốc công gia liền làm người tổ phụ. Dung Cảnh rũ mắt cười cười, nàng ở lão phu nhân trước mặt trung quy trung củ, cục mi rũ mắt, cực có tiểu thư khuê các phạm nhi, như thế nào đến trước mặt hắn liền như vậy không câu thúc. Bất quá nàng vẫn là như vậy tương đối tươi sống. Ta làm người tổ phụ, ngươi không cũng làm người tổ mẫu. Lập tức đều phải làm người bà, còn tổng ái nói giỡn. Tống Triều Tịch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, nàng lập tức liền phải làm nhân gia bà. Đều nói ngàn năm tức phụ ngao thành bà, nàng không cần ngao liền làm bà, về sau nàng không chỉ có không cần hầu hạ lao phu nhân, còn trái lại có con dâu hầu hạ, này cũng quá sung sướng điểm. Phải biết rằng người thường ra con dâu gà gáy liền phải lên hầu hạ bà, ăn cơm khi cũng muốn đứng ở bà bên người thế bà chia thức ăn, chờ bà ăn xong con dâu mới có thể ngồi xuống, trừ ngoài ra lễ nghi phải làm thập phần chu toàn, không thể đối bà có bất luận cái gì bất kính, bà nói đông ngươi không thể nói tây. Bà nói đó là viên, ngươi không thể nói là phương, bị bà khí cũng không thể đi phu quân kia cáo trạng, nếu không bà một câu là có thể đem con dâu cấp hưu về. Nha! Tống Triều Tịch không nghĩ tới chính mình đã có quyền lợi lớn như vậy, bất quá nàng không nghĩ đương ác bà, nàng ước gì con dâu thiếu hướng nàng trước mặt chạy, đại gia ai lo phần ấy, đỡ phải có áp lực tâm lý. Cao thị tuy rằng miệng thượng nói muốn giúp Tống Triều Tịch bận việc, trên thực tế ra lão phu nhân sân. Nàng chỉ gọi người đem một ít cáo tổ tông hiến tế đồ dùng nâng lại đây, nói vài câu đơn giản lưu trình, mặt sau sẽ không bao giờ nữa lộ diện. Tống Triều Tịch cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ Cao thị cho rằng nàng không hỗ trợ chính mình liền sẽ không lo liệu. Nàng tuy rằng không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng một thượng vị giả trước nay phải làm liền không phải mọi chuyện tự tay làm lấy, chỉ cần an bài hảo thủ hạ nhân, làm mỗi người càng tốt mà phát huy ra tác dụng, thành thân trong quá trình không cần ra đại sai, là được. Dù sao cũng là Thái Hậu tứ hôn. Quốc công phủ ít nhất phô trương muốn bảo đảm, nhưng quốc công phủ hiện giờ cây to đón gió, làm được quá mức trương dương cũng không được, này trừng mực như thế nào đắn đo thực sự khảo nghiệm người. Tống Triều Tịch làm nhân tu thư một phong đưa cho Trần Kim Trung, kêu Trần Kim Trung giúp chính mình hỏi thăm cấm kỵ cùng lưu trình, lại xác minh chính mình làm phải chăng có lỗ hổng. Kể từ đó, nàng làm đảo cũng thuận tay, phía dưới một ít không xuất đầu nhị đẳng nha hoàn cùng không tại nội viện hầu hạ bà tử, thấy Tống Triều Tịch tương lai có lẽ sẽ quang ra. muốn mượn cơ ở Tống Triều Tịch trước mặt lộ cái mặt lưu lại ấn tượng tốt, liền các tận tâm tận lực, sự tình làm được so Tống Triều Tịch trong dự đoán còn muốn thỏa đáng. Nhân là tứ hôn, không có nghị thân lưu trình, trực tiếp hạ lễ vật là được rồi, hiện giờ nhà có tiền đưa xính lễ đều lấy tam kim gắn liền với thời gian mau, tức kim xuyến, kim thi, kim bí truy, tới rồi đón dâu 3 ngày trước, lại đưa đi thúc dục trang hoa bùi tóc, tiêu kim khăn đoan, hoa phiến, phấn hoa bản, hoa màu tuyến quả. Tống Triều Tịch thành thân khi quốc công phủ liền đưa đi quá, nàng ở chính mình quy cách thượng giảm một ít, dù cho là lao phu nhân như vậy chu toàn người, nhìn đến nàng. Chuẩn bị lễ vật cũng chọn không ra bất luận cái gì sai tới, chỉ vừa lòng gật gật đầu. Bất chi bất giác liền đến Dung Hằng thành thân ngày này. Giờ mẹo vừa đến, Thanh Trúc liền lên kêu Tống Triều Tịch nổi lên, Tống Triều Tịch rời giường khí đại, không ngủ hảo liền không tinh thần, nàng ôm khâm bị, cực kỳ không tình nguyện mà ở trên giường lăn một vòng, ta buồn ngủ quá. Lại không phải ta thành thân, ta vì cái gì muốn khởi sớm như vậy? Thanh Trúc liếc Dung Cảnh liếc mắt một cái, sợ này đại bất kính nói sẽ làm Dung Cảnh không cao hứng. Phu nhân, ngài là thế tử gia cùng tân nương tử bà, đương nhiên muốn dậy sớm bận rộn, ngài còn phải đi nhìn chằm chằm đón dâu sự đâu. Phía trước bởi vì Dung Cảnh hôn mê, đón dâu không có dựa theo canh giờ tới, kỳ thật dựa theo buổi chiều lệ thường, đón dâu đội ngũ buổi tối mới có thể đem người nên lại đây, nếu như vậy, khởi sớm như vậy làm cái gì? Nàng mơ mơ màng màng bị kéo tới, ngồi ở mép giường nhắm hai mắt nhậm Thanh Trúc cho nàng rửa mặt, đôi mắt đều không mở to một chút. Dung Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy có người nhắm hai mắt rời giường, hắn trong mắt hiện lên ý cười, chờ thêm đã nhiều ngày thì tốt rồi, vất vả ngươi. Tống Triều Tịch tâm nói nàng đều không phải vội một ngày hai ngày, mấy ngày này vẫn luôn như vậy vội, vây được cùng cái gì dường như, nàng vốn là tham ngủ, mỗi ngày không ngủ đủ 5 cái canh giờ tinh thần liền không tốt, hiện tại đừng nói 5 cái canh giờ. 3 cái canh giờ đều bảo đảm không được, thật là quá khó khăn. Hy vọng này tân vào cửa con dâu có thể tỉnh điểm tâm, về sau thiếu tới phiền nàng, làm nàng cái này bà hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta nào dám nói vất vả. Thế quốc công gia lo liệu trong phủ sự vụ, là ta cái này thê tử nên làm sự. Dung Cảnh cười cười, nàng quán sẽ nghiêm trang nói mê sảng, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Thanh Trúc cùng Đông Nhi thế nàng thay quần áo trang điểm, Dung Cảnh đứng ở bình phong ngoại lặng lặng nhìn. Đồng nhiên nghĩ đến nàng thành thân ngày ấy không biết hay không cũng như vậy sớm rời giường bận rộn, hẳn là so này sớm hơn đi. Thành thân việc này nữ tử tổng muốn so nam tử ăn nhiều một ít khổ sở đầu, nghe nói nữ tử giờ dần liền phải rời giường trang điểm trải chuốt, thành thân tiền tam ngày liền rất ăn ít đồ vật, nàng khi đó cũng nên là như vậy vì gả cho hắn dậy sớm bận rộn, chỉ tiếc hắn không có trải qua quá này một chuyến, đảo nhiều ít có chút tiếc nuối. Thanh Trúc mở ra gương lược, lấy ra cảnh thái lam nạm san hô đỏ như ý kim châm. Đang muốn tiến lên cấp Tống Triều Tịch đeo, lại bị Dung Cảnh tiếp nhận. Tống Triều Tịch nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy hôm nay Thanh Trúc tay phá lệ vụ về, châm cài cắm vài hạ đều không có cắm vào đi, nàng cười trêu ghẹo, Thanh Trúc, lại không phải ngươi gả chồng, như thế nào khẩn trương đến liền châm cài đều sẽ không đeo. Lần đầu tiên, ngươi liền nhiều đảm đương điểm. Thanh lanh thanh âm truyền đến, Tống Triều Tịch sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra, không thể tin được mà xuyên thấu qua gương đồng trông được hướng đứng ở chính mình phía sau nam nhân, hắn rất cao lớn. Sớm đến nàng thập phần nhỏ xinh, hiện giờ đang dùng hắn chấp kiếm tay vụng về mà thế hắn đeo trang sức, hắn tựa hồ cũng không thuần thục, cắm vài hạ mới miễn cưỡng đem châm cài cắm vào đi. Tống Triều Tịch có chút mất tự nhiên, quốc công gia là cái dạng gì nhân vật, thế nhưng vì nàng mang châm cài, nàng nhìn về phía đỉnh đầu, quơ quơ, thấy châm thập phần vững chắc, mới câu môi cười, quốc công gia hôm nay biểu hiện không tồi, đây là thưởng ngươi. Nàng lấy ra chính mình thực thích một đôi đá mắt mèo khuyên thai đặt ở hắn lòng bàn tay. Dung Cảnh nhìn về phía lòng bàn tay kia đối tiểu xảo khuyên thai, nhớ không lầm nói, này khuyên thai nàng đeo quá vài lần, chắc là thức thích. Dung Cảnh cười cười, chậm rãi nắm chặt nắm tay, đá mắt mèo thấm ra hơi lạnh xúc cảm. Tống Triều Tịch không nghĩ tới hắn thật sẽ muốn, thấy hắn như vậy, vội vàng nói, ta nói giỡn, quốc công gia vẫn là đem khuyên thai trả ta đi. Dung Cảnh liếc nhìn nàng một cái, lại chậm rãi thu hồi tay, nếu thường ta, tự nhiên chính là của ta. Hắn cười như không cười, rõ ràng là như vậy lanh túc người. Đối mặt nàng khi lại tổng như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Hắn một đại nam nhân muốn nữ tử khuyên thai làm gì? Tống Triều Tịch bị hắn lộng đốc, đứng lên tưởng đòi lại tới, nhưng quốc công gia đã xoải bước mà đi, truy đều đuổi không kịp. Sơ cái tóc không có đối khuyên thai, Tống Triều Tịch tổng cảm thấy chính mình thiệt thòi lớn. Tống Triều Tịch vội suốt một ngày, buổi chiều khi đón dâu đội ngũ đã trở lại, trong phủ bắt đầu cử nhạc, diễn tấu sáo và chống thanh âm sấn đến quốc công phủ phá lệ náo nhiệt, Tống Triều Tịch chính mình thành thân ngày ấy đảo không lưu ý. Hiện giờ mới cảm thấy thành thân đảo thật là một kiện hỷ sự, dù cho đương tân nương tử muốn mệt một ít, nhưng chỉ sợ về sau cũng sẽ không có loại này bị lăn lộn cơ hội. Một thân đỏ thấm hỉ phục tân nương tử cái tiêu kim khăn đoan tiến vào cùng Dung Hằng bái đường. Dung Hằng sắc mặt bình đạm, không thấy vui mừng, giống như này không phải hắn việc hôn nhân, hắn chỉ là một cái bảng quan người ngoài. Tống Triều Tịch có chút xem không hiểu người này, rõ ràng là bạc tình người còn một hai phải trang cái gì thâm tình. Hắn nếu là thật đối Tống Triều Nhan nhất vãng tình thâm, lại sao có thể không đứng ra nói muốn cưới Tống Triều Nhan. Có chút người thật là diễn diễn liền chính mình đều tin. Nàng cực kỳ khinh thường, trong lòng nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng cùng Dung Cảnh một người một bên, ngồi ngay ngắn ở ghế bành thượng, chờ tân nương tân lang tới bái cao đường. Tống Triều Tịch quay đầu nhìn đến Dung Cảnh sắc mặt nặng nề, ngồi ở kia rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng chính là có loại không giận tự uy khí thế, tất cả mọi người có vài phần câu nệ, ngay cả Ti Nghi đều có chút phóng không khai, nói chuyện khi tổng đánh giá Dung Cảnh sắc mặt, sợ chính mình làm tức giận hắn. Những người khác cũng đều thực câu nệ mà đứng, rõ ràng thực náo nhiệt trường hợp, chính là trở nên thập phần nghiêm túc. Tống Triều Tịch có chút buồn cười, lại mệnh lệnh chính mình nhịn xuống. Nàng chưa thấy qua nàng vị này con dâu, bất quá nhìn dáng vẻ tân nương trung đẳng thân cao, chẳng sợ ăn mặc to rộng áo cưới, cũng có thể nhìn ra được dáng người mảnh khảnh. Nghe nói vị này ra Khánh Hầu phủ thứ nữ tên là Cố Nhan, tài mạo đều dai, chỉ là từ trước dưỡng ở nơi khác, vẫn luôn không trở về quá, cũng không biết sao bỗng nhiên thành thái hậu nghĩa nữ, còn từ thái hậu tứ hôn gả cho thế tử gia, không biết hay không là Tống Triều Tịch ảo giác. Nàng tổng cảm thấy Cố Nhan xuyên thấu qua khăn đoan vẫn luôn trộm đánh giá nàng, nàng nhăn nhăn mày, chính đại quang minh nhìn lại khi, lại thấy đối phương thu hồi tầm mắt, thủ lễ mà rũ đầu. Phía dưới đó là nháo động phòng, trường hợp này, Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh đều không có phương tiện ra mặt. Bàn tiệc đã khai, hôm nay tới không ít trong triều đại quan, Dung Cảnh tự nhiên là muốn hảo sinh chiêu đãi, qua sẽ Tống Triều Tịch mới nghe dòng bên mấy nam nhân nghị luận, nói đến đều là đại quan, có đồng chi su mật viện sự, trấn quốc đại tướng quân, thái phó, Tả Hữu thừa tướng. Những người này đối Dung Cảnh đều thực khách khí. Tống Triều Tịch đứng ở cây cột sau quan sát đến Dung Cảnh, hắn cùng đối mặt chính mình khi là hoàn toàn bất đồng bộ dáng, tối tăm dưới mái hiên, hắn xuyên một thân màu đỏ sẫm chữ ti áo xuông, khí thế uy nghiêm, thần sắc lạnh lùng, ngọn đèn dầu chiếu vào trên mặt hắn, có vẻ hắn thần sắc mặc biện, làm người nắm lấy không ra. Chờ yến hội tan, phía dưới sự liền không cần Tống Triều Tịch bận rộn, Dung Cảnh phái người đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Tống Triều Tịch sau khi trở về rửa mặt thông phát, sớm liền nằm đến giường bạt bộ thượng nghỉ ngơi, nàng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng chung cảm giác được có người tới gần, liền đột nhiên mở mắt ra. Trong phòng điểm hai ngọn ánh nến, lay động ánh nến hạ, An Mặc Trung ý ỉa Dung Cảnh đang đứng ở giường bạt bộ ngoại. Tống Triều Tịch ngủ một giấc, tinh thần khá hơn nhiều, cũng có tâm tư đánh giá hắn. Hắn vóc người cao, tay vượn eo hong, dáng người tinh tráng, không hình to rộng Trung ý ỉa mặc ở trên người, cũng có thể sấn xuất thân hình tới. Hắn tới gần một ít, Tống Triều Tịch ngửi được trên người hắn thực nùng mùi rượu, tuy rằng đã rửa mặt quá, lại vẫn là che không được mùi rượu. Nhưng hắn thật sự không giống uống qua rượu người, mặt không có hồng một chút, thấy Tống Triều Tịch đánh giá chính mình, hắn nhàn nhạt mà hồi xem nàng, này vừa thấy, Tống Triều Tịch mạc danh nuốt nước miếng, tổng cảm thấy hôm nay có chút không đúng. Nói không rõ vì cái gì, nhưng Dung Cảnh hôm nay xem ánh mắt của nàng ẩn ẩn lộ ra một tia nguy hiểm, nàng trong lòng lộn bộp nhảy dựng, hiện lên một cái suy đoán. Mãn đầu góc liền bắt đầu hiện lên Xuân Cung đồ thượng họa. Những cái đó họa chung không phiến lũ nam nữ luôn là thân mật mà ôm nhau, làm một ít liền nàng cái này đại phu đều cảm thấy vặn vẹo tư thế. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn đem Dung Cảnh trở thành bình thường bạn giường, cảm thấy loại này không cần ở trên giường hầu hạ phu quân sinh hoạt cũng không tồi, nhưng đêm nay Dung Cảnh làm nàng cảm thấy da đầu tê dại, Tống Triều Tịch ánh mắt trốn tránh, cuối cùng căng da đầu xem hắn, thanh âm lại tô lại nhu, quốc công gia. Dung Cảnh nhìn xuống nàng. Nàng nửa chống cánh tay muốn khởi không dậy nổi, một đầu tóc đen theo đầu vai trượt xuống, rộng thùng thình trung y không có thúc eo, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng. Nàng vốn là ngũ quan tươi đẹp, đỏ bừng môi trước mắt chính hơi hơi nhấp môi, tươi đẹp ướt át, nhân mới vừa tỉnh ngủ quan hệ, nhìn về phía chính mình khi đôi mắt có vẻ ướt rầm rề, vô cớ như là nào đó câu dẫn. Dung Cảnh ánh mắt phát ám, bám vào người nhấc lên mỏng khâm, Tống Triều Tịch nuốt khẩu nước miếng, cũng không biết như thế nào phản ứng, thẳng đến bị hắn kéo đến trong lòng ngực đi. Tống Triều Tịch tim đập như cổ, giây tiếp theo, Dung Cảnh xoay người đè ở trên người nàng, hai người hơi thở đan chéo, khoảng cách thật sự có chút gần. Cái kia thuyền nhỏ theo nước gợn đong đưa, cầm lái người biết rõ như thế nào chèo thuyền, lại cố tình không hảo hảo hoa, hắn thân cái chán của nàng, thân khỏe miệng nàng. Ban đêm tiểu trúc điêu cửa sổ đều mở ra, hơi lạnh gió đêm đưa vào tới, lại căn bản không thể gọi người thanh tỉnh. Trên người hắn có rõ ràng mùi rượu, xem người khi ánh mắt lại phá lệ thanh tỉnh. Tống Triều Tịch mạc danh có loại ảo giác, giống như say người là chính mình. Nguyên lai còn có thể như vậy, người này không chế dục rất mạnh, hắn ngày thường không thấy bá đạo, lúc này lại đều hiển lộ ra tới, thuyền nhỏ theo dòng nước đi phía trước hoạt động, thuyền mái chèo chụp đánh mặt nước, giọt nước văng khắp nơi, Tống Triều Tịch ngón chân cuộn tròn, cánh tay bị bắt ôm hắn. Hai người một thân là hãn, dung cảnh cặp kia lạnh lùng trong mắt hiện lên một chút ôn nhu, hắn hôn hôn nàng mướt mồ hôi cái chán, cuối cùng thuyền nhập bến đỏ, bằng phẳng mà đi phía trước chạy, Tống Triều Tịch lúc này mới trường hư một hơi, may mắn nàng thân mình luôn luôn hảo, lại bởi vì ăn tiên thảo quan hệ, thừa nhận lực so giống nhau nữ tử tốt một chút, tới rồi sau lại thế nhưng cũng bắt đầu thở dốc cảm giác được không giống nhau tư vị. Chỉ là, hắn thật sự hảo chậm, trưởng thuyền sử nhập bến đỏ, thuyền theo dòng nước lung lay, nhân thuyền tốc không mau, Tống Triều Tịch tổng cảm thấy hắn như vậy không phải thương tiếc, đảo càng như là tra tấn, nàng dựa vào hắn bên hai, Nguyễn Thanh nói, quốc công gia. Ân, thuyền khai quá chậm cũng không được, mau một chút. Dung cảnh trong mắt hiện lên ý cười, hắn kỳ thật không nghĩ nhanh như vậy động phòng, nàng rốt cuộc tuổi tác tiểu, nếu nhanh như vậy cùng phòng mặt sau có hài tử, luôn là có nguy hiểm, nàng tính tình không chịu câu thúc, hắn nguyên muốn cho nàng khoái hoạt nữa một đoạn thời gian, ai từng tưởng Thái Hậu tứ hôn quấy rầy kế hoạch của hắn, hiện giờ thế tử đón dâu, hôm nay là đêm động phòng hoa trúc, nếu hắn lại kéo xuống đi, nàng cái này mẹ kế so con dâu vãn hoài thân mình, tương lai sinh hài tử, cũng so con dâu tiểu, nói ra đi tổng hội có người chê cười. Hắn thương tiếc nàng, ai ngờ nàng thế nhưng thân thể thế nhưng không tồi, không có ăn quá nhiều khổ. Hắn không nói chuyện nữa, như nàng mong muốn nhanh hơn động tác, lúc này Tống Triều Tịch lại bắt đầu nức nở phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Tống Triều Tịch đến cuối cùng mệt đến ghé vào trên giường không được lúc nhích, nàng quần áo sớm đã không thấy, trên người mới vừa chạy qua hãn, hiện giờ gió thổi qua có chút lạnh lẽo, dung cảnh bế lên nàng đi tịnh phòng rửa mặt, Tống Triều Tịch bị bao ở mỏng khâm trùng, nghe được nha hoàn ra ra vào sách thủy tiếng vang. Nhịn không được thở dài một tiếng, cái này hảo, tất cả mọi người biết nàng cùng Dung Cảnh cùng phòng, tiêu này đó nha hoàn về sau thấy thế nào hắn. Dung Cảnh ôm nàng vào thủy, Tống Triều Tịch cả người sầu ấm, thoải mái mà hít mắt, ánh đèn hạ nàng ra bạch thắng tuyết, Dung Cảnh hạp nhắm mắt, hắn cũng không muốn cho nàng vất vả, chỉ là nàng thừa hoàn sau giữa mày có một chút lười, lại hôn một chút mị, như vậy mị sắc động lòng người, hắn tự xưng là cường đại ý chí lực ở nàng trước mặt thực mau quân lính tăng dã. Hắn thanh âm có điểm ách, mệt sao? Tống Triều Tịch sửng sốt, căn bản không kịp nói không, đã bị hắn ngăn chặn miệng. Rốt cuộc là võ tướng, cởi quần áo trên người cơ bắp giống huyền thiết cứng rắn, nàng tay mềm mại mà đặt ở trên người hắn, căn bản vô pháp lay động hắn mảy may, chờ hắn lại lần nữa cầm lái khi, nàng mới thật sự muốn khóc, là võ tướng đều như vậy sao? Thời gian lâu liền thôi, còn có càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dù cho nàng có tiên thảo hộ thể, cũng nhịn không được như vậy lăn lộn a. Nhưng nàng không kịp nói cái gì, liền chỉ có kia nói không nên lời nức nở vụ vặt, quanh quẩn ở trong tịnh phòng. Tống Triều Tịch hôn mê vừa cảm giác, ngay kế giờ mẹo liền bị Thanh Trúc đánh thức, nàng tỉnh lại khi có một ít ốc, thấy Thanh Trúc cùng Đông Nhi thần sắc mất tự nhiên, gương mặt đều có điểm hồng, nàng mới ý thức được tối hôm qua đã xảy ra cái gì, đối, nàng cùng quốc công gia cùng phòng, ở người khác đêm động phòng hoa trúc, nói quốc công gia có phải hay không chính mình sai mất, liền phải từ người khác đêm động phòng hoa trúc bổ trở về. Nếu không vì cái gì cô đơn tuyển hôm qua. Tưởng tượng đến hắn hôm qua hành động, Tống Triều Tịch liền mất tự nhiên thực. Thanh Trúc tới gần một ít thế nàng thay quần áo, đột nhiên đỏ mặt, vùi đầu đến thấp thấp, giống như Tống Triều Tịch trên người có hồng thủy manh thú giống nhau. Ngay cả luôn luôn lớn mật Đông Nhi cũng xem đến gương mặt đỏ bừng. Tống Triều Tịch ngẩn người, rũ mắt liền nhìn đến chính mình đầy người ấn ký, đúng là hôm qua dung cảnh chế tạo ra tới, mặc cho ai nhìn đều sẽ biết bọn họ hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Tống Triều Tịch có chút buồn cười, nàng mất tự nhiên liền tính. Này hai cái nha đầu mặt thế nhưng so nàng còn mỏng, chỉ nhìn trên người nàng ấn ký liền mặt đỏ thành như vậy, đạo hạnh vẫn là quá thiện. Tống Triều Tịch nhấp môi đỏ, cười như không cười, đều đừng thất thần, lại đây cho ta rửa mặt đi. Đông Nhi tới gần một ít mới phát hiện vệt đỏ so với chính mình trong tưởng tượng còn nhiều, này như thế nào biến thành như vậy. Quốc công gia cũng quá không thương hương tiếc ngọc, biến thành như vậy đến nhiều đau à, tưởng tượng liền biết, nhà nàng đáng thương tiểu thư hôm qua ăn nhiều ít phi người khổ. Đông Nhi nhịn không được hỏi. Tiểu thư, quốc công gia có phải hay không đánh ngài? Tống Triều Tịch thiếu chút nữa cùng thiếu, nha đầu này quá có ý tứ, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Nàng nỗ lực bày ra nghiêm trang bộ dáng, đúng vậy, tiểu thư nhà ngươi hảo đáng thương Nga, đêm qua bị quốc công gia đẻ ở thân mình phía dưới đánh hoa rơi nước chảy. A, chính là quốc công gia là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, hắn như thế nào có thể đánh người đâu, ta đây liền đi tìm quốc công gia. Thanh Trúc đỏ mặt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu thư lời nói ngươi cũng tin. Quốc công gia sao có thể sẽ đánh tiểu thư? Đây là quốc công gia yêu thương tiểu thư biểu hiện, ngươi này đầu gỗ đầu cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu thư ngài cũng thật là, như thế nào có thể khi dễ Đông Nhi ngốc đâu. Tống Triều Tịch nhướng mày chế nhạo, "Nga, Thanh Trúc ngươi giống như hiểu được rất nhiều sao, một khi đã như vậy, ngươi cấp Đông Nhi hảo hảo giải thích một phen." Thanh Trúc bị đậu đến nhĩ nhiệt, cố tình Đông Nhi phồng lên tiểu viên mặt, như thế nào yêu thương sẽ đau thành như vậy. Nhân ra chính là lo lắng đại tiểu thư. Thanh Trúc bị nàng hỏi mặt đỏ thai hồng, cố tình Tống Triều Tịch còn ở một bên chế giễu, đem Thanh Trúc khí thẳng dậm chân. Đứng ở ngoài cửa Dung Cảnh nghe được các nàng trêu chọc, ánh mắt thả chậm, nhịn không được lắc lắc đầu, nàng thật đúng là ái khôi hài, nói chuyện tổng không cái chính hình, bất quá nàng có một câu nhưng thật ra nói đúng, hắn xác thật là khi dễ hắn, cũng đem nàng đánh hoa rơi nước chảy. Chỉ sợ về sau ban đêm tổng không tránh được có như vậy một phen đánh nhau. Dung Cảnh tiếng bước chân truyền đến, hắn vào nhà một lát, Tống Triều Tịch đột nhiên mở mắt ra, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng mạc danh cảm thấy xấu hổ, người này ngày thường nghiêm trang, cao lãnh lại uy nghiêm, là mỗi người trong miệng rất có uy vọng quốc công gia, nhưng hắn hôm qua hành động lại một chút cùng cao lãnh không móc nối được, bất quá xấu hổ lúc sau, nàng liền khôi phục như thường mà khụ khụ, môi đỏ hơi câu, quốc công gia. Dung Cảnh lên tiếng, xem nàng thần sắc tuy rằng có điểm quyện, lại cũng còn tính không tồi, mới yên lòng. Hôm nay cô dâu kính trà, ngươi cái này đương bà nếu là đến trễ đã có thể không hảo. Tống Triều Tịch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, hôm nay con dâu phải cho nàng cái này bà kính trà, như vậy chuyện quan trọng nàng như thế nào có thể quên. Vội nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, không cần hầu hạ người khác, mà là từ người khác hầu hạ chính mình, tưởng tượng đến này cha, nàng đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Cùng lúc đó, cố thị trong viện, Dương ma ma đầy mặt ý cười mà tiến đến cố thị bên người, thì thầm vài câu, tân nhân hôm qua kêu một lần thủy, nhưng là quốc công gia bên kia. Cố thị sửng sốt, ngẩng đầu xem nàng, chẳng lẽ... Dương ma ma cười khoa tay múa chân ba ngón tay đầu, quốc công gia bên kia kêu ba lần thủy, chúc mừng lão phu nhân, xem ra sau đó không lâu lão phu nhân không chỉ có muốn thêm chắc trai, còn muốn thêm tôn tử. Lão phu nhân kinh ngạc hỏng rồi, mấy ngày trước đây nàng còn nghĩ muốn hay không lại thúc giục một thúc giục, ai ngờ Dung Cảnh này liền thông suốt, thế nhưng cũng cùng phòng. Như thế nào tuyển ở ngay lúc này cùng phòng? Nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền rõ ràng trong đó nguyên do, nguyên tưởng rằng đứa con trai này không thông suốt. Khả nhân đối người tốn chút tiền dễ dàng, dụng tâm tư lại khó, Dung Cảnh như vậy vì Tống Triều Tịch suy xét, ai còn có thể nói này đối tiểu phu thê không mỹ mãn. Têu ba lần thủy, nàng nhi tử thân thể xem ra là không ngại, chỉ là nhi tử là võ tướng, không tránh được Triều Tịch thân mình muốn ăn chút đau khổ. Nàng cười cười, tâm tình rất tốt. Gọi người lấy ra đệm mềm lót ở trên ghế. Dương ma ma túi đầu cười nhẹ, là, lão phu nhân, lão nô này liền đi làm. Tống Triều Tịch đi tới cửa đang muốn nhấc chân. Lại bỗng nhiên chân đau xót, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo bị Dung Cảnh đỡ. Hắn trong mắt hiện lên ý cười, nhìn xuống nàng nói, ta làm người cho ngươi bị tiệu. Tống Triều Tịch khụ khụ, có chút mất tự nhiên, nàng trước kia đều đi đường đi, hiện tại lại ngồi cố kiệu, nhân gia khẳng định sẽ hoài nghi, lại nói tiếp đều do hắn, nếu không phải hắn quá càng rỡ, nàng cũng không cần phải thảm như vậy. Tới rồi trong kiệu, Tống Triều Tịch mở ra vòng tay tiến vào đồng lai tiến cảnh, hái được vài miếng tiên thảo nhai nhai. An tiên thảo sau nàng tinh lực lập tức hảo lên, người không như vậy mệt mỏi, hạ thân đau đớn cũng hòa hoãn một ít. Cố Kiệu lung lay đi phía trước đi tới, sáng sớm không nóng không lạnh, thời tiết thoải mái, Tống Triều Tịch đêm qua ngủ đến thiếu, bị hoảng đến đôi mắt ngủ gần, mơ mơ màng màng thế nhưng bắt đầu làm khởi mộng tới. Nàng thế nhưng mơ thấy Tống Triều Nhan. Trong mộng mây mù lượn lờ, nàng lấy người đứng xem góc độ đi theo Tống Triều Nhan phía sau. Tống Triều Nhan bị nàng bị thương từ hầu phủ rời đi sau liền đi trong núi dưỡng thương. Lại vừa lúc cứu ở trong núi Lễ Phật Thái Hậu, nàng ở Thái Hậu trước mặt khom lưng cúi đầu, các loại trang đáng thương, bởi vì nàng đối Thái Hậu có ân cứu mạng, Thái Hậu vì cảm tạ nàng, liền thu nàng làm nghĩa nữ, lại thành toàn nàng tâm nguyện, vừa lúc ra Khánh Hậu phủ thứ nữ mới vừa qua đời, Thái Hậu liền thuận thế làm Tống Triều Nhan thế thân thứ nữ vị trí, cũng tứ hôn đem nàng gả cho Dung Hằng. Tống Triều Tịch đột nhiên mở mắt ra, nàng ngực nhảy lên cực nhanh, còn không có từ ở cảnh trong mơ lấy lại tinh thần, nàng vừa rồi mơ thấy cái gì? Tống Triều Nhan nàng thế nhưng thay đổi thân phận thành ra Khánh Hầu phủ thứ trưởng nữ. Nói cách khác, gả cho Dung Hằng người này chính là Tống Triều Nhan. Sao có thể? Này cũng quá hoang đường. Thế gian như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Dù cho Thái Hậu lại lợi hại, đem tỉ muội gả cho hai cha con, tổng muốn bị người phê bình, Thái Hậu không có khả năng không biết này một vụ. Kia Dung Hằng có biết hay không chuyện này? Hẳn là không biết, Dung Hằng nếu là biết, ít nhất cũng nên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng Dung Hằng từ đầu đến cuối biểu hiện đến giống cái người đứng xem, có thể thấy được hắn cũng không biết sự tình trải qua. Bất quá liền tính phía trước không biết, hôm qua đêm động phòng hoa chúc lúc sau, Dung Hằng cũng nên biết Cố Nhan chính là Tống Triều Nhan đi. Tống Triều Tịch nhịn không được cười lạnh, này bổn thiên thư thật là có ý tứ, mỗi lần ở nàng liền phải thành công thời điểm, thiên thư liền sẽ cấp nữ chủ nhắc nhở, nàng chặt đứt nữ chủ đường lui, thiên thư liền nhắc nhở nữ chủ vòng tay tồn tại, nàng bị thương Tống Triều Nhan, thiên thư liền nhắc nhở Tống Triều Nhan Thái Hậu ở trong núi lễ Phật gặp nạn một chuyện.